Chương 538, trấn áp thần địch. Hung thú đại loạn, chương 538, trấn áp thần địch. Hung thú đại loạn. Vận mệnh cùng nhân quả chi đạo là rất huyền bí sức mạnh. Hắn có thể cách vô tận thời không, vô cùng năm tháng, nhờ ngươi tìm hiểu, hiểu rõ, thậm chí làm được rất nhiều chuyện. Thí dụ như hứa dịch nhân quả ma chủng. Này chính là nhân quả đại đạo cực hạn biểu hiện thủ đoạn một trong. Bây giờ hứa dịch nhân quả ma chủng mạnh bao nhiêu? Nói như thế, chỉ cần hắn đồng ý, ngoại trừ chưa xuất thế, hắn có thể mang nhân quả ma chủng loại ở tùy ý một cái sinh linh trong cơ thể, bao quát những người hắn chưa từng thấy mặt tiên tiên thần thánh cùng với hung thú trên người. Những hung thú này mặc dù là lượng kiếp kết quả, chịu đến sức mạnh đất trời che chở, nhưng bọn hắn trên bản chất nhưng cũng là hỗn độn ma thần môn huyết nục, oan khí biến thành, cùng hỗn độn ma thần môn có rất lớn nhân quả liên hệ. Bởi vì hứa dịch cùng hỗn độn ma thần môn cũng có rất lớn nhân quả liên hệ, xuyên thấu qua hỗn độn ma thần người trung gian này, dù cho có sức mạnh đất trời che đậy, hắn cũng có thể ung dung cấu kết đến những hung thú này trên người. Chỉ có một cái ngoại lệ, hung thú chi hoàng, thần địch. Theo lý mà nói, thần địch cùng hỗn độn ma thần trong lúc đó nhân quả liên hệ hẳn là vượt xa phổ thông hung thú, nhưng hứa dịch chính là không tìm được liên quan với hắn một điểm tin tức. Mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng điều này là bởi vì sức mạnh đất trời đối với hắn che chở quá lớn, dẫn đến hắn không cách nào nhận ra được chút nào tin tức. Nhưng mãi đến tận hiện tại, Hứa Dịch mới biết, đó chỉ là một mặt nguyên nhân. Còn có một mặt nguyên nhân, là vị này hung thú chi hoàng thần địch, lại trực tiếp chiếm cứ một vị hỗn độn ma thần chuyển thế thân, đem chính mình vận mệnh cùng nhân quả đều ẩn giấu ở hỗn độn ma thần bên dưới. Nếu không có Hứa Dịch trước nhận ra được một tia dị dạng, quả đoán vận dụng thôi diễn năng lực, thậm chí ra chỉ hỗn nguyên châu sức mạnh tiến hành phụ trợ, vẫn đúng là không hẳn có thể phát hiện được rồi hắn. Hung thú chi hoàng thần địch. Chúng ma thần tất cả đều kinh ngạc nhìn đối phương. Thay thế hỗn độn ngàn mặt ma thần dĩ nhiên là hắn. Bản thân rồi cùng hung thú liên lụy cực sâu bọn hắn, tự nhiên là biết hung thú lượng kiếp cùng với thần nghịch tồn tại. Nơi này hỗn độn ma thần môn, tuyệt đại đa số đối với những hung thú này cảm quan kỳ thực đều tương đương chi phức tạp. Từ hiện thực mức độ tới nói, bọn hắn đã trở thành thế giới Hồng Hoang Tiên Tiên thần thánh, có thủ vệ Hồng Hoang thế giới chức trách, cùng những này muốn hủy diệt thế giới Hồng Hoang hung thú, là thiên nhiên quan hệ thù địch. Có thể mặt khác, những hung thú này nhưng là bọn hắn tự thân cừu hận kéo dài, bọn hắn sợ dĩ gặp muốn hủy diệt thế giới Hồng Hoang, cũng là bởi vì bọn hắn kiếp trước khi chết cái kia mãnh liệt oán khí cùng không cam lòng. Thậm chí lời nói không êm tai, những hung thú này kỳ thực đều là bọn hắn làm việc. Không phải ai cũng giống như Tống Giang Ác như vậy, bị chiêu an sau khi quay đầu liền có thể đem mình huynh đệ giết chết. Đối với những thứ này ý đồ hủy diệt thế giới hung thú, tuyệt đại đa số các ma thần cách làm kỳ thực rất đơn giản. Mở một con mắt nhắm một con mắt, giả trang chính mình không nhìn thấy. Cái này cũng là hung thú lượng kiếp thời kỳ, rõ ràng những này hỗn độn ma thần chuyển thế cũng đã thức tỉnh, đồng thời nắm giữ cùng thời kỳ sức mạnh cực kỳ mạnh, cuối cùng giải quyết hung thú lượng kiếp nhưng là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc nguyên nhân lớn nhất. Bọn hắn đều không muốn quản chuyện này, vậy này sự kiện không lâu rơi xuống Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc trên người sao? Dù cho là có một số ít ma thần khá là lòng dạ ác độc, có thể nhận tâm đi làm tàn sát hung thú, có thể bọn hắn số lượng cũng xa xa không kịp Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc. Đây chính là hung thú lượng kiếp khởi nguyên, phát triển cùng với cuối cùng kết thúc quá trình. Thế lực khắp nơi lập trường và hành động, cơ bản đều ở trên mặt này. Trong hư không, biết rồi thay thế hỗn độn ngàn mặt ma thần người là hung thú chi hoàng thần địch, chúng các ma thần trong lòng cũng hiểu rõ, tại sao mình gặp không nhìn thấu nguyên nhân. Từ phương diện nào đó mà nói, hung thú chi hoàng thần địch kỳ thực hoàn toàn có thể nói là bọn hắn cộng đồng hải tử. Đúng thế, bọn hắn có một cái hải tử. Tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng từ huyết thống tới luận, hung thú chi hoàng thần địch xác xác thực thực là bọn hắn cái đám này các ma thần hải tử. Thành tựu bọn hắn hải tử hung thú chi hoàng thần địch tự nhiên là có quyền thừa kế. Loại này quyền lực là thiên nhiên tự mang, là tiên tiên chịu đến thế giới tán thành. Dù cho các ma thần không muốn, cũng không cách nào xóa đi đối phương loại này quyền lực, trừ phi bọn hắn có thủ đoạn, đem bọn hắn chạy xuôi ở thần địch trong cơ thể, thuộc về bọn hắn huyết mạch của chính mình, đem loại bỏ đi ra ngoài. Như vậy, không có bọn hắn huyết mạch, thần địch tự nhiên cũng sẽ không lại nắm giữ bọn hắn quyền thừa kế. Nói tóm lại, thần làm trái vì lẽ đó có thể hoàn mỹ thay thế hỗn độn ngàn mặt ma thần, còn chưa bị bọn hắn phát hiện, kỳ thực không phải là bởi vì thần địch thủ đoạn có cỡ nào cao minh, mà là hắn trực tiếp kế thừa hỗn độn ngàn mặt ma thần tất cả. Đương nhiên, trong này khẳng định còn có một chút những phương diện khác thiết kế cùng âm mưu. Hung thú chi hoàng thần địch xác thực nắm giữ bọn hắn quyền thừa kế không sai, nhưng muốn thu được quyền lực này, đầu tiên yêu cầu thứ nhất chính là các ma thần chính mình không xong rồi. Những này cha giả môn sắp chết rồi, bọn hắn nắm giữ tất cả mới có khả năng thông qua kế thừa phương thức bị thần lịch tiếp thu. Vì đặt thành này một mục tiêu, thần lịch trong bóng tối thực tại là phế bỏ thật lớn một phen công phu, mới để hắn hỗn độn ngàn mặt ma thần chi phụ rơi vào gần chết biên giới, cuối cùng bị hắn một lần đoạt được tất cả mọi thứ. Có thể nói, đây là hắn cả đời này tự hào nhất vĩ đại thao bản một trong. Đoạt được hỗn độn ngàn mặt ma thần tất cả, lẫn vào đến hỗn độn ma thần trong vòng. Dù cho hắn tương lai không cách nào dựa vào hung thú lượng kiếp, một lần hủy diệt thế giới Hồng Hoang, hắn cũng có thể dựa vào hỗn độn ngàn mặt ma thần bí danh, sống thêm một đời. Loại thủ đoạn này, làm người không thể không thán thở. Quả nhiên không thẹn là một mình nhấc lên một hồi lượng kiếp tồn tại, nó trí tuệ, nhu lực, ánh mắt các loại đều là hàng đầu. Nếu như không phải đụng tới Thái Dịch, hung thú chi hoàng thần nghịch thấp giọng rít gào. Khói đen thân thể, đến hàng mấy chục ngàn khuôn mặt điên cuồng và mèo. Bị vạch trần lộ thân phận sau khi, thời khắc này hắn đối với Hứa Dịch có thể nói căm hận tới cực điểm. Hắn vô số năm lưu tính cùng bố cục, thậm chí liền ngay cả cuối cùng hậu chiêu, dĩ nhiên liền như thế cắm ở Hứa Dịch trong tay. Mấu chốt nhất chính là, nay cơ mờ quả thực chính là một hồi thay bay vạ gió. Hứa Dịch căn bản cũng không có phát hiện hắn. Hắn nhằm vào đối tượng là hỗn độn ngàn mặt ma thần, hoặc là càng chuẩn xác địa nói sở hữu hỗn độn ma thần. Hắn chỉ là vừa vặn chen lẫn ở trong đó, sau đó lại vừa vặn bị Hứa Dịch phát hiện mà thôi. Nếu như hắn không có chính mình giao hàng tới cửa không đúng, đây là Hứa Dịch mạnh mẽ đem hắn bắt đến, cũng không thể kìm được hắn định đoạt. Nói chính xác, nếu như hắn không có lựa chọn thay đi hỗn độn ngàn mặt ma thần, cũng sẽ không xuất hiện kết cục như vậy. Tùy vào số mệnh. Ai có thể nghĩ tới, hắn lúc trước đắc ý nhất thao tác, nhưng trở thành hắn bây giờ đưa mạng phủ. Được rồi, dĩ nhiên ngươi cũng biết, vậy ngươi liền an tâm đi thôi. Hứa Dịch cũng không có cái gì muốn nói, nhẹ nhàng vung tay lên. Trên hư không, một con màu hỗn độn trưởng ấn đột nhiên ngưng tụ thành hình, quay về phía dưới hung thú chi hoàng thần nghịch liền đánh kích mà xuống. Muốn trấn áp ta? Nam mơ. Hung thú chi hoàng thần nghịch ngay lập tức liền muốn xé rách không gian đạo tẩu. Nhưng hắn lại phát hiện, bốn phía không gian đã sớm bị Hứa Dịch vững vàng khóa kín, lấy hắn sức mạnh, căn bản lay động không được mấy may. Thậm chí theo trên trời cái kia màu hỗn độn trưởng ấn tiếp cận, liền ngay cả hắn thân thể của chính mình cũng dần dần không cách nào nhúc nhích lên. A a a, phá cho ta. Quanh thân đến hàng mấy chục ngàn khuôn mặt điên cuồng gào thét, một đạo xương mù màu đen công kích bị hắn bạo phát ra. Đây là một đạo có thể so với Đại La Kim Tiên tầng 3 công kích. Ẩn chứa lượng lớn hỗn độn ma thần sức mạnh, cái kia mỗi một đạo mặt bên trong, hầu như đều đại diện cho một vị hỗn độn ma thần sức mạnh, tuy rằng trong đó có chút giống thật mà là giả, nhưng mơ hồ cũng hướng đi vạn đạo con đường. Nếu như cho hắn cơ hội lời nói, tương lai không hẳn không thể trở thành cao nhất vị kia. Thậm chí là hiện tại hắn, chỉ lấy thực lực mà nói, đã vượt qua hầu như sở hữu hỗn độn ma thần chuyển thế thân. Dù cho mạnh như Hồng Quân, những mày, La Hầu bực này tồn tại, đối đầu hiện nay thần lực, e sợ đều muốn kém hơn một chút. Mà này còn chưa là thần lực trạng thái mạnh nhất. Hắn trạng thái mạnh nhất, hẳn là cùng hung thú nối liền với nhau, thành tựu hung thú chi hoàng, tất cả hung thú đồng nguồn, chỉ cần bên người hung thú càng nhiều, cho hắn cung cấp sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Nếu như hắn hiện tại hội tụ thế giới Hồng Hoang sở hữu hung thú, một thân thực lực thậm chí có thể thẳng tới Đại La Kim Tiên 7, 8 chủng. Ở bây giờ thời kỳ này, ngoại trừ Hứa Dịch ở ngoài, căn bản cũng không có người nào có thể chống đỡ bực này sức mạnh. Đáng tiếc, hắn hiện tại bên người không có bất kỳ một đầu. Đáng tiếc, hắn hiện tại đối mặt đối thủ là Hứa Dịch. Này hai đại hiện thực đã nhất định hắn kết cục. Hung thú chi hoàng thần lực vận dụng toàn bộ sức mạnh một đòn, liền tới gần hỗn độn trưởng ấn tư cách đều không có, liền bị trong nháy mắt mất đi. Hỗn độn trưởng ấn không có mảy may dừng lại, trực tiếp liền đem hắn trấn áp mà xuống. Một đường xuyên qua vô cùng chiều không gian thế giới, đi đến thế giới tầng thấp nhất, cùng ma tổ La Hầu mọi người làm bạn, trực tiếp giết chết. Vậy khẳng định là không thể. Nay cũng đã là đại đạo cảnh tồn tại, bọn hắn sống sót mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ vì là hắn cung cấp lượng lớn tâm linh năng lượng, trực tiếp giết chết bọn hắn thật lãng phí a. Thậm chí coi như là hỗn độn hắc ám đại ma thần, nếu như có thể lời nói, Hứa Dịch kỳ thực cũng không phải rất muốn giết hắn. Đối lập với trực tiếp giết xong việc, giữ lại hắn, để hắn vẫn cung cấp lượng lớn tâm linh năng lượng mới là tối có lời. Chỉ tiếc, đối mặt những này kiêu căng khó thuần hỗn độn ma thần chuyển thế thân, Hứa Dịch nhất định phải muốn trước tiên đánh đi bọn hắn trong lòng to lớn nhất sức lực để bọn hắn biết hậu quả nghiêm trọng nhất là cái gì. Nếu không thì, thiếu hụt lòng kính nể bọn hắn, tương lai nhất định sẽ cho hắn mang đi đếm chịu không nổi mấy phiền phức. Thật giống như tử hình như thế, ngươi có thể không cần, nhưng tuyệt không có thể không có. Tử hình tồn tại ý nghĩa lớn nhất là kinh sợ lòng người, khiến lòng người bên trong tồn tại kính nể. Lấy hỗn độn hắc ám đại ma thần những việc làm, kỳ thực còn không đủ trình độ tử hình chí ít đối lập với hung thú chi hoàng thần địch, cùng với tương lai ma tổ La Hầu cùng vô tận vực sâu chi chủ tới nói, hắn phạm những chuyện kia nhi, thật không tính đại sự gì. Ai có thể để hắn vào lúc đó đứng dậy đây? Hứa Dịch vừa vặn cần một cái giết gà dọa khỉ đối tượng, hắn liền tự động nhảy ra ngoài, không đúng hắn ra tay, đôi kia ai ra tay? Nếu như đổi một cái thời gian, thì như hiện tại, hỗn độn hắc ám đại ma thần nhiều nhất cũng là rơi vào cái vĩnh cửu trấn áp hạ tràng. Đương nhiên, ở tù trung thân cùng tử hình, đến tột cùng cái nào càng tốt hơn một điểm, vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đối với tuyệt đại đa số chúng các ma thần tới nói, hẳn là ở tù trung thân càng tốt hơn một chút chứ. Chỉ cần không chết, vậy thì còn có hy vọng. Mà đã sống không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm bọn hắn, đối với thời gian cái này khái niệm cũng không có cái gì quá suy nghĩ nhiều pháp, sẽ không xuất hiện thời gian nào một trường, người liền điên rồi tình huống như thế. Phải biết, bọn hắn bình thường bế cái quan, cái kia đều là liệt kê 10 tỷ năm đo lường toán. Có điều, để ổn thỏa, vẫn là không muốn đem bọn hắn ép tới quá chết rồi. Hứa Dịch nghĩ, quyết định cho bọn hắn những tù phạm này môn nhiều một chút điểm tự do không gian, thậm chí còn không hạn chế bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó giao lưu, để bọn hắn không đến nỗi một người quá mức buồn khổ. Dù sao cũng là hắn dưỡng giao hệ, nếu như đột nhiên điên rồi muốn tự sát, đối với hắn tới nói cũng là một tổn thất lớn a. Trong hư không, một đám ma thần sắc phức tạp, hung thú chi hoàng thần địch liền như thế bị trấn áp. Cái kia bọn hắn đối với vùng thế giới này tự hận, có phải là cũng có thể liền như vậy chấm dứt đây? Bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại nghĩ đến Hứa Dịch. Nghĩ tới đây vị tồn tại, chỉ một thoáng, sở hữu xoắn xuýt đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đùa giỡn, có vị này đại lão ở, bọn hắn còn dám đối với vùng thế giới này tồn tại cừu hận. Người ta đều nói rõ xe ngựa, muốn thành lập thiên đình, giữ gìn thế giới hồng hoang trật tự, bọn hắn còn mang trong lòng cừu hận, nghĩ phải cho vùng thế giới này đến cái tiểu phá hoại, cái kia không phải đang tìm cái chết sao? Ngẫm lại hỗn đều hắc ám đại ma thần. Suy nghĩ thêm ma tổ La Hầu, hỗn độn dục vọng ma thần, hung thú chi hoàng thần lịch. Những người này hạ tràng, còn chưa đủ bọn hắn sản sinh sợ hãi sao? Thần lịch bất ngờ bị phong ấn. Hung thú lượng kiếp trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa to lớn. Từ thiên địa trong lúc đó kiếp khí đến xem, tựa hồ chỉ là thiếu một tiểu tiện, cũng không phải đặc biệt nhiều, toàn bộ thế giới hồng hoang, nhưng vẫn bị vô cùng vô tận kiếp khí bao trùm. Nhưng trên thực tế, trong này ảnh hưởng nhưng phi thường to lớn. Cái kia một đoạn nhỏ, là hung thú lượng kiếp tối căn bản đầu nguồn, là hung thú lượng kiếp có thể tiếp tục kéo dài to lớn nhất động lực. Thậm chí lượng lớn hung thú hành động, đều là thống nhất nghe theo hung thú chi hoàng thần lịch chỉ huy. Hiện tại hung thú chi hoàng thần lịch bị phong ấn, tương đương với binh mã đại nguyên soái không còn, rắn mất đầu. Toàn bộ đám hung thú thể, trong lúc nhất thời đều rơi vào đến to lớn trong hỗn loạn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy còn không có gì. Tuy rằng đám hung thú thường thường đều không có cái gì lý trí, nhưng này chỉ là dù sao. Trên thực tế, càng cao cấp hơn hung thú, nó lý trí cũng sẽ dần dần trở về. Như hung thú chi hoàng thần địch, nó trí tuệ thủ đoạn chắc chắn sẽ không so với hồng quân, La Hầu kém bao nhiêu. Thần Lam trái dưới, tứ đại vua của hung thú, Thao Thiết chi vương, Hỗn Độn chi vương, Ác thú chi vương cùng Cùng Kỳ chi vương, bốn vị này trí tuệ cũng không kém. Nếu như bọn hắn có thể quyết tâm, đồng tâm hiệp lực, cùng đi thống lĩnh đám hung thú thể, vậy lần này hung thú lượng kiếp hay là sẽ không phải chịu lớn như vậy ảnh hưởng. Dù cho hung thú chi hoàng thần nghịch chết rồi, đám hung thú thể cũng vẫn cứ có sức mạnh to lớn, đủ để đối với toàn bộ thế giới hồng hoang tạo thành to lớn uy hiếp. Chỉ tiếc, nay tứ đại vương giả ở hung thú chi hoàng thần nghịch chết rồi, làm chuyện thứ nhất sự tình chính là nội đấu. Tranh cướp hung thú chi hoàng vị trí, chương 539, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc Hải Lục Không Tam Quân, chương 539, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc Hải Lục Không Tam Quân. Thế giới hồng hoang, đám hung thú ở trên mặt đất điên cuồng chém giết. Ở tứ đại vua của hung thú dẫn dắt đi, đám hung thú lẫn nhau chém giết, đấu võ duy nhất ngôi vị hoàng đế. Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Ngai, những hung thú này đến tột cùng làm sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Kỳ Lân chi tổ cảm thấy rất là nghi hoặc không rõ. Tuy rằng những hung thú này luôn luôn điên cuồng vô cùng, nhưng bọn hắn điên cuồng đều là đối với ở ngoài, ở đối ngoại thảo phạt lúc, bọn hắn có thể không cần thiết chút nào tự thân tính mạng. Dù cho cả người bị chạm diệt, chỉ còn dư lại một cái miệng, cũng phải từ trên thân người khác cắn xuống một miếng thịt đến. Loại này cực hạn điên cuồng, cũng là bọn hắn cá thể thực lực rõ ràng không có cường đại như vậy, nhưng chiến thắng từng cái cương địch, thậm chí gần như chinh phục thế giới hồng hoang một trong những nguyên nhân. Có thể vấn đề là, bọn hắn những này cực hạn điên cuồng, lúc nào đổi thành đối nội? Kỳ Lân Chi Tổ xem không hiểu, chỉ cảm thấy bị chấn động mạnh. Một bên Thủy Kỳ Lân Chi Tổ nói rằng, mặc kệ là bởi vì cái gì, chuyện này với chúng ta tới nói đều là một chuyện tốt. Trước luân phiên thảo phạt, đã để chúng ta bộ tộc hề phải không thể tả, những hung thú này môn đột nhiên tự giết lẫn nhau lên, cũng cho chúng ta cung cấp hiếm thấy nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Hắn trên mặt mang theo rõ ràng vẻ mệt mỏi. Không chỉ có là hắn, nó hắn mấy vị lao tổ cũng đồng dạng đều là như vậy. Nay từng cuộc một kéo dài không ngừng đại chiến, dù cho là đối với bọn hắn những này đại đạo cảnh tồn tại mà nói, cũng là có chút không chịu nổi. Lấy cao tầng sức chiến đấu luận, hiện tại hung thú kỳ thực còn rất xa không có phát triển đến đỉnh cao, ngoại trừ hung thú chi hoàng thần địch, cùng với tứ đại vua của hung thú ở ngoài, hung thú bộ tộc cũng không có quá nhiều cao cấp sức chiến đấu. Cái này cũng là các đại sinh mệnh bộ tộc còn có thể tạm thời ngăn cản được nguyên nhân. Bởi vì về số lượng ưu thế tuyệt đối, ở trung hạ đoan trên chiến trường, đám hung thú là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mặc dù có thể một lần lại một lần địa đánh đuổi đám hung thú tấn công, đều là nhờ cùng cao cấp sức chiến đấu ưu thế. Là bọn hắn thâm nhập địch doanh, lần lượt giết địch, mới đánh đuổi nhiều lần như vậy tấn công. Có điều hiện tại cái này chút đại đạo cảnh các lao tổ cũng không dám xâm nhập quá sâu, đám hung thú thể bên trong tuy rằng không cái gì cường giả, nhưng cũng chỉ là so ra. Trước có một lần, Hỏa Kỳ Lân Chi tổ liền bởi vì xâm nhập quá sâu, mà phía trước chém giết tiêu hao quá nhiều, dẫn đến bị ẩn giấu ở trong bầy hung thú một vị đại đạo cảnh hung thú đánh lén, bị trọng thương. Hiện tại Kỳ Lân tộc đang đối mặt hung thú vây công lúc, các lao tổ cũng không quá dám nhảy vào trong bầy hung thú, điều này cũng làm cho trung hạ quả thực quần thể môn chịu đựng càng to lớn hơn áp lực, thương vong càng nhiều. Các lao tổ là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng giáo huấn ngay ở trước đây không lâu đã xảy ra, bọn hắn lại không dám quá mức liều lĩnh. Thậm chí đừng nói là liều lĩnh, bọn hắn thậm chí cũng không dám tiêu hao lực lượng nhiều lắm cùng những này trung hạ đoan hung thú mặt trên. Bởi vì rất hiển nhiên, đám hung thú thể bên trong tuy rằng tạm thời còn chưa có xuất hiện so với bọn hắn thực lực càng mạnh mẽ hung thú, nhưng bình thường đại đạo cảnh hung thú vẫn là tồn tại. Một khi bọn hắn tiêu hao lực lượng nhiều lắm, rất có thể sẽ bị bọn hắn bắt lại cơ hội, trở lại một làn sóng tàn nhẫn. Đối xử những này gần như vô cùng vô tận hung thú, tất cả mọi người đều biết, bọn hắn những này cao cấp sức chiến đấu mới thật sự là then chốt. Một khi bọn hắn những này đại đạo cảnh lão tổ xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ tộc khoảng cách diệt vong cũng không xa. Vì lẽ đó bọn hắn không đánh cuộc được, càng cường ngạnh không đứng lên. Nếu như tình huống vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, bọn hắn trung hạ đoàn sức chiến đấu không quyết tử vong, cao tầng sức chiến đấu chỗ hổng bù không lên, cái kia bọn hắn cũng chỉ có bại vong một đường. Trên thực tế, ở nguyên lai hung thú lượng kiếp bên trong, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cũng là bị bức ép đến tuyệt cảnh. Lượng kiếp thời kỳ cuối hồng hoang, 90% trở lên địa phương cũng đã bị hung thú chiếm lấy rồi. Còn sót lại 1/10 địa bàn, chính là Tam tộc cuối cùng nghỉ lại khu vực. Nhưng mặc dù là cuối cùng này nghỉ lại khu vực, cũng là tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào có diệt nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, Tam tộc lao tổ rốt cục tuyệt đối được ăn cả ngã về không. Hầu như tập hợp tam tộc sở hữu cao cấp sức chiến đấu, đối với hung thú chi hoàng thần nghịch phát động kỳ tập cuộc chiến. Đi ngang qua một hồi cực kỳ gian nan đại chiến sau khi, mới rốt cục chém giết hung thú chi hoàng thần nghịch. Ngoài ra tứ đại vua của hung thú cũng đều bị phong ấn, chém giết. Đám hung thú thể rắn mất đầu, biến thành năm bè bảy mảng, lúc này mới bị Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc giết ngược lại, một lần nữa đem thế giới hồng hoang thuộc về quyền ngừng ra. Trong này, kỳ thực dù sao cũng hơi nội dung vợ kịch giết mùi vị. Lấy lúc đó hung thú chi hoàng thần nghịch thanh thế, có thể tập hợp toàn bộ đám hung thú thể lực lượng hắn, một thân thực lực mặc dù không bằng thánh nhân cảnh, e sợ cũng kém không được bao nhiêu. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc liên thủ tuy rằng mạnh mẽ, có thể muốn đối đầu như vậy gần như thánh nhân cảnh nhân vật khủng bố, vẫn là lực có thua. Bình thường kết cục, hẳn là hung thú chi hoàng thần địch, ở trả giá cái giá đáng kể sau, đem Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cường giả cấp cao nhất toàn bộ chém giết. Mặc dù cân nhắc đến Hồng Quân, La Hầu chờ hèn bọn tồn tại, chỉ cần bọn hắn không tự mình ra tay, hung thú chi hoàng thần địch nên cũng là chiếm cứ thượng phong. Nhưng cuối cùng kết cục nhưng là Tam tộc chi tổ tập thể bạo loạn, mà hung thú chi hoàng thần địch nhưng ở thời khắc mấu chốt kéo qua, dẫn đến Tam tộc trở thành người thắng sau cùng, đám hung thú thể đến đây đẩy ra hồng hoang vũ đài lịch sử. Có chút hoang đường, nhưng đây chính là hung thú lượng kiếp tương lai. Đương nhiên, Những người đều là trước kia tương lai, hiện tại mà, không thể khinh thường. Này nói không chắc sẽ là đám hung thú thể âm u. Những người trung và cấp thấp hung thú tuy rằng không hề trí tuệ, có thể những người cao cấp hung thú nhưng là rất giàu hoạt. Chúng ta không thể rơi vào đến bọn hắn trong bẫy dập. Kỳ Lân Chi Tổ trầm tư chốc lát, cuối cùng phi thường cẩn thận mà nói rằng, nó hắn các lao tổ nghe vậy, cũng đều không khỏi gật gù. Trước đây không lâu Hỏa Kỳ Lân Chi Tổ tao ngộ, đã đầy đủ nói cho bọn hắn, những hung thú này môn cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như bọn hắn thật sự chỉ là đem bọn hắn toàn bộ xem là không có não mặt hàng, cái kia bọn hắn cuối cùng rất khả năng đều sẽ ăn một cái thiệt lớn. Hiện tại bọn hắn, đối với đám hung thú thể hiểu rõ kỳ thực còn tương đương có hạn. Tuy rằng bọn hắn đã cùng đám hung thú thể đánh mấy chục tỷ năm đại chiến, hung thú lượng kiếp tựa hồ cũng tràn ngập ở toàn bộ thế giới hồng hoang bên trong. Nhưng trên thực tế, đây mới là hung thú lượng kiếp mới vừa bắt đầu thời kỳ mà thôi. Mấy chục tỷ năm đại chiến tính là gì? Dựa theo nguyên bản tương lai, toàn bộ hung thú lượng kiếp, bọn hắn ít nhất phải kéo dài hàng chục nghìn tỷ năm thời gian. Đây là trong thiên địa trận đầu lượng kiếp, cũng là kéo dài thời gian nhất là dài lâu một hồi lượng kiếp. Thế giới hồng hoang nhóm đầu tiên sinh ra vô số sinh linh, cũng chính là tại đây một hồi kéo dài hàng chục nghìn tỷ năm lượng kiếp bên trong, chân chính trưởng thành. Có thể sống sót, hầu như đều trở thành hậu thế ghê gớm nhân vật. Người hậu thế, nhắc tới hung thú lượng kiếp sinh linh, có thể nghĩ đến cái thứ nhất tử, chính là mạnh mẽ. Bọn hắn đối lập với hậu thế, dù cho là Vu Yêu thời kỳ cường giả mà nói, đều cường đại hơn nhiều. Bất luận cái nào hung thú thời kỳ sinh linh sống đến hậu thế, đều là thực lực cực cường tồn tại. Nay không phải là bởi vì thời kỳ này sinh linh đều rất mạnh mẽ. Nếu như tổng hợp tới nói, thời kỳ này hung thú cùng linh thú, bình quân thực lực còn chưa chắc chắn so với được với Vu Yêu thời kỳ sinh linh đây. Ở Hứa Dịch không có sáng lập linh cung trước, thời kỳ này hồng hoang sinh linh hoàn toàn chính là man hoang, dã man đại biểu, bọn hắn không có bất kỳ công pháp, bí kíp, chiến đấu đều nhờ bản năng. Cùng hậu thế đã diễn biến ra một cái hoàn chỉnh hệ thống tu luyện sinh linh lẫn nhau so sánh, bọn hắn cùng cảnh giới sức chiến đấu thật không quá giỏi. Sở dĩ gặp sản sinh hung thú thời kỳ sinh linh đều rất mạnh mẽ cảm giác sai, chủ yếu là bọn hắn có thể nhìn thấy, tất cả đều là ở hung thú lượng kiếp cùng với long hán lượng kiếp sau khi sống sót. Hung thú lượng kiếp cùng long hán lượng kiếp, hai người này lượng kiếp thời kỳ, hầu như chiếm cứ hơn triệu ức năm. Này hơn triệu ức thâm niên bên trong, thế giới hồng hoang chủ đề cũng chỉ có một, giết, giết, giết. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, có thể sống đến hậu thế sinh linh, người nào không phải tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thậm chí chỉ lấy kinh nghiệm chiến đấu mà nói, hậu thế hồng hoang sinh linh, hầu như không có một cái có thể so với được với bọn hắn. Bởi vì dù cho là xưng là diễn ra thật dài Vu Yêu cuộc chiến, ba trận đại chiến tính gộp lại, tính cả trên đường thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ không vượt qua 10.000 tỷ năm. Cùng hầu như trăm vạn ước năm hung thú lượng kiếp bên trong lẫn nhau so sánh, kém hơn quá nhiều rồi. Chớ nói chi là, lấy điên cuồng trình độ mà nói, bọn hắn cũng xa xa không kịp những thú dữ kia môn. Cùng với lẫn nhau so sánh, Long Vượng Kỳ Lân Tam tộc tuy rằng không sánh được đám hung thú như vậy phòng, nhưng cùng đám hung thú đại chiến nhiều năm như vậy, bọn hắn phong cách chiến đấu cũng ít nhiều bị đồng hóa rất nhiều. Lại sau này, cái kia phong thần lượng kiếp, Tây Du lượng kiếp cái gì chớ nói chi là, mặc kệ là trải qua thời gian, chiến đấu độ chấn động cùng số thương vong lượng trên, đều kém xa tít tắp những này lượng kiếp. Thậm chí lấy hung thú lượng kiếp cùng long hán lượng kiếp làm tiêu chuẩn lời nói, bọn hắn thậm chí cũng không thể tính là lượng kiếp phạm chủ. Sau khi chết, đều còn có thể trên phong thần bảng sống lại một đời, này toán cái quái gì vậy, cái gì tàn khốc lượng kiếp? Lấy sinh linh tử vong số lượng mà nói, chỉ cần chỉ là này mấy chục tỷ năm thời gian trong, chết đi sinh linh liền vượt xa phong thần lượng kiếp thời kỳ. Nếu không là thời kỳ này, đồng thời cũng là khai thiên tích địa sơ kỳ, toàn bộ thế giới hồng hoang vẫn cứ nắm giữ lượng lớn bản cổ di trạch. Gần như sự sống vô tận khí kéo dài không ngừng xuất hiện, mỗi khi có lượng lớn sinh linh tử vong thời gian tương tự cũng nương theo lượng lớn sinh linh sinh ra. Sống và chết, tại đây cái thời kỳ xuất hiện một cái quỷ dị cân bằng. Cái này cũng là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc có thể cùng hung thú bộ tộc đầy đủ rằng có hàng chục nghìn tỷ năm then chốt. Mãi đến tận hàng chục nghìn tỷ năm sau, thế giới hồng hoang tân sinh sinh mệnh sinh ra tốc độ mới bắt đầu từ từ giảm xuống, cuối cùng đánh vỡ cái này quỷ dị cân bằng. Có thể tưởng tượng được, ban cổ đến tột cùng là một vị nhân vật khủng bố cỡ nào. Chỉ cần là hắn chết rồi, để lại bộ phận di trạch, đều có thể tạo phúc thế giới hồng hoang hàng chục nghìn tỷ năm thời gian. Nếu như không phải này tàn khốc hung thú lượng kiếp, đem hắn bộ phận này di trạch tiêu hao sạch sẽ, thật không biết thế giới này tương lai gặp phồn vinh tới trình độ nào. Từ phương diện nào đó tới, hỗn độn ma thần môn trả thù kỳ thực cũng coi như là thành công. Bọn hắn để lại hung thú, tuy rằng không có thể đem toàn bộ thế giới hồng hoang phá hủy, nhưng cũng thành công tiêu hao thế giới này bộ phận gốc gác, đem thế giới hạn mức tối đa cho kéo xuống. Đương nhiên, từ mặt khác đến xem lời nói, này cũng tương tự ảnh hưởng bọn hắn chính mình, trên thế giới hạn bị kéo thấp, chuyển thế trở thành thế giới này tiên tiên thần thánh bọn hắn, hạn mức tối đa tự nhiên cũng theo bị kéo thấp. Hậu thế chỉ có Hồng Quân một người là sáng tỏ ghi chép, Đường Hoàng gia dáng dựa vào chính mình thành thánh, đây chính là thời kỳ này sản sinh ảnh hưởng xấu một trong. Nói đến, này thế giới Hồng Hoang Thiên Địa cũng là rất mâu thuẫn. Phía trước vẫn kiên trì hung thú bộ tộc, cho rằng đây là thế giới nhất định phải trải qua một hồi cổ rửa. Mặt sau rồi lại không ngừng chế tạo càng nhiều sinh mệnh, thậm chí không tiếc tiêu hao thế giới lực lượng bản nguyên, chỉ vì không cho thế giới này sinh linh thật bị đám hung thú cho diệt tuyệt. À, hay là hắn bản ý, kỳ thực là muốn mượn này đản sinh ra một ít chân chính cường giả đến, lấy chiến nuôi chiến. Hứa Dịch nhớ tới hậu thế Tam tộc chi tổ, Hồng Quân, La Hầu, nhướng mày các loại cường giả, bọn hắn tựa hồ cũng là tại đây lượng kiếp bên trong cuộc khởi. Được rồi, này xem ra cũng thật là cực kỳ giống bản cổ phong cách. Hắn trong lòng không nhịn được phỉ nhổ đến. Bản cổ vì sao lại làm như thế, hắn là hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì hắn chính mình không phải là như vậy trưởng thành sao? Hắn chính là thông qua cùng từng vị hỗn độn ma thần chiến đấu, từng bước một đi tới trí cao con đường. Sau đó hắn liền cảm thấy, nó hắn người nên cũng có thể cùng hắn như thế, thông qua không ngừng chiến đấu, chém giết, từng bước một đi tới trí cao con đường. chỉ là hắn khả năng không quá rõ ràng chính là không phải là người nào đều có thể cùng hắn như thế biến thái. Tuyệt đại đa số sinh linh, bọn hắn là căn bản không chịu nổi như vậy biến thái chiến đấu độ chấn động. Mạnh như tam tộc chi tổ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh tồn tại, cuối cùng không cũng là ngã vào như vậy chiến đấu bên dưới. Tuy rằng này sau lưng còn có La Hầu cùng Hồng Quân hai người này hèn mọn tính toán nguyên nhân, nhưng không thể không nói, cuối cùng vẫn là bọn hắn tự thân không được. Nếu như bọn hắn đủ mạnh, có thể như là bản cổ như thế, lấy chiến nuôi chiến, trải qua nhiều lần như vậy đại chiến bọn hắn, cũng sớm đã lấy lực chứng đạo, thành tựu thánh vị. Đương nhiên, không làm được đến mức này, ngoại trừ bọn hắn tự thân tư chất không được bên ngoài, vẫn phải là quy tội cái phương pháp này quả thật có chút quá mức cực đoan. Như là bản cổ biến thái như thế, toàn bộ hỗn độn thời kỳ cũng là sinh ra một cái mà thôi. Vì lẽ đó, vẫn phải là muốn dùng phương pháp của ta đến a. Trên hư không, Hứa Dịch túi đầu nhìn xuống đi. Tại đây cái vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy phía dưới Bất Chu Sơn, cùng với vị kia với Bất Chu Sơn trên Kỳ Lân Ngai, Kỳ Lân tộc. Đây là Hứa Dịch rất sớm trước đã nghĩ thu phục bộ tộc. Trên thực tế, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều là hắn muốn thu phục đối tượng. Lấy một cái bộ tộc mà nói, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không nghi ngờ chút nào là đứng ở toàn bộ thế giới Hồng Hoang đỉnh. Bọn hắn chính là không nhiều, có thể thông qua huyết thống thuần hóa phương thức, không ngừng thăng cấp tự thân huyết thống đỉnh cấp thần thú bộ tộc. Mà bọn hắn chủng tộc hạn mức tối đa, tam đại chủng tộc chi tổ, tất cả đều là đỉnh cấp tiên thiên thần thánh cấp độ tồn tại. Như vậy cấp độ, dù cho là so với Hứa Dịch, Hồng Quân, Tam Thanh Hàng Ngũ, cũng không có chút nào không kém. Càng mấu chốt chính là, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, không gần như chỉ ở cùng cảnh giới sinh linh có cực cường sức mạnh, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, càng phân biệt đối ứng đại dương bầu trời cùng đại địa. Nếu như đem này tam tộc cho thu phục, vậy ta kiến Thiên Đình Hải Lục Không Tam Quân, là có thể toàn bộ hoàn thành rồi. Chương 540, thống nhất Hồng Hoang tư thế, chương 540, thống nhất Hồng Hoang tư thế. Hồng Quân đạo hữu, nhướng mày đạo hữu. Thu phục Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc sự tình, liền giao cho các ngươi. Càn Khôn đạo hữu, Âm Dương đạo hữu, giải quyết tứ đại vua của hung thú sự tình, liền giao cho các ngươi. Vô Cực đạo hữu xử lý trên mặt đất Hồng Hoang hung thú sự tình, liền giao cho các ngươi. Các ngươi có thể từng người xuất lĩnh một vạn ma thần, đi giải quyết những chuyện này, nhớ kỹ, làm hết sức không muốn tạo giết chóc. Dù cho là đối xử hung thú, cũng lấy trấn áp, thu nhận làm chủ. Kính tuân Thiên Đế chi mệnh. Từng đạo rõ ràng truyền đạt xuống, mấy vạn hỗn độn ma thần đều chuyển động. Còn lại hơn 20 vạn hỗn độn ma thần, Hứa Dịch tự nhiên cũng không có lãng phí, một phần bị hắn phái đi Đông Hải, để bọn hắn đi hiệp trợ Linh Cung, tiến hành thống nhất tứ hải hành trình. Một bộ phận khác, nhưng là đi đến Chư Thiên Vạn Giới hoặc là Chu Thiên Tinh Thần bên trong, đi chỉnh hợp khắp mọi mặt sức mạnh. 33 vạn hỗn độn ma thần, đây tuyệt đối là gần như sức mạnh vô địch. Ở hiện nay thế giới Hồng Hoang, bọn hắn bản thân liền là đứng ở phương thiên địa này đỉnh tồn tại. Bây giờ toàn bộ đưa về đến Hứa Dịch dưới trướng, nói hắn thống nhất toàn bộ thế giới Hồng Hoang cao cấp sức chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Hiện nay, ngoại trừ hắn thành lập Thiên Đình, còn lại địa phương, những người đại đạo cảnh đại thần thông giả, toàn bộ tính gộp lại, cũng không biết có hay không 3000 số lượng. Quả thật, ngoại trừ này 33 vạn hỗn độn ma thần chuyển thế ở ngoài, thế giới Hồng Hoang còn có mặt khác, thân sinh 33 vạn tiên tiên thần thánh. Nhưng này 33 vạn tiên tiên thần thánh phát dục tương đối chậm, ngoại trừ Long Phượng Kỳ Lân chờ số rất ít tồn tại ở ngoài, tuyệt đại đa số hiện tại đều vẫn còn thai nghén trạng thái. Dựa theo nguyên bản thời gian quy tích, bọn hắn ít nhất phải đợi được hung thú lượng kiếp kết thúc, cũng là hàng chục nghìn tỷ năm sau, mới gặp chính thức leo lên vũ đài lịch sử. Ở hung thú lượng kiếp, thậm chí Long Hán lượng kiếp thời kỳ, vùng thế giới này cao cấp sức chiến đấu, có thể nói đều là ở vào những này hỗn độn ma thần môn bên trong. Mãi đến tận hậu thế Vu Yêu lượng kiếp, Hồng Hoang sáu thánh vào chỗ, mới là những người tiên tiên thần thánh môn sân khấu. Trong hư không, chỉ còn dư lại Hứa Dịch một người ngồi xếp bằng. Hỗn độn ma thần môn tất cả đều dựa theo hắn mệnh lệnh, đi đến thế giới các nơi, hoàn thành hắn dặn dò. Lần này qua đi, trong thiên địa cũng nên chân chính hoàn thành nhất thống. Hứa Dịch nhìn phía dưới thế giới, lúc này nhưng vẫn bị vô tận kiếp khí bao vây. Nhưng này nhưng chỉ là tạm thời. Rất nhanh, nay đầy trời kiếp khí thì sẽ triệt để tiêu tan, thiên địa sơ cướp, hung thú lượng kiếp cũng đem triệt để chung kết. 33 vạn hỗn độn ma thần đồng loạt ra tay, đừng nói là hiện tại đã mất đi hung thú chi hoàng thần lịch, gián mất đầu hung thú bộ tộc, mặc dù là hung thú chi hoàng thần lịch vẫn còn, thậm chí là tương lai đám hung thú cao nhất thời kỳ, cũng căn bản không thể ngăn cản được. Mà đến tiếp sau sự tình, cũng cùng này kém không nhiều lắm. Ở 33 vạn hỗn độn ma thần môn ra nhập dưới, đám hung thú thể bị như bẻ cánh khô địa chấn áp. Cái kia tứ đại đang chuẩn bị tranh cướp hung thú chi ngôi vị hoàng đế chi vua của hung thú, vừa mới bắt đầu chính mình hoàng giả con đường, liền bị một đống hỗn độn ma thần từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bị đánh ngã. Vô cùng vô tận hung thú, quả thật có thể đống đại đạo cảnh tồn tại, nhưng này tiền đề phải là đại đạo cảnh số lượng không nhiều. Làm bọn hắn đối mặt liệt kê hàng ngàn, thậm chí đến hàng mấy chục ngàn đại đạo cảnh tồn tại lúc, này cái gọi là số lượng ưu thế, liền một chút cũng không dễ xài. Ở Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ xuất lĩnh dưới, hai vạn hỗn độn ma thần đồng loạt ra tay, hoàn toàn lại như là nghiền ép một đống con kiến bình thường, dễ dàng liền đem bọn hắn giải quyết. Đáng chết a. Nếu là ta hoàng như ở, há tha cho các ngươi lớn lối như thế. Hỗn độn chi vương gào thét gào lên. Càn Khôn lão tổ mặt không hề cảm xúc, cũng không để ý tới này người thua chó sủa. Âm Dương lão tổ nhưng sâu kín trả lời một câu. Ngươi hoàng đã sớm bị ta Thiên Đế một tay trấn áp. Hỗn độn chi vương. Cam. Tứ đại vua của hung thú bị trấn áp, còn lại đám hung thú thể càng là trở thành con rồi không đầu bình thường tồn tại, liền chỉ huy người đều không có, trong nháy mắt liền trở thành năm bè bảy mảng. Nay kỳ thực cũng là tứ đại vua của hung thú sở dĩ gặp như vậy vội vàng muốn tranh cướp hung thú chi hoàng một trong những nguyên nhân. Hung thú chi hoàng bản thân liền đại diện cho cực kỳ đặc thù thiên địa quyền thế, hắn có thể hiệu lệnh, thống lĩnh hung thú. Đây là hắn thiên nhiên quyền lực. Tứ đại vua của hung thú tuy rằng cũng có thể làm được điểm này, nhưng loại này quyền lực nhưng là hung thú chi hoàng giao cho, bởi vì hung thú chi hoàng không gặp không có hung thú chi hoàng tán thành gia trì, bọn hắn loại này quyền lực tương lai sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến lúc sau, ngoại trừ bọn hắn tự thân hung thú bộ tộc ở ngoài, nó hắn hung thú bộ tộc căn bản không thể nghe bọn hắn. Ngoại trừ đại đạo cảnh hung thú, nó hắn hung thú nhưng là hoàn toàn không có lý trí có thể nói, bọn hắn chỉ biết điên cuồng giết chóc, điên cuồng hủy diệt tất cả. Thử vong đối với bọn hắn tới nói, căn bản là không phải một chuyện. Càng sâu cho tới, giết chết chính mình cũng là bọn hắn lạc thú một trong. Nghe lệnh làm việc, ngươi đến có tương ứng quyền thế mới được. Hung thú lượng kiếp, chỉ có tụ hợp cùng nhau hung thú mới thật sự là kiếp nạn. Tách ra hành động, không hề có mục đích hung thú, uy hiếp tính kỳ thực thật rất nhỏ. Điểm này, trong thiên địa vẫn còn tồn tại các đại sinh mệnh chủng tộc, cũng dùng hành động thực tế chứng minh. Ở đám hung thú không còn kết bè kết lũ sau khi, bọn hắn lợi dụng tự thân trí tuệ, phân mà giết chết, rất nhiều nguyên bản kể bên hủy diệt sinh mệnh chủng tộc, dĩ nhiên dễ như ăn cháo địa liền đem bốn phía đám hung thú giải quyết. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Bất tử núi lửa, bộ tộc Phượng Hoàng nơi nghỉ chân. Chúng Phượng Hoàng cùng với tương ứng loài chim sinh mệnh bộ tộc, rất là khó mà tin nổi mà nhìn tất cả những thứ này. Từ nay về sau, chúng ta bất tử núi lửa chu vi 100 triệu vạn năm ánh sáng bên trong, liền không còn có hung thú tồn tại. Rất nhiều sinh mệnh bộ tộc thậm chí không nhịn được mừng đến phát khóc. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Này mấy chục tỷ năm thời gian trong, bọn hắn không biết trải qua bao nhiêu lần đại chiến, xuất hiện bao nhiêu thương vong, nhưng này chết tiệt hung thú, lại như là vô cùng vô tận như thế, đến rồi một làn sóng lại một làn sóng. Bọn hắn ngoại trừ chết lặng đối kháng ở ngoài, căn bản thăng không nổi bất kỳ nó hắn ý nghĩ. Nghiêm trọng nhất thời điểm, bọn hắn thậm chí suýt chút nữa bị đánh vào bất tử núi lửa nội bộ, cuối cùng cũng còn tốt Phượng Hoàng chi tổ đúng lúc ra tay, bùng nổ ra chủng tộc chí bảo sức mạnh, lúc này mới đánh đuổi lần đó tấn công. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn trong những năm này, đến tột cùng trải qua khủng bố bao nhiêu đại chiến. Tuyệt đại đa số sinh mệnh chủng tộc lúc này đều ở vui mừng, cảm thấy đến hung thú lượng kiếp đã sắp qua đi, thế giới liền muốn hòa bình. Nhưng một số ít cao tầng, nhưng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Tựa hồ có chuyện gì chính đang hướng về bọn hắn đến gần. Bất tử núi lửa nơi sâu xa. Bần đạo Hồng Quân, nhìn thấy Phượng Hoàng đạo hữu. Một vị đạo nhân cầm trong tay ngọc điệp, đến nơi này. Bất Chu Sơn, Kỳ Lân Ngai. Một đạo không gian rung động xuất hiện. Dương Mi lão tổ bóng người lặng yên hiện lộ. Bần đạo nhướng mày, nhìn thấy Kỳ Lân đạo hữu. Đông Hải, Linh Cung. Tổ Long đứng ở sóng biển đỉnh. Chư vị, theo ta đồng thời thống nhất tứ hải. Thống nhất tứ hải. Thống nhất tứ hải. Vận mệnh đều là như vậy không thể dự đoán. Liền ngay cả bây giờ Hứa Dịch đều không thể hoàn toàn đem nắm được. Nếu như dựa theo hắn ban đầu kế hoạch, hiện tại mặc kệ là hắn vẫn là Linh Cung, đều nên vẫn còn ngủ đồng kỳ. Mặc dù đã đem chúng ma thần bắt hắn, hoàn toàn đã có nghiền ép toàn bộ Hồng Hoang thực lực. Nhưng thôi diễn không tới bất kỳ tin tức gì hung thú chi hoàng thần địch, để hắn mang trong lòng kiêng kỵ. Vì đem hung thú chi hoàng thần địch dẫn ra, Hứa Dịch vì thế thậm chí chuẩn bị hơn vạn bộ kế hoạch cùng phương pháp. Chỉ là hiện thực quá mức mộng ảo. Hung thú chi hoàng thần địch dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Vậy này còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp đem trấn áp sau, Hứa Dịch cũng là lúc này mở ra thống nhất Hồng Hoang bước tiến. Từ đại địa đến đại dương, từ đại dương đến tinh không, từ tinh không đến chư thiên vạn giới. Đây là một cái trước nay chưa từng có vĩ đại hành trình. Nếu như thật sự làm được tất cả những thứ này, mặc dù là hậu thế cao nhất thời kỳ thiên đỉnh, cũng xa xa không kịp hắn đặt xuống cương vực. Nói đến ngươi khả năng không tin. Nếu như chỉ lấy cương vực mà nói, hậu thế cao nhất thời kỳ thiên đỉnh, dĩ nhiên là Hạo Thiên thống trị thời kỳ. Hậu thế thiên đỉnh, miễn cưỡng xem như là có 4 cái thời kỳ đi. Một cái là Đông Vương Công tại vị thời kỳ. Là một vị tiên tiên thần thánh, Đông Vương Công bị Hồng Quân Phong làm nam tiên đứng đầu, có thống lĩnh nam tiên quyền lực. Đông Vương Công chưa vừa lòng với đó, muốn tiến thêm một bước, liền liền nhờ vào đó thành lập người đầu tiên nhận chức thiên đỉnh, hắn dẫn đầu mặc cho thiên đế. Chỉ có điều hắn bài này mặc cho thiên đế, hạ chàng có chút quá mức thế lương. Ở trở thành thiên đế sau khi, liền bị Đế Tuấn, quá một lạng huynh đệ liên thủ, mạnh mẽ cho đánh giết. Đây chính là thấy không rõ lắm hình thức hạ chàng. Nếu như hắn không có đánh giá sai thực lực của tự thân, hiểu được tích chữ sức mạnh, tương lai chưa chắc không có thực sự trở thành thiên đế khả năng, đáng tiếc. Đông Vương Công sau khi, Đế Tuấn cùng quá một thuận lý thành chương địa thành lập thiên đỉnh, trở thành đời thứ hai thiên đế. Nếu như chỉ lấy thực lực mà nói, thời kỳ này thiên đỉnh chính là tứ đại thời kỳ đứng đầu, hội tụ vạn tộc yêu tộc thiên đỉnh, có thể nói là cường thịnh tới cực điểm. Nếu như không phải đụng tới bản cổ huyết thống biến thành vũ tộc, ngày này đế vị trí, dù cho là Hồng Hoang thánh nhân cũng đến khẽ gật đầu, lấy đó tôn trọng. Chỉ tiếc, bọn hắn đối thủ, vũ tộc, thực sự là quá mức biến thái, dù cho lấy một địch vạn, bọn hắn tuyệt đại đa số thời điểm cũng chiếm cứ thượng phong. Trận chiến cuối cùng, nếu như không phải hậu thổ hóa luân hồi, 12 tổ vu thiếu một trong số đó, dẫn đến không cách nào ngưng tụ bản cổ chân thân, bọn hắn e sợ nhưng đem thu được thắng lợi cuối cùng. Yêu tộc thiên đỉnh sau khi chính là Hồng Quân chỉ định, có Hạo Thiên thượng đế chế tạo thần đỉnh. Cái này do phong thần bảng mà hình thành thần đỉnh, thực tế tới nói, thực lực kỳ thực cũng không kém. Trong đó tam giáo đại năng vô số, nếu có thể hoàn toàn phát huy được, không chắc so với Đế Tuấn quá một yêu đỉnh kém. Chỉ tiếc, những này tam giáo đại năng dù cho lên phong thần bảng, ỷ vào sau lưng có thánh nhân chỗ dựa, đại thể vẫn là dương thịnh âm suy, căn bản là không nghe Hạo Thiên mệnh lệnh. Toàn bộ thiên đỉnh thực lực, Hạo Thiên 10 phần có thể phát huy ra 3 phần 10 là tốt lắm rồi. Tuy rằng thực lực không sao thế, nhưng này một thời kỳ thần đỉnh, xác xác thực là thống trị cương vực to lớn nhất thời kỳ. Đầu tiên, từ thời kỳ này bắt đầu, loài người đứng đầu không còn gọi nhân hoàng, mà là gọi thiên tử, ý vị là con trai của trời cao. Hồng Hoang đại địa cương vực, chí ít ở trên danh nghĩa, chính thức rơi vào đến thần đỉnh thống ngự trong phạm vi. Lại sau đó, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu hiện hiện với chủ thế giới, thần đỉnh tư thế tùy theo đem rất nhiều thế giới chiếm lấy rồi. Có ít nhất hơn nửa thế giới cương vực đều rơi vào đến thần đỉnh trong tay, Hạo Thiên thượng đế hy vọng cũng thuận theo mở rộng. Cuối cùng, cũng chính là Ngọc Đế Trương Bách Nhận thời kỳ. Có nói thời kỳ này Ngọc Đế, kỳ thực là Hạo Thiên thượng đế hóa thân, không tốt lắm nói hắn đến cùng có tính hay không thứ tư thời kỳ. Có điều mặc dù toán, tại đây cái thời kỳ thiên đỉnh, bởi vì Phật môn của thời, đại đại phân liệt thiên đỉnh quyền thế, tiến tới tự thân cương vực cùng thực lực đều chịu đến rất lớn suy yếu. Cùng trước nhất thời kỳ lẫn nhau so sánh, không biết lạc hậu bao nhiêu. Đương nhiên, mặc kệ là cái kia nhất thời kỳ thiên đỉnh, cùng Hứa Dịch sắp thành lập thiên đỉnh, khẳng định đều là không cách nào lẫn nhau so sánh. Mặc kệ là thiên giới, hồng hoang chủ thế giới, vực ngoại tinh không, cũng hoặc là chu thiên vạn giới, tất cả đều đem nhét vào đến hắn thống trị bên trong. Không biết đến lúc đó, phía thế giới này đối với ta tu hành sẽ cung cấp bao lớn trợ giúp. Hứa Dịch trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn cúi đầu nhìn tới. Dưới chân dòng sông vận mệnh cùng nhân quả mạng lưới đã sớm không còn mang cho hắn bất kỳ hạn chế lực lượng. Theo thời gian trôi đi, trái lại có một luồng càng ngày càng mạnh lực đẩy, phản phất đang chống đỡ hắn tránh thoát vận mệnh cùng nhân quả ràng buộc. Đây là tự 33 vạn hỗn độn ma thần nhân quả chấm dứt sau khi, Hứa Dịch cảm nhận được to lớn nhất biến hóa. Một lần giảng đạo, chấm dứt 33 vạn hỗn độn ma thần nhân quả, Hứa Dịch cảm giác mình cả người đều thanh minh tấu triệt vô số lần. Lại đi lĩnh ngộ đại đạo, tựa hồ cũng biến thành càng thêm dễ dàng rất nhiều. Nếu như lúc này hắn lại đi tu luyện, e sợ chỉ cần không tới 10 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, cùng với không tới 100 tỷ năm thời gian, liền có thể đột phá đại đạo cảnh 9 tầng. Lấy hắn sở tu siêu đỉnh cấp đại đạo, một khi đột phá đại đạo cảnh 9 tầng, hắn liền đem chân chính thành tiểu thánh nhân ngôi vị. Hơn nữa mặc dù là ở thánh nhân bên trong, hắn thực lực cũng đem nằm ở cường giả cấp độ. Tuy rằng không còn như là phía trước mấy cảnh giới như thế, vừa đột phá chính là trước mặt giai đoạn đỉnh cao. Dù sao thánh nhân cảnh đi lên trước nữa một bước, chính là chí thánh cảnh. Mà hắn khoảng cách chí thánh cảnh còn rất dài một đoạn đường phải đi. Muốn đạt đến thánh nhân cảnh đỉnh cao, hắn ít nhất phải đem 3000 đại đạo đô lĩnh ngộ đến 99% trở lên mới được. Có điều dù cho không sánh được thánh nhân cảnh đỉnh cao, nhưng nếu như hắn lẫn nhau so sánh đối tượng là cựu đại đỉnh cấp hỗn độn ma thần hoặc là hồng hoang sáu thánh, cái kia hắn khẳng định vẫn là toàn thắng. Thậm chí mặc dù là đối đầu đỉnh cao thời kỳ hồng quân, ai mạnh ai yếu, vậy cũng muốn đánh qua mới biết. Có thể nói, một khi Hứa Dịch đột phá đại đạo cảnh 9 tầng, hắn liền chân chân chính chính bắt đầu đứng thẳng ở hồng hoang đỉnh. Sắp rồi, chờ ta chân chính thống nhất hồng hoang, hoàn thiện thiên đỉnh sau khi, là có thể bắt tay chuẩn bị cuối cùng này bế quan. Hứa Dịch vẻ mặt hơi có chút kích động, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh hạ xuống. Đối với hắn tới nói, thành thánh hai chữ vẫn là tương đối không giống bình thường. Thế giới hồng hoang mà, thánh nhân bên dưới đều run rế câu nói này, quá mức thâm nhập lòng người. Bất cứ người nào đi đến nơi này cái thế giới, đều sẽ cảm giác không thành thánh lời nói, thật giống đều không có quá to lớn cảm giác an toàn. Chỉ có chân chính thành tựu thánh vị, mới có thể nắm giữ tương đối an toàn cảm. Đi đến nơi này cái thế giới mấy chục tỷ năm, Hứa Dịch cũng rốt cục sắp bước đi này. Chương 541, Kỳ Lân tộc thần phục, chương 541, Kỳ Lân tộc thần phục. Bất Chu Sơn, Kỳ Lân ngay. Kỳ Lân chi tổ nhìn trước mắt hơn vạn tôn đại đạo cảnh cường giả, cả người đều e mò. Qua một lúc lâu, mới khàn giọng nói: "Ta Kỳ Lân tộc nguyện quy thuận với thiên đình." Nói xong, hắn cả người đều cụ hứng hạ xuống, phản phất câu nói này đem hắn kiếp này khí lực đều cho dùng hết. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn thần phục. Tuy rằng hắn dã tâm cũng không có tổ long lớn như vậy, nghĩ muốn nhất thống hồng hoang, nhưng cũng không muốn đành phải với người dưới. Nếu không thì, hắn trực tiếp thần phục với tổ long, cũng là không cái gì tam tộc cuộc chiến. Thế nhưng, hắn thật không có cơ hội lựa chọn a. Hậu thế đối mặt mạnh mẽ tổ long xuất lĩnh long tộc, hắn còn có thể liên hợp bộ tộc phượng hoàng, đồng thời kháng địch. Có thể hiện tại đối mặt Dương Mi lão tổ xuất lĩnh hơn vạn hỗn độn ma thần, hắn lấy cái gì đi kháng? Dựa vào hắn chính mình. Đừng đùa. Hắn thực lực sắc thực phi thường mạnh mẽ, dù cho là phóng tới sở hữu hỗn độn ma thần bên trong, cũng đủ để đứng vào 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu. Tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần là đối đầu Dương Mi lão tổ một người, hắn cũng đã có vẻ giật gấu va vai, nếu không có chiếm một điểm địa lợi ưu thế, hắn thậm chí từ lâu bại vào Dương Mi lão tổ bàn tay. Một cái Dương Mi lão tổ liền có thể đem hắn ngăn lại. Hắn Kỳ Lân tộc tuy rằng còn có mấy vị lão tổ, hơn nữa nương nhờ vào lại đây các đại sinh mệnh chủng tộc lão tổ, cũng có mấy chục vị đại đạo cảnh tồn tại. Như vậy cao cấp sức chiến đấu dĩ nhiên tương đương chi lợi hại, ở hiện nay hồng hoang, chỉ đứng sau hung thú bộ tộc cùng với linh cùng một phương. Có thể cùng sánh vai, cũng chính là chỉ có bộ tộc phượng hoàng xuất lĩnh loài chim thế lực. Nhưng này thì có ích lợi gì đây? Dương Mi lão tổ tùy tùy tiện tiện phái cái hơn 100 người đi ra, liền có thể đem những người này cho ngăn lại. Còn lại hơn vạn tôn hỗn độn ma thần đây, không có hạn chế bọn hắn, muốn tàn sát Kỳ Lân tộc, sợ là liền một cái canh giờ đều không cần. Thậm chí là bọn hắn những này đại đạo cảnh các lão tổ, đối mặt này hơn vạn tôn hỗn độn ma thần, cũng căn bản không chịu được nữa thời gian bao lâu. Hai bên sự chênh lệch quá là to lớn, hoàn toàn hoàn hảo liền không cùng đẳng cấp. Nếu như nói đối mặt hung thú thời điểm, bọn hắn còn có dễ dụ năng lực. Như vậy đối mặt Dương Mi lão tổ xuất lĩnh hơn vạn tôn hỗn độn ma thần, bọn hắn nhưng là liền đơn giản nhất dễ dụ năng lực đều không tồn tại. Phản kháng duy nhất kết quả, hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị trấn áp. Thậm chí bọn hắn có thể kiên trì một ngày thời gian, cái kia đều là đối phương thả hại nguyên nhân. Cũng chính là rõ ràng điểm này, nó hắn các lão tổ ở Kỳ Lân chi tổ nói ra câu nói kia lúc, mới không có một người nói lời phản đối, thậm chí không ít lão tổ còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quy thuận tốt. Lời nói như vậy, bọn hắn liền không cần cùng cái đám này hỗn độn ma thần môn liều mạng. Không đúng, là đưa mạng mới đúng. Liều mạng tiền đề là có thể cho đối phương tạo thành nhất định thương tổn. Có thể đối mặt này hơn vạn tôn hỗn độn ma thần, bọn hắn có khả năng cho đối phương tạo thành thương tổn sao? Tìm cái chết vô nghĩa chuyện như vậy, cũng không có người đồng ý đi làm. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Thiên Đình chỉ là muốn thu phục bọn hắn, cũng không phải là muốn thanh lý bọn hắn. Nay cùng hung thú bộ tộc là có rõ ràng khác nhau. Hung thú bộ tộc nhìn thấy sinh linh liền giết, căn bản mục đích là hủy diệt toàn bộ thế giới hồng hoang. Bọn hắn cùng hiện hữu sinh mệnh bộ tộc là thiên nhiên tử địch, căn bản không thể cùng tồn tại loại kia. Vì lẽ đó bọn hắn đối mặt hung thú bộ tộc thời điểm, căn bản không có đầu hàng, quy thuận tuyển hạng, chỉ có một mất một còn. Hoặc là ngươi giết chết hung thú, hoặc là hung thú giết chết ngươi. A, nói như vậy cũng không đúng. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, là có quy thuận cái này tuyển hạng, vậy thì là ngươi biến thành hung thú. Chỉ cần ngươi tự nguyện nạp hung thú kiếp khí nhập thể, vậy ngươi là có thể chuyển biến trở thành hung thú bộ tộc, trở thành người mình. Hung thú bộ tộc ngoại trừ tự nhiên thai nghén ở ngoài, loại này từ ở ngoài chuyển biến mà đến hung thú cũng không phải số ít. Chỉ có điều vào lúc ấy, ngươi vẫn là không phải ngươi, vậy thì khó nói. Kỳ Lân đạo hữu, ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt. Dương Mi lão tổ ý tứ sâu xa mà cười nói rằng, hy vọng như thế chứ. Kỳ Lân chi tổ cười khổ trả lời, tuy rằng Dương Mi lão tổ đại biểu thiên đình, tựa hồ không giống hung thú bộ tộc biểu hiện như vậy không phải ta vừa vòng, nhưng cũng là tương đương chi bá đạo. Nhìn Dương Mi lão tổ trực tiếp mang theo hơn vạn tôn hỗn độn ma thần đến nhà liền biết rồi, đối phương căn bản không có cho hắn bao lớn cân nhắc chỗ trống, hoặc là liền trực tiếp quy thuận, hoặc là liền trực tiếp đấu võ. Thậm chí ở mới bắt đầu thời điểm, Dương Mi lão tổ rồi cùng hắn chính diện cứng rắn một hồi. Cũng chính bởi vì này một hồi đại chiến, mới đánh tới Kỳ Lân chi tổ cuối cùng một tia ngạo khí, cuối cùng lựa chọn túi thấp đầu xuống. Từ kết quả nhìn lên, Dương Mi lão tổ chuỗi này thao tác có thể nói tương đương chi lợi hại. Giải quyết nhanh chóng, không hưởng một binh một tốt, liền đem toàn bộ Kỳ Lân thậm chí phụ thuộc vào bọn hắn tẩu thú bộ tộc cho thu phục. Nhưng từ Kỳ Lân tộc bên này đến xem, Dương Mi lão tổ biểu hiện liền có vẻ phi thường bá đạo. Điều này cũng làm cho dẫn đến Kỳ Lân chi tổ đối với thiên đình cảm quan, kỳ thực không tính là thật tốt. Có điều coi như cảm quan không tốt cũng hết cách rồi, nếu như không muốn diệt tộc, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn quy thuận. Hiện tại Kỳ Lân chi tổ duy nhất ý nghĩ chính là này không biết từ nơi nào nhô ra thiên đình không muốn quá mức gỡ trách bọn hắn Kỳ Lân tộc. Mạng muội hỏi một câu, thiên đình này lãnh tụ, thiên đế là vị nào? Kỳ Lân chi tổ ý niệm trong lòng chuyển động, trong miệng nhưng là hỏi ra một vấn đề khác. Hắn trước từ Dương Mi lão tổ trong miệng biết được, bọn hắn thiên đình lãnh tụ bị tôn làm thiên đế, nhưng nó cũng không biết thiên đế đến tột cùng là ai. Dương Mi lão tổ thần sắc nghiêm lại, hết sức chăm chú mà nói rằng, thiên đế chính là ta thiên đình chi chủ, Hào Thái Dịch. Dưới trướng tụ tập 33 vạn hỗn độn ma thần, thống nhất Đông Hải linh cung, cũng là vì là hắn sáng chế. Trước đây không lâu, Thái Dịch Thiên Đế tự mình trấn áp hung thú chi hoàng thần địch, từ nguồn cội giải quyết hung thú lượng kiếp. Mỗi một câu nói, từ Dương Mi lão tổ trong miệng nói ra, để Kỳ Lân chi tổ cùng với một đám lao tổ đối với Hứa Dịch hình tượng đều trở nên càng thêm rõ ràng. Thái Dịch Thiên Đế, dưới trướng tụ tập 33 vạn hỗn độn ma thần. Nghe đến đó thời điểm, Kỳ Lân chi tổ cùng bốn phía một đám lao tổ, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, trước mắt một vạn hỗn độn ma thần, cũng đã là thiên đỉnh chủ lực bộ đội, thậm chí có khả năng là thiên đỉnh phần lớn sức mạnh. Sao có thể nghĩ đến, này có điều là thiên đỉnh một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Chỉ lấy 33 vạn hỗn độn ma thần mà nói, trước mắt này một vạn hỗn độn ma thần cũng là chiếm 33 phần có một sức mạnh, mà chính là này 33 phần có một sức mạnh cũng đã có thể triệt để nghiền ép bọn hắn. Giờ khắc này lại đi ngẫm lại, bọn hắn quy thuận với thiên đình cũng thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Liên kinh khủng như vậy thế lực, toàn bộ thế giới hồng hoang có ai có thể chống đối? Gộp lại cũng chống đối không được a. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc, thậm chí sợ hãi chính là Hứa Dịch lại có thể thu phục 33 vạn hỗn độn ma thần. Bọn hắn không phải là cái gì cũng không hiểu manh tân, có thể tại đây cái thời kỳ trở thành đại đạo cảnh tồn tại, hầu như đều là tiên tiên thần thánh xuất thân, hơn nữa còn là tiên tiên thần thánh bên trong khá là mạnh mẽ. Ở bọn hắn được biết tiên tiên trong truyền thừa, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít có liên quan với hỗn độn ma thần tin tức. Vậy cũng là có can đảm cùng bản cổ khai chiến kiêu căng khó thuần hạng người. Vị này Thái Dịch Thiên Đế đến tột cùng nắm giữ ra sao thủ đoạn cùng năng lực, dĩ nhiên có thể mang này 33 vạn hỗn độn ma thần cho toàn bộ thu phục. Vấn đề này, thậm chí so với bọn hắn nhìn thấy Dương Mi lão tổ mang theo hơn vạn hỗn độn ma thần tới cửa, còn muốn khiến bọn hắn khiếp sợ. Thời khắc này, dù cho vẫn không có từng thấy Hứa Dịch, Thái Dịch Thiên Đế bốn chữ này ở bọn hắn nhưng trong lòng dĩ nhiên trở thành tuyệt đối thần bí, mạnh mẽ đại ngôn tử. Bọn hắn bản năng đem tự thân địa vị phóng tới càng thấp hơn vị trí. Dù cho là Kỳ Lân chi tổ, lúc này cũng theo bản năng đem Hứa Dịch phóng tới vị trí cao hơn trên. Không có cách nào, người ta tùy tiện phái ra một cái Dương Mi lão tổ, cũng đã so với hắn càng hơn một bậc. Có thể thu phục 33 vạn hỗn độn ma thần tồn tại, lại nên là cường đại cỡ nào nhân vật? Sợ không phải có thể cùng bản cổ đại thần. Kỳ Lân chi tổ lắc đầu liên tục, đem cái này đại bất kính ý nghĩ bóp chết. Nhưng ở hắn trong lòng, tương tự ý nghĩ nhưng từ lâu cắm rễ ở nơi sâu xa nhất. Dù cho Hứa Dịch còn không sánh được bản cổ, vậy cũng kém không nhiều lắm. Nếu như là Dương Mi lão tổ, hắn bao nhiêu còn có một chút có thể cùng với lẫn nhau so sánh tự tin. Tuy rằng học theo trước chiến đấu đến xem, Dương Mi lão tổ sức chiến đấu rõ ràng so với hắn càng mạnh hơn một bậc. Nhưng hai bên sự chênh lệch, nhưng vẫn có thể thấy được. Mò. Kỳ Lân chi tổ cảm thấy thôi, chính mình nếu là cố gắng nỗ lực, đại khái vẫn có cơ hội đuổi kịp. Có thể đối mặt như vậy một vị có thể cùng bản cổ cùng sánh vai nhân vật. Có sao nói vậy? Thật không mấy cái có như vậy tự tin. Quân bất kiến. Tiêu ngạo như Hồng Quân lão tổ, ở kiến thức qua Hứa Dịch thủ đoạn cùng năng lực sau, cũng đã quyết định chủ ý, tương lai muốn đệ thấp làm nhỏ sao? Kỳ Lân chi tổ tuy rằng vẫn không có tận mắt chứng kiến quá Hứa Dịch thủ đoạn cùng năng lực, nhưng vẹn vẹn chỉ là đối phương có thể thu phục 33 vạn hỗn độn ma thần kết quả này, cũng đã có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Đổi làm là hắn lời nói, có thu hay không phục một cái hỗn độn ma thần đều còn chưa biết. Đừng xem có mấy chục vị đại đạo cảnh lão tổ nương nhờ vào hắn, nhưng những này đại đạo cảnh lão tổ sở dĩ nương nhờ vào hắn, là bởi vì bọn hắn dưới trướng có rất nhiều đời đời con cháu quăng không bỏ được. Nếu như chỉ là bọn hắn chính mình, chỉ cần tránh ra thật xa hung thú đại quân, không đi cùng bọn hắn cứng rắn, một người liền có thể ở hung thú lượng tiếp bên trong sống cho thật tốt, căn bản không cần thiết đi đầu quân bất luận người nào. Nói cách khác, hắn có thể tụ tập hơn 10 vị đại đạo cảnh lão tổ, chủ yếu vẫn là hoàn cảnh gây ra, cùng hắn tự thân thủ đoạn, năng lực kỳ thực quan hệ không lớn. Chỉ ít hiện nay Kỳ Lân tộc vẫn đúng là không có để đại đạo cảnh cường giả chủ động tới đầu năng lực. Hứa Dịch không chỉ có thể để 33 vạn hỗn độn ma thần quy thuận, còn có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc, loại thủ đoạn này cùng năng lực, dĩ nhiên vượt xa khỏi Kỳ Lân chi tổ tưởng tượng. Hắn thậm chí cảm thấy thôi, chỉ phương diện này đến xem, Hứa Dịch hay là so với bản cổ còn lợi hại hơn. Dù sao, lúc trước bản cổ muốn khai thiên tích địa thời điểm, còn có một đại bộ phận hỗn độn ma thần không phục hắn, nhảy ra muốn phản đối hắn, thậm chí muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử. Cùng Hứa Dịch trực tiếp đem 33 vạn hỗn độn ma thần thu vào dưới trướng lẫn nhau so sánh, này không phải chênh lệch rõ ràng mà. A, nói tóm lại, Kỳ Lân chi tổ tuy rằng chưa bao giờ từng thấy Hứa Dịch, cũng đã nhưng mà đối với hắn sản sinh lòng kính nghệ. Có điều theo Dương Mi lão tổ câu nói tiếp theo, hắn tâm thái lại phát sinh thay đổi. Linh cung là Thái Dịch Thiên Đế sáng chế. Kỳ Lân chi tổ lại lần nữa kinh ngạc một hồi. Hắn không nghĩ tới, Hứa Dịch không chỉ có thu phục 33 hỗn độn ma thần, liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh linh cung, cũng là vì là hắn sáng chế. Sau khi kinh ngạc, chính là kinh hỉ. Nếu là như vậy, vậy ta Kỳ Lân tộc tương lai hay là liền không cần lo lắng. Linh cung chi danh, ở bây giờ thế giới hồng hoang, cũng coi như được với như sấm bên tai. Này không chỉ có bắt nguồn từ với hắn thực lực của bản thân, có thể rất cứng mới vừa hung thú bộ tộc, thậm chí mấy lần đại chiến đều khiến cho hung thú bộ tộc đều chiếm không tới một điểm tiện nghi, trái lại không công tổn thất vô số. Trọng yếu hơn chính là, hắn căn cứ công bằng, công chính chờ nguyên tắc, làm việc khiến nội bộ điều lệ chế độ. Nay ở lấy man hoang, tự do làm chủ thế giới hồng hoang, thực sự là quá mức riêng một mặt cờ. Tuy rằng Kỳ Lân tộc không giống như là hậu thế long tộc như thế, lấy huyết thống làm đầu, càng cao huyết mạch, thiên nhiên liền có thể thu được càng nhiều càng tốt hơn đãi ngộ. Những người cấp thấp chủng tộc cũng chỉ có thể trở thành bọn hắn dưới trướng nô lệ, bất kỳ bọn hắn điều động. Nhưng Kỳ Lân tộc, hoặc là nói tẩu thú bộ tộc nội bộ, vẫn có trên dưới tôn ti, cường giả vi tôn lý niệm. Đặc biệt là thuần khiết Kỳ Lân, ở tẩu thú bộ tộc nội bộ, nắm giữ cực kỳ cao quý đặc quyền, ngự trị ở nó hắn sở hữu phụ thuộc chủng tộc bên trên. Tại đây một loại trong thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái biểu lộ ra công bằng, công chính thế lực, có thể tưởng tượng được đến tột cùng là cỡ nào đột ngột sự tình. Trước Kỳ Lân chi tổ không quá nguyện ý hướng tới linh cung cầu viện, cũng có phương diện này nguyên nhân. Bọn hắn đấy lòng nơi sâu xa từ lâu nhận định tự thân cao quý địa vị, hưởng thụ đặc quyền, có chút không chịu nhận linh cung này đối xử bình đẳng thái độ. Thế nhưng hiện tại, hết thể đều thay đổi. Bọn hắn đã thần phục với Thiên Đình, thần phục với Hứa Dịch. Ở tự giác kém người một bậc tình huống, bọn hắn ngược lại là bắt đầu trở nên khát vọng cái kia công bằng, công chính đãi ngộ. Ngẫm lại bọn hắn bình thường đối xử phụ thuộc chủng tộc thái độ. A, quên đi, linh cung được, có thể gia nhập đến linh trong cung, thực sự là quá tốt rồi. Kỳ Lân chi tổ vui sướng trong lòng, cảm giác mình trong lòng lo lắng lập tức liền biến mất gần đủ rồi. Cho tới tiếp đó, nghe được hung thú chi hoàng thần nghịch bị Hứa Dịch trấn áp tin tức, này ngược lại là không để hắn từng có nhiều kinh ngạc. Thái Dịch Thiên Đế đại nhân liền 33 vạn hỗn độn ma thần đều có thể thu phục, chỉ là một cái hung thú chi hoàng thần nghịch lại đáng là gì? Kỳ Lân chi tổ nhiều lắm cũng chính là ở nói thầm vài câu. Nguyên lai hung thú trước bạo loạn là bởi vì nguyên nhân này a. Trước đây không lâu, nó đối với này còn cảm thấy có chút bất an, lo lắng đây là không phải hung thú bên kia âm mưu, rất là vì thế chăm chú suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ nghe được nguyên nhân chân chính, hắn trong lòng cũng thả xuống này lo âu trong lòng cùng bất an, thậm chí cả người đều thả lỏng ra. Hay là, cái này cũng là một chuyện tốt chứ? Hung thú lượng kiếp không còn, toàn bộ thế giới cũng sẽ tiến vào đến chân chính hòa bình niên đại, còn có cái gì không cam lòng đây? Đến đây, Kỳ Lân tộc thần phục. Chương 542, thành lập vực sâu hung thú phó bản. Lên cấp đại thiên thế giới, chương 542, thành lập vực sâu hung thú phó bản. Lên cấp đại thiên thế giới. Bất tử núi lửa. Ta bộ tộc Phượng Hoàng đồng ý quy thuận Thiên Đình. Phượng Hoàng chi tổ cuối cùng làm ra cùng Kỳ Lân chi tổ lựa chọn tương đương. Đối lập với Kỳ Lân chi tổ, hắn tính khí kỳ thực muốn đối lập táo bạo, cương liệt rất nhiều. Nhưng lại là táo bạo, cương liệt, đối mặt dòng dã một vạn hỗn độn ma thần, cũng hoàn toàn không còn tính khí. Hắn chết rồi không đủ vì là tiếc, cũng không thể để hắn bộ tộc Phượng Hoàng cũng theo đồng thời bị diệt tộc chứ. Kỳ Lân tộc thần phục, bộ tộc Phượng Hoàng thần phục. Này hai đại hiện nay hồng hoang mạnh nhất chủng tộc túi đầu. Còn lại các đại sinh mệnh chủng tộc tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng cơ bản đã không có gì lớn vấn đề, lần lượt thu phục chính là. Mà hung thú bên kia, toàn bộ thế giới hồng hoang như cũ tồn tại lượng lớn hung thú tàn phá, nhưng hung thú chi hoàng thần nghịch cùng với tứ đại vua của hung thú từng cái bị trấn áp, bọn hắn dĩ nhiên dường như vô căn chi nguyên, bị giải quyết chỉ là sớm một việc. Đặc biệt là khi theo đông đảo hỗn độn ma thần gia nhập, trắng trợn trấn áp hung thú, trong thiên địa hung thú bộ tộc số lượng đang lấy tốc độ cực nhanh giảm thiểu. Vẹn vẹn chỉ quá vạn năm thời gian, trong thiên địa liền một mảnh thanh minh, hầu như cũng lại không nhìn thấy hung thú dấu vết. Tràn ngập ở trong thiên địa vô lượng kiếp khí, cũng thuận theo tiêu tan hết sạch, không gặp tung tích. Ầm. Trên trời kim quang tràn ngập, soi sáng toàn bộ thế giới hồng hoang. Lượng lớn công đức tùy theo hạ xuống, khen thưởng sở hữu ở hung thú lượng kiếp bên trong có công lao chi sinh linh. Trong đó, thành tựu lần này sự kiện hậu trường to lớn nhất trợ thủ, Hứa Dịch một người liền chiếm cứ 5 phần 10 công đức, điều này làm cho hắn nắm giữ công đức hầu như trực tiếp vọt lên gấp đôi. Tuy rằng giải quyết hung thú lượng kiếp công đức còn lâu mới có thể cùng khai thiên tích địa công đức lẫn nhau so sánh, nhưng toàn bộ công đức tính gộp lại, cũng tương đương với vừa thành, một thành khai thiên công đức. Hứa Dịch độc chiếm 5 phần 10, đổi lại đây, sẽ cùng với nửa thành khai thiên công đức. Hai cái rơi thành tính gộp lại, vừa vặn chính là vừa thành, một thành khai thiên công đức dáng dấp như vậy. Phải biết, Tam Thanh thành tựu bản cổ nguyên thần hóa thần, cũng có điều nắm giữ một phần rưỡi khai thiên công đức mà thôi, liền này còn muốn ba người phân. 12 tổ vu bên kia mặc dù nhiều một điểm, có 2 phần 10 khai thiên công đức, nhưng bọn hắn phân người càng nhiều, đến mỗi người trên đầu công đức, liền ngay cả trước Hứa Dịch cũng không sánh nổi. Chỉ lấy cá thể mà nói, Hứa Dịch hiện tại nắm giữ công đức số lượng, có thể nói là cả thế gian vô song. Bạch. Hứa Dịch vung tay lên, liền đem này 5 phần 10 đại đạo công đức cho cất đi. Những này công đức có thể đều là thứ tốt, mặc kệ là dùng cho tự thân tu luyện, vẫn là ngộ đạo, luyện bảo, đều có to lớn trợ giúp. Mặc dù không hề làm gì, liền như vậy đặt ở trên người, vậy cũng tương đương với là một tấm bùa hộ mệnh, có thể đến tiên địa che chở. Nếu như ngươi công đức đầy đủ, coi như là muốn công đức thành thánh đô không thành vấn đề. Như hậu thế Hồng Hoang 6 thánh, trên căn bản đều dựa vào công đức thành thánh. Tam Thanh là dựa vào khai thiên công đức, Nữ Hoa là dựa vào tạo người công đức, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề là dựa vào vay mượn công đức. Chuẩn thánh cùng thánh nhân sự chênh lệch thực sự là quá to lớn. Nếu như bọn hắn không phải dựa vào công đức dối trá, mà là xem hỗn độn ma thần môn như vậy, dựa vào một chút tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo đi tăng lên tới chân chính thánh nhân cảnh, cái kia bọn hắn ít nhất phải tiêu hao 100 vạn ức năm thời gian. Bọn hắn làm như vậy, sẽ cùng với lấy công đức đổi thời gian. Đương nhiên, ở trong này, Hồng Quân ban xuống Hồng Mông Tử Khí nên cũng đưa đến một loại nào đó tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không thì, hậu thế cũng không phải là không có công đức tiếp cận 6 thánh tồn tại, nhưng bọn hắn cuối cùng đều không thể công đức thành thánh. Có thể tưởng tượng được, này cái gọi là công đức thành thánh, xác suất cao cũng là tồn tại nhất định vấn đề. Có điều mặc kệ vấn đề này là cái gì, đối với Hứa Dịch tới nói cũng không đáng kể, ngược lại hắn xưa nay liền không nghĩ tới tranh công đức thành thánh. Liên quan với những này công đức, hắn trong lòng kỳ thực từ lâu tác dụng. Chỉ có điều tạm thời tới nói, những này công đức còn dùng không được. Trước tiên thu cẩn thận lại nói. Trời giáng công đức bên trong, ngoại trừ Hứa Dịch thu được 5 phần 10 công đức, còn lại 5 phần 10 công đức, Linh Cung Phương diện được 2 phần 10, rất nhiều hỗn độn ma thần được 2 phần 10, còn lại vừa thành, một thành nhưng là vỡ vụn phân bố đến mỗi cái sinh mệnh chủng tộc bên trong. Bọn hắn ở thanh lý hung thú trong quá trình, cũng ra không nhỏ khí lực. Nay lượng lớn công đức, có thể nói làm cho cả thế giới Hồng Hoang hiện có sinh linh đều tăng lên một đoạn nhỏ thực lực, cũng coi như là một hồi tạo hóa. Có điều, này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Trong hư không, Hứa Dịch túi đầu vào dưới, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy từng tòa tháp đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ thế giới Hồng Hoang trên. Đó là Khôn Thú Tháp, là Hứa Dịch vì phong ấn, trấn áp những hung thú này, cố ý kiến tạo. Cái kết lượng lớn hung thú, bây giờ liền bị trấn áp ở những này Khôn Thú trong tháp. Tuy rằng những này Khôn Thú Tháp đều là do hắn tự mình chế tạo, chất lượng trên rất tốt, tầm thường đại đạo cảnh cường giả đều khó mà đánh vỡ, nhưng liền như thế đặt ở trên mặt đất Hồng Hoang, chung quy sẽ là cái mầm họa. Hứa Dịch ở thời điểm, vậy dĩ nhiên không cần phải lo lắng có bất cứ vấn đề gì. Có thể vạn nhất Hứa Dịch bế quan cơ chứ? Dựa theo hắn kế hoạch, lần này hành động qua đi, hắn liền đem bế quan, chuẩn bị toàn diện đột phá đại đạo cảnh chín tầng. Lần này bế quan đột phá, hắn ít nhất phải muốn tiêu hao mấy chục tỷ năm thời gian. Tuy rằng dựa theo hắn vô số vận mệnh suy tính, cũng không có người nào dám ở vào lúc này làm sự tình, nhưng trước hung thú chi hoàng thần nghịch biến hóa, dĩ nhiên giải thích, hắn suy tính cũng không phải 100% chuẩn xác. Ai biết tại đây trong quá trình, có thể hay không phát sinh cái gì nó hắn bất ngờ đây. Vạn nhất thì có người, vẫn là Hứa Dịch suy tính không tới người, xuất hiện tại đây cái thời kỳ, đại làm phá hoại đây. Thậm chí hắn đều không cần làm gì đó, chỉ cần đem những hung thú này thả ra, đối với thế giới Hồng Hoang chính là một cái sự đả kích không nhỏ. Hứa Dịch tụ tập toàn bộ Hồng Hoang thế lực, càng là có rất nhiều hỗn độn ma thần giúp đỡ, đều bỏ ra dòng dã thời gian 10.000 năm mới lắng lại hung thú hỗn loạn. Nếu như lại để hung thú tàn phá vào năm, vậy không biết gặp tạo thành bao lớn tổn thất. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thực biện pháp tốt nhất là trực tiếp đem những hung thú này giải quyết. Lấy Hứa Dịch bây giờ nắm giữ sức mạnh, nếu muốn làm được điểm này, có thể nói là phi thường đơn giản. Nhưng đối với này Hứa Dịch nhưng là cũng không quá đồng ý. Tuy rằng những hung thú này có thể cung cấp tâm linh sức mạnh rất ít, nhưng này lượng lớn hung thú tính gộp lại, vậy cũng không tính là thiếu. Nếu như hơn nữa thời gian dài độ, vậy những thứ này hung thú có thể cung cấp tâm linh năng lượng thì càng hơn nhiều. Vốn là thiếu hụt tâm linh năng lượng Hứa Dịch, thực sự là không có chút nào đồng ý lãng phí. Kế trước mắt, cũng chỉ có thể đem bọn hắn ném tới một cái nào đó thế giới ở trong, lấy thế giới vì là lao tủ, đem bọn hắn nuốt lại. Đem này lượng lớn hung thú ở lại Hồng Hoang chủ thế giới, cái kia xác thực là một cái khó có thể dự liệu phiền phức. Có thể như quả ném đến những thế giới khác đi lời nói, mặc dù tương lai lại xuất hiện vấn đề gì, cũng sẽ ở có thể khống chế bên trong phạm vi. Dù sao, vượt qua một thế giới đến làm phiền phức, đó cũng không là bình thường phiền phức. Hiện nay tới nói, có hai cái lựa chọn. Một cái là bóng tối thế giới, một cái khác là vô tận vực sâu thế giới. Hai người này thời gian, không chỉ có rất thích hợp những hung thú này môn sinh tồn, đồng thời cũng có không gian thật lớn, có thể tùy tiện bọn hắn đi giàn vặt. Thậm chí bọn hắn bản thân tồn tại, còn có thể ngược lại đi cho ăn thế giới bản thân. Nay vừa giải quyết hung thú mầm họa, còn có thể cường hóa những thế giới khác, quả thực chính là song thắng a. Hứa Dịch một người thắng hai lần, này không phải là song thắng sao? Suy tư một lúc lâu, Hứa Dịch cuối cùng lựa chọn vô tận vực sâu thế giới, thành tựu đám hung thú tương lai nơi ở. Hắn như thế lựa chọn chủ yếu căn cứ vào hai điểm. Một là bóng tối thế giới cùng chủ thế giới liên hệ quá chặt chẽ, đám hung thú khả năng rất dễ dàng liền sẽ từ chạy vừa đi ra. Hai là vô tận vực sâu thế giới đầy đủ rộng lớn, thậm chí vực sâu ý chí hỗn loạn, cũng cùng đám hung thú hoàn mỹ phù hợp, quả thực không muốn quá thích hợp. Nếu như ta đem vô tận vực sâu chế tạo thành tương lai đám hung thú địa bàn, hay là ta còn có thể đem khai phá thành tương lai thiên đỉnh đánh quái phó bản, tăng cường thiên đỉnh năng lực thực chiến. Có thể dự kiến chính là, theo Hứa Dịch thành lập thiên đỉnh, thống nhất thế giới Hồng Hoang, toàn bộ thế giới đều sẽ hoàn toàn nhét vào đến hắn quản lý bên trong. Mà thôi hắn năng lực, cộng thêm trên linh mạng bao phủ toàn bộ Hồng Hoang, thế giới này không nói hoàn toàn không có tội ác thổ nhưỡng, nhưng cũng tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Hòa bình thế giới sắp trở thành toàn bộ thế giới Hồng Hoang chủ lưu. Nhưng một cái hoàn toàn hòa bình thế giới, không nói có thể hay không biến thành cục diện đáng buồn, tất cả mọi người đều không có động lực. Chỉ cần là không trải qua chiến đấu, tương lai thiên đình người nhất định sẽ càng ngày càng yếu. Này không phải Hứa Dịch hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn rèn đúc ra một cái càng thêm cường thịnh, nắm giữ càng nhiều cường giả thế giới. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở thế giới này một lần đăng đỉnh, thành tựu chí thánh, thậm chí siêu thoát vị cách. Tất cả mọi người đều không nỗ lực hướng lên trên, cái kia hắn tương lai còn làm sao đi thu được càng nhiều tâm linh năng lượng. Vô tận vực sâu phó bản là một trong số đó. Trong tương lai thế giới, Hứa Dịch khẳng định còn có thể không ngừng làm việc, làm cho cả thế giới đều động lên, đem tự thân tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Quắc. Hứa Dịch tay bấm pháp quyết, điều động toàn bộ sức mạnh, bắt đầu tiến hành chính mình vô tận vực sâu cải tạo kế hoạch. Kỳ thực cũng không thế nào cần hắn đi cải tạo, bản thân vô tận vực sâu liền rất thích hợp, hắn chỉ là lặng lẽ ở trong này lấy mấy trăm ngàn cái hậu môn, thuận tiện hắn tương lai phó bản kế hoạch. Thời không lực lượng vận sóng, từng cái khôn thú trong tháp hung thú, tất cả đều bị Hứa Dịch chuyển đến vô tận trong vực sâu. Nay lượng lớn hung thú bị Hứa Dịch có quy hoạch phân đến mỗi cái không giống cấp độ. Trong đó, vừa đến 100 tầng là thuộc về chân tiên cấp trở xuống hung thú vị trí, 100 tầng đến 1000 tầng, nhưng là thuộc về chân tiên cấp hung thú vị trí khu vực. 1000 tầng đến 1000 tầng, nhưng là thuộc về kim tiên cấp hung thú vị trí khu vực. Cho tới 1000 tầng trở xuống, nhưng là thuộc về đại đạo cảnh hung thú vị trí khu vực. Ở vô tận vực sâu bản thân, kỳ thực cũng chính đang ấp ủ tương ứng hỗn loạn sinh mệnh, chỉ là hiện nay mới thôi, những sinh mạng này còn rất xa không có chân chính sinh ra. Chủ yếu là bởi vì trước, vô tận vực sâu sức mạnh đều đang dùng với ấp ủ hỗn độn dục vọng ma thần, vị này tương lai vô tận vực sâu chi chủ, căn bản không có dư thừa sức mạnh đi dùng cho nó hắn sinh mệnh thai nghén. Nếu như dựa theo bình thường thai nghén, này vô tận vực sâu dựng dục ra đến sinh mệnh, hẳn là tương lai ác ma bộ tộc cùng ma quỷ bộ tộc chứ. Hứa Dịch liếc mắt nhìn vô tận vực sâu dòng sông vận mệnh, phát hiện xác thực như vậy. Này vô tận vực sâu thế giới, tương lai sẽ dựng dục ra cái kia tiếng xấu vang xa ác ma bộ tộc cùng ma quỷ bộ tộc, trong tương lai rất nhiều thế giới bên trong đều là thành tựu tuyệt đối phản phái tồn tại. Thế nhưng, ở Hứa Dịch đem lượng lớn hung thú vứt vào đến vô tận vực sâu sau khi, thế giới này tương lai rõ ràng có biến hóa to lớn. Ác ma bộ tộc cùng ma quỷ bộ tộc cũng không có vì vậy mà biến mất. Trong tương lai mỗi một khắc, bọn hắn vẫn cứ sẽ giáng sinh ở trên thế giới này. Chỉ có điều cùng nguyên lai lịch sử quy tích, bọn hắn sắp trở thành này vô tận vực sâu người thống trị không giống, trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, bọn hắn đều sẽ trở thành khổ bức đại danh tử, chịu đủ vô tận hung thú giàn vặn. Đám hung thú thực lực mạnh bao nhiêu, đây là không thể nghi ngờ. Có thể đem toàn bộ thế giới hồng hoang đều suýt chút nữa phá hủy, thậm chí đem Long Phượng Kỳ lân này tam đại siêu cấp cường tộc đều làm cho không có cách nào, cuối cùng dốc hết toàn tộc lực lượng, liên thủ mới dựa vào nội dung vợ kịch giết miễn cưỡng thu được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ mặc dù ít đi hung thú chi hoàng thần địch, vậy cũng là thỏa thỏa hồng hoang đệ nhất cường tộc. A, Hứa Dịch là chuẩn bị đem tứ đại vua của hung thú cũng cho thả ra, ném tới vô tận vực sâu thế giới, nếu không thì bọn hắn thật là có điểm không quá đủ xem. Dù sao vô tận vực sâu thế giới ngoại trừ thai nghén hỗn độn dục vọng ma thần ở ngoài, còn thai nghén bảy đại tội ma thần, đây là chỉ đứng sau đỉnh cấp tiên thiên thần thánh tồn tại. Không có tứ đại vua của hung thú dẫn dắt, rắn mất đầu hung thú bộ tộc, xác suất cao là không đánh được bảy đại ma thần. Kỳ thực mặc kệ là hung thú bộ tộc thắng, vẫn là ác ma bộ tộc cùng ma quỷ bộ tộc thắng, đối với Hứa Dịch tới nói cũng không đáng kể. Nhưng thiên đỉnh tương lai cần phải có một cái đối thủ. Mặc kệ là hung thú bộ tộc, vẫn là ác ma cùng ma quỷ bộ tộc, đều có yếu, không xứng trở thành thiên đỉnh đối thủ. Nếu như bọn hắn có thể liên thủ lại, cộng đồng đem toàn bộ vô tận vực sâu phát triển lớn mạnh, trở thành một càng thêm cường thịnh phản phái thế giới, cái này ngược lại cũng đúng có thể hoặc nhiều hoặc ít cung cấp một ít trợ giúp. Kỳ thực, dù cho là tam đại chủng tộc tính gộp lại, cũng căn bản không thể là Hứa Dịch tương lai thiên đỉnh đối thủ. Không nói những thứ khác, chỉ cần là cái kia 33 vạn hỗn độn ma thần, liền vượt qua phiên bản quá nhiều quá nhiều. Có điều nếu như đem 33 vạn hỗn độn ma thần cho xóa lời nói, hai bên trong lúc đó vẫn là thoáng nhìn có chút đầu. Thực sự không được, còn có thể đem hung thú chi hoàng thần địch, hỗn độn dục vọng ma thần, thậm chí ma tổ La Hầu đều cho thả ra. Luận làm sao cho tương lai thiên đỉnh gây phiền phức Hứa Dịch tuyệt đối là thật lòng. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này. Hiện nay thiên đỉnh đều vẫn không có chính thức thành lập, rất nhiều điều lệ chế độ đều chưa hề hoàn thiện. Nay vực sâu hung thú phó bản cũng là tạm thời chỉ là cái mô hình. Liền ngay cả đã quyết định được rồi tứ đại vua của hung thú, Hứa Dịch tạm thời đều không có dự định đem bọn hắn thả ra, phải chờ tới cái kia bảy đại ma thần xuất hiện sau khi, lại đem bọn hắn cho làm ra đến. Cho tới mặt sau hung thú chi hoàng thần địch, hỗn độn dục vọng ma thần cùng với ma tổ La Hầu, vậy thì càng có lợi. Trăm năm sau, sở hữu hung thú đều bị Hứa Dịch di chuyển tiến vào vô tận vực sâu thế giới, liền ngay cả tứ đại vua của hung thú cùng với hung thú chi hoàng thần địch cũng đều bị hắn lấy phong ấn tư thái, vây ở càng tầng thấp trong vực sâu. Toàn bộ vực sâu thế giới đến đây rực rỡ hẳn lên. Thu nạp lượng lớn hung thú sau khi, hắn dĩ nhiên trực tiếp do một cái đỉnh cấp trung thiên thế giới chuyển hóa thành một cái đại thiên thế giới, chương 543, thành lập thiên đỉnh. Tán Dương Thái Dịch Thiên Đế, chương 543, thành lập thiên đỉnh. Tán Dương Thái Dịch Thiên Đế. Đây chính là thế giới lên cấp sao? Hứa Dịch cảm thụ vô tận vực sâu thế giới biến hóa. Từ đỉnh cấp trung thiên thế giới thăng cấp thành đại thiên thế giới, đây là một cái khó có thể miêu tả quá trình. Ở giữa tựa hồ ẩn chứa đại đạo bản chất nhất lột xác, dù cho lấy Hứa Dịch bây giờ cảnh giới, cũng không cách nào hoàn toàn dò xét nó huyền bí. Có điều cho dù chỉ là một phần, đối với Hứa Dịch trợ giúp cũng vô cùng lớn, để nó đối với đại đạo lý giải có càng sâu sắc hơn biến hóa. Cụ thể đến con số trên, lần này linh ngộ, chí ít thế Hứa Dịch tiết kiệm 1 tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Không sai. Hứa Dịch đối với cái này thu hoạch ngoài ý muốn cảm thấy tương đương chi thỏa mãn. Vốn là hắn cũng chỉ là nghĩ giải quyết hung thú vấn đề, thuận tiện cho tương lai thiên đỉnh tìm một cái đông cát. Nhưng không nghĩ đến, này lượng lớn hung thú vào ở, dĩ nhiên trực tiếp để vô tận vực sâu thế giới lột xác thăng cấp. Nếu như vậy liền có thể để thế giới lên cấp lời nói, vậy ta có thể hay không dùng tương đồng phương pháp, đi để những người khác thế giới cũng hoàn thành lên cấp đây. Đại thiên thế giới đối với tiêu chính là thánh nhân cảnh, chỉ có thánh nhân cảnh mới có thể mở ra đại thiên thế giới. Thậm chí đối với thánh nhân cảnh mà nói, mở ra một cái đại thiên thế giới cũng có rất nhiều huyền diệu chỗ tốt. Hậu thế hồng hoang sáu thánh, hầu như đều mở ra chính mình đại thiên thế giới, cũng là bởi vì điều này có thể để bọn hắn vô hình trung thu được rất nhiều chỗ tốt. Nếu không có xem bọn hắn loại này địa đặt trực tiếp từ hỗn độn bên trong mở ra thế giới, cần phải có trí bảo, thậm chí bọn hắn tự thân tự mình toa chấn, bọn hắn sợ là sớm đã không biết đi mở ra bao nhiêu cái đại thiên thế giới. Hứa Dịch tuy rằng ở một số thời điểm có thể nắm giữ có thể so với thánh nhân cảnh sức chiến đấu, có thể dù sao không so với chân chính thánh nhân cảnh mà nói, lấy hắn hiện nay năng lực, nhiều lắm có thể mở mang ra một cái trung tiên thế giới. Một cái trung tiên thế giới, đối với hiện nay Hứa Dịch mà nói, trên căn bản là không có chỗ tốt gì. Trừ phi cái này trung tiên thế giới có thể thăng cấp thành đại thiên thế giới, lại như là vô tận vực sâu thế giới như thế. Muốn để một thế giới lên cấp đại thiên thế giới, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vô tận vực sâu thế giới có thể lên cấp, ngoại trừ này lượng lớn hung thú và ở bên ngoài, chủ yếu là hắn bản thân gốc gác cũng cực kỳ thâm hậu, phóng tới rất nhiều đỉnh cấp trung thiên thế giới bên trong, đều thuộc về đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Nói trắng ra, vô tận vực sâu thế giới khoảng cách chân chính đại thiên thế giới, vốn là chỉ thiếu chút nữa, thậm chí chỉ kém một bước ngoặt. Nay lượng lớn hung thú tồn tại, chỉ là cung cấp này một bước ngoặt mà thôi. Như là tầm thường trung thiên thế giới, thậm chí đỉnh cấp trung thiên thế giới, nếu như không có vô tận vực sâu thế giới như vậy gốc gác, dù cho vào ở lượng lớn hung thú, cũng không thể lộ sắc thành vì là đại thiên thế giới. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, cái kia ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ở thế giới Hồng Hoang phụ thuộc chư thiên vạn giới bên trong, như là vô tận vực sâu thế giới như vậy có thâm hậu gốc gác đỉnh cấp trung thiên thế giới tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng vẫn coi như vậy hai, ba cái. Như một cái nào đó biển sao vị diện thế giới, nó gốc gác thậm chí so với vô tận vực sâu thế giới còn muốn càng thêm thâm hậu mấy phần, khoảng cách đại thiên thế giới cực kỳ tiếp cận. Nhìn qua chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể lên cấp trở thành đại thiên thế giới. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Chỉ ít nếu như ngươi đem phương pháp giống nhau, dùng đến này biển sao vị diện thế giới bên trong, vậy này biển sao vị diện thế giới không chỉ có sẽ không thu được lên cấp, chỉ làm cho ngươi tặng lại hoành một tiếng. Trực tiếp cho ngươi tới một người thật thế giới cấp pháo hoa biểu diễn. Vô tận vực sâu thế giới có thể lên cấp trở thành đại thiên thế giới, kỳ thực là có khá nhiều trùng hợp nhân tố ở bên trong. Trong đó vô cùng trọng yếu một điểm, là hung thú bộ tộc đặc tính cực kỳ dán vào vô tận vực sâu bản chất của thế giới. Hỗn loạn, tà ác, điên cuồng. Biển sao vị diện thế giới tuy rằng không nói cùng vô tận vực sâu thế giới hoàn toàn ngược lại, nhưng cũng là thiên hướng với trật tự chết thế giới. Ngươi để hung thú bộ tộc tiến vào bên trong, này không phải thỏa thỏa nghiêm trọng ô nhiễm mà. Còn nữa nói, vô tận vực sâu thế giới mới vừa dựa vào lượng lớn hung thú thăng cấp thành đại thiên thế giới, bản thân còn cũng không vô cùng vững chắc. Ngươi thật muốn đem này lượng lớn hung thú lại hút ra đi ra ngoài, vô tận vực sâu thế giới một lần nữa rơi xuống trung thiên thế giới đều vẫn là tốt, càng to lớn hơn khả năng là trực tiếp hủy diệt. Trực tiếp hủy diệt một cái đại thiên thế giới nhân quả, này có thể so với giết chết một cái hỗn độn ma thần nhân quả phải lớn hơn có thêm. Tuy rằng Hứa Dịch có thể bất hắc, dù cho gánh vác hủy diệt đại thiên thế giới nhân quả, cũng có thể mạnh mẽ đột phá. Nhưng gánh vác như vậy một cái nhân quả, hắn đột phá lúc cần tiêu hao tâm linh năng lượng ít nhất phải tăng cường 1 tỷ ức năm. Thành thì lại giảm 1 tỷ ức năm. Bại thì lại thêm 1 tỷ ức năm. Nay cũng thật là một cái cao nguy hiểm, cao báo lại sự tình. Hứa Dịch khẽ lắc đầu một cái. Tuy rằng việc này sau khi thành công thu hoạch rất mê người, nhưng thất bại độ khả thi quá to lớn. Chí ít lấy hắn hiện nay năng lực mà nói, hoàn toàn không đủ để bảo đảm chuyện này tỷ lệ thành công. Điểm ấy, từ hắn trước thậm chí không thể tòng mệnh vận sông dài bên trong, nhìn thấy vô tận vực sâu thế giới dĩ nhiên có lên cấp độ khả thi, liền có thể thấy bình thường. Nếu như hắn có thể nhìn thấy vô tận vực sâu thế giới lên cấp độ khả thi, cái kia hắn liền có thể đối với hắn tiến hành ngoài sân can thiệp, không nói 100% lên cấp, chí ít cũng có thể tăng cường nó lên cấp tỷ lệ. Nhưng hiện tại hắn ngay cả xem đều không cách nào nhìn thấy, điều này giải thích chuyện như vậy là hắn hoàn toàn không có cách nào can thiệp. Hay là chờ ta đột phá đại đạo cảnh 9 tầng, vận mệnh cùng nhân quả chi đạo nâng cao một bước, liền có thể nhìn thấy thế giới lên cấp độ khả thi, do đó tiến hành can thiệp. Hiện tại mà, có bao nhiêu năng lực, liền làm bao lớn sự. Hứa Dịch cũng không muốn đem mình tâm linh năng lượng lãng phí tại đây hoàn toàn không biết tỷ lệ thắng đánh bạc trên. Có thể tiết kiệm 1 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, này đã là phi thường không sai thu hoạch. Phải biết, hắn đột phá đại đạo cảnh 9 tầng, cũng có điều cần 10 tỷ ức năm tâm linh năng lượng mà thôi. Lần này liền tiết kiệm 1 phần 10 tâm linh năng lượng, đối với hắn trợ giúp có thể một chút đều không nhỏ. Đặc biệt là ngoài ra, Hứa Dịch còn thu được 1 phần vô tận vực sâu thế giới quyền thế. Đây là vô tận vực sâu thế giới, vì cảm tạ hắn trợ giúp, cố ý dành cho báo lại. Hứa Dịch thu được thế giới quyền thế, hay là so với hỗn độn dục vọng ma thần có chỗ không bằng, dù sao người ta mới là đường hoàng gia dáng tương lai vực sâu chi chủ. Nhưng ở hiện nay hỗn độn dục vọng ma thần không ở thời điểm, hắn chính là khống chế vô tận vực sâu thế giới cao nhất quyền thế người. Nếu như Hứa Dịch đồng ý, thậm chí có thể mượn thế giới này quyền thế, không ngừng thẩm thấu vô tận vực sâu, triệt để đem toàn bộ vô tận vực sâu thế giới đều khống chế ở trong tay mình. Thời gian này cũng không dài, nhiều nhất cũng chính là 50 tỷ năm khoảng chừng, trái phải. Đây là Hứa Dịch thông qua thôi diễn, quan sát vận mệnh chiếm được tin tức. Nếu là hắn tọa trấn vô tận vực sâu thế giới, dựa vào hiện nay vực sâu thế giới quyền thế, hắn hoàn toàn có thể ở 50 tỷ trong năm, đem toàn bộ vực sâu thế giới quyền thế khống chế ở trong tay mình. Bây giờ vô tận vực sâu thế giới nhưng là đại thiên thế giới, vị cách giống như là thánh nhân cảnh. Một khi hoàn toàn khống chế, tự thân cũng đem trực tiếp thăng cấp thành thánh nhân cảnh. Nói cách khác, nếu như Hứa Dịch đồng ý, chỉ cần tại đây vô tận vực sâu thế giới nghỉ ngơi cái 50 tỷ năm, trực tiếp liền có thể thuận lý thành chương điệu thăng cấp thành thánh nhân. Chỉ tiếc, Hứa Dịch đối với này nhưng không có một chút hứng thú. Lại không nói cái này cái gọi là thánh nhân cảnh, vẹn vẹn chỉ là ở vô tận vực sâu thế giới bên trong mới chắc chắn. Liền nói đối với hiện nay hắn mà nói, nhiều nhất cũng chỉ cần bế quan cái 70, 80 tỷ năm, liền có thể lên cấp chí đại đạo cảnh 9 tầng. Hứa Dịch tu luyện nhưng là siêu đỉnh cấp đại đạo. Hắn lên cấp thánh nhân cảnh, không chỉ có phóng tới bất kỳ địa phương nào đều hữu hiệu, hơn nữa khác nhau xa so với tầm thường thánh nhân cảnh mạnh mẽ hơn nhiều. Một cái là cắt bản thánh nhân, một cái là cường hóa bản thánh nhân. Hai bên cũng là chênh lệch 20, 30 tỷ năm, đổi ngươi sẽ chọn cái nào? Hồng Hoang chủ thế giới. Theo vạn năm thời gian trôi qua, Linh cung bên kia đã triệt để thống nhất tứ hải, đồng thời ở toàn bộ tứ hải khu vực đều xây dựng truyền tống trận cùng với linh cung mạng lưới, đang chuẩn bị đem Hồng Hoang đại địa cũng cho thống nhất. Nay cũng không phải một cái khó khăn dường nào sự tình. Ở hỗn độn ma thần môn mở đường dưới, hiện có các đại sinh mệnh chủng tộc, từ lâu toàn bộ lựa chọn thần phục. Linh cung cần thiết làm, vẹn vẹn chỉ là đem những sinh mạng này chủng tộc tiếp thu, sau đó thích đáng dàn xếp thật là được. Duy nhất khá là phiền toái, vẫn là bố trí tương ứng truyền tống trận cùng linh cung mạng lưới. Không có cách nào. Thế giới Hồng Hoang thực sự là quá to lớn. Muốn ở nhiều như vậy địa phương đều bày xuống truyền tống trận cùng linh cung mạng lưới, dù cho là lấy linh cung hiện nay nhân thủ, cũng cần phải tốn trường một quãng thời gian. Có điều này nhưng là tất nhiên sự tình. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để khống chế thế giới Hồng Hoang, mà không phải ở bề ngoài khống chế Hồng Hoang, kỳ thực phía dưới tầng thấp nhất sự tình, ngươi một cái cũng quản không được. Vì có thể càng triệt để, càng cẩn thận địa quản lý thế giới Hồng Hoang, nguyên bản thành trấn kế hoạch cũng bị đồng thời nhét vào đến trong này đi. Những này thì càng là một cái cẩn thận việc. Dù cho Hứa Dịch bận tâm đến hiện nay mới vừa trải qua hung thú lượng kiếp, thế giới Hồng Hoang nhân khẩu giảm nhiều vấn đề, quyết định lấy 1 vạn năm ánh sáng làm đơn vị, kiến tạo một tòa trấn nhỏ, 1 năm ánh sáng cấp. 100 vạn năm ánh sáng làm đơn vị, kiến tạo một tòa thành nhỏ, thập quan lớp. 100 triệu năm ánh sáng làm đơn vị, kiến tạo một tòa đại thành, 5 ánh sáng lớp. 10 tỷ năm ánh sáng làm đơn vị, kiến tạo một tòa chủ thành, ngàn năm ánh sáng cấp. Ngàn tỷ năm ánh sáng làm đơn vị, kiến tạo một tòa thánh thành, vạn năm ánh sáng cấp. Cứ thế mà suy ra, phía trên tòa thánh thành, nhưng là chư thiên vạn giới duy nhất thiên đỉnh. Mặt khác, ngoại trừ Hồng Hoang chủ thế giới ở ngoài, Chu Thiên tinh thần cùng với chư thiên vạn giới, hiển nhiên cũng bị nhét vào đến phạm vi này bên trong. Trung thiên thế giới trở lên, chỉ ít thành lập một tòa thánh thành. Tiểu thiên thế giới bên trong, chỉ ít thành lập một tòa chủ thành. Bên trong tiểu thế giới, coi to nhỏ mà nói, thành lập đại thành cùng thành nhỏ không giống nhau. Điều này hiển nhiên là một cái cực kỳ mênh mông công trình, dự tính chí ít cần mấy trăm triệu thâm niên mới có thể triệt để xây dựng hoàn thành. Có điều Hứa Dịch hiển nhiên cũng không muốn phải đợi như vậy lâu dài. Ở xây dựng tương ứng chủ thành cùng thánh thành sau khi thành lập miễn cưỡng thống nhất tư thế, Hứa Dịch liền tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, Thiên Đình chính thức thành lập. Ta vì là Thái Dịch, chính là Thiên Đình Tiên Đế, Chúa tể Hồng Hoang, vạn giới vạn linh cộng tôn." Hùng vĩ âm thanh trong thời gian ngắn truyền khắp chư thiên vạn giới, vô tận kim quang rải rác. Đây là thiên địa đang vì Hứa Dịch chúc mừng. Thái Dịch Thiên Đế, Chí Thánh Chí Tôn. Thái Dịch Thiên Đế, Chí Thánh Chí Tôn. Thái Dịch Thiên Đế, Chí Thánh Chí Tôn. Vô số sinh linh quỷ thủ, lấy đó thần phục tôn trọng. Thiên địa tán thành, vạn linh cộng tôn. Cánh cổng thiên giới vào đúng lúc này mở rộng. Nguyên bản vẫn không có thai nghén hoàn thành thiên đỉnh, vào đúng lúc này chịu đến thế giới khí tức xâm nhiễm, cực tốc bạo phát, cũng không lâu lắm, 36 thiên cung liền treo lơ lửng với Hồng Hoang cùng chư thiên bên trên. Hắn nằm ở sở hữu thế giới phía trên. Bất luận từ bất kỳ thế giới, bất kỳ góc độ đến xem, hắn đều là chí cao chí giới. Này cho thấy thiên đỉnh đại biểu vô thượng địa vị. Đây là bất kỳ nó hắn thế giới đều không thể tan tác. Sáng lạn thần quang đem thiên đình bao phủ trong đó. Kim quang lóng lánh cung đình bên trên, đại diện cho đại đạo trật tự sức mạnh, chính đầy dây mỗi một tấc góc xó. Chư thiên vạn giới mỗi một cái sinh linh, chỉ cần vừa ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy này vô cùng thần thánh một màn. Mà tại đây sáng lạn thiên cung bên trên, Hứa Dịch đỉnh đầu đế vương miện miện, ngồi một mình với thiên đế bảo tọa bên trên, tiếp thu chư thiên vạn linh làm lễ cùng tôn kính. Tán dương Thái Dịch thiên đế, đang lâm ra giới chi cao. Thành kính mà cùng nhiệt tâm thanh, vang vọng vô tận thế giới. Đặc biệt là sớm nhất đi theo Hứa Dịch người, như sáu cánh lôi sư, ba con hắc giao vương các loại, thời khắc bây giờ càng là kiêu ngạo không được. Ta Linh cung chi chủ, hiện tại thống nhất Hồng Hoang, chinh phục vạn giới, đang lâm tiên đế vị trí. Chỉ hỏi ngươi một câu, có lợi hại hay không liền xong xuôi. Dù cho là hậu kỳ gia nhập vào đúng lúc này nhìn thấy tối thượng thủ lâm thanh kia, trong lòng đều tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động tình. Đây chính là Thái Dịch tiên đế sao? Dĩ nhiên như vậy chi vĩ đại. Chỉ là nhìn một chút, bọn hắn liền cảm thấy từ sâu trong tâm linh truyền đến to lớn hơn câu. Bọn hắn sự chênh lệch, khác nào tiên địa chi cách, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Mặc dù là tổ kỳ lân cùng tổ phượng hoàng chờ tồn tại, lại thấy đến Hứa Dịch một khắc đó, đều chiếu dọi ra tự thân nhỏ bé. Đó là như đom đóm cùng hạo nhật ánh sáng chênh lệch. Hai người hoàn toàn không ở một cái mức độ, mà vĩ đại vô cùng Thái Dịch Thiên Đế khoảng trường, trái phải. Nhưng là Hồng Quân, nhướng mày chờ một đám đỉnh cấp hỗn độn ma thần chuyển thế, cùng với tổ long, tổ kỳ lân cùng với tổ phượng hoàng chờ số rất ít đỉnh cấp tiên thiên thần thánh. Bọn hắn tồn tại kỳ thực đối lập với chư thiên sinh linh tới nói tương tự là vô cùng vĩ đại, khó có thể với tới tồn tại. Chỉ là đối lập cho tới cao vô thượng Thái Dịch Thiên Đế mà nói, bọn hắn tồn tại cảm liền tương đương sự nhỏ yếu. Có điều mặc dù lại nhỏ yếu có thể vào lúc này đứng ở với Thái Dịch Thiên Đế khoảng trường, trái phải, cũng là cực kỳ vĩ đại vinh quang. Vào thời khắc này, dù cho là tầm thường hỗn độn ma thần chuyển thế, hoặc là tiên thiên thần thánh tôn sư, cũng không cách nào đứng thẳng khoảng trường, trái phải. Nhất định phải là đỉnh cấp tiên thiên thần thánh cấp độ tồn tại, mới có như vậy tư cách. Hứa Dịch kiến tạo thiên đình, không phải là hậu thế loại kia cái gọi là thiên đình có thể so với, hắn là chân chân chính chính, chí cao vô thượng. Thống ngự hoàn vũ. Từ trên xuống dưới, Hứa Dịch chính là tuyệt đối chí tôn. Không nghe lời, cũng sớm đã bị hắn ở thế giới đấy. Như hung thú chi hoàng thần địch, ma tổ la hầu vân vân. Những người này có thể nói là nhất là không tôn trọng Hứa Dịch. Hiện tại bọn hắn tất cả đều bị trấn áp. Ở Hứa Dịch đăng cơ vì là thiên đế một khắc đó, cái kia hùng vị âm thanh tự nhiên cũng chuyển vào bọn hắn trong tai, nhưng bọn hắn ngoại trừ vô năng phẫn nộ bên ngoài, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Cho tới tương lai. Vậy thì là chuyện tương lai. Dù sao nếu dựa theo Hứa Dịch tính toán, bọn hắn trung quy vẫn phải là thả ra. Nếu không, thiếu hụt ngoại bộ áp lực thiên đỉnh, cuối cùng chỉ sợ cũng đến rơi vào vô tận nội đấu bên trong. Chương 544, Thiên Đế quyền thế. Lại lần nữa bế quan. Khống chế thiên đạo, chương 544, Thiên Đế quyền thế. Lại lần nữa bế quan. Khống chế thiên đạo. Đây chính là Thiên Đế vị cách. Hứa Dịch cảm thụ tự thân biến hóa. Thiên Đế quyền thế kỳ thực lớn vô cùng. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, thậm chí thánh nhân cũng ở hắn thống ngự bên dưới. Chỉ tiếc hậu thế Thiên Đế không có năng lực này, dù cho là mạnh mẽ nhất Đế Tuấn, đang đối mặt thánh nhân thời điểm, cũng có vẻ kém hơn một chút. Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là Đế Tuấn chỉ hợp nhất thiên giới, đại địa còn ở Vu tộc trong tay. Nếu không thì, nắm giữ thiên địa quyền thế hắn, chí ít cũng có thể cùng thánh nhân đứng ngang hàng. Lại sau này Hạo Thiên, Tiên Kỳ lại không nói, phong thần lượng tiếp sau, loài người cúi đầu, tự xưng thiên tử, thiên đình đúng là chân chính thống ngự thiên địa. Có thể một cái lục ngự vị trí, trực tiếp đem Thiên Đế quyền thế chia ra làm 6, Hạo Thiên vị này Thiên Đế quyền thế đừng nói là cùng thánh nhân đứng ngang hàng, liền ngay cả Đế Tuấn cũng không sánh nổi. Người Đế Tuấn ngoại trừ thiên giới ở ngoài, Chu Thiên Tinh Thần tuy nhiên ở tay của người ta chúng trưởng không đây. Có thể Hạo Thiên đây. Chu Thiên Tinh Thần quyền thế thuộc về Tử Vi Đại Đế không nói, liền ngay cả thiên giới quyền thế cũng bị Câu Trần Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế chờ đế quân chia cắt không ít. Cuối cùng dẫn đến Thiên Đế cái này vị cách, so với thánh nhân vị cách còn muốn yếu hơn nhất đẳng. Người hậu thế nhắc lên lúc, cũng đều là lấy thánh nhân ngôi vị làm đầu. Ai có thể biết, Thiên Đế vị cách kỳ thực thậm chí so với thánh nhân vị cách còn muốn càng cao hơn. Cũng may Hứa Dịch không phải là loại này cắt giảm bản Thiên Đế. Thiên giới, Hồng Hoang đại địa, Chu Thiên Tinh Thần, thậm chí chư thiên vạn giới, bây giờ tất cả đều ở hắn thống ngự bên dưới. Hắn là chân chính chính Thiên Đế. Ở Thiên Đế vị cách ra thân trong nháy mắt đó, Hứa Dịch liền cảm nhận được cái kia có 102 mạnh mẽ lực lượng, loại sức mạnh này, thậm chí xa xa vượt qua hắn triển khai Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lúc sức mạnh. Này quá khủng bố. Phải biết, đang sử dụng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận lúc, có đại trận lực lượng gia trì hắn, nhưng là nắm giữ có thể so với thánh nhân lực lượng. Mà thời khắc này hắn, dĩ nhiên so với thời kỳ đó hắn, còn cường đại hơn nhiều lắm. Khái niệm này nghĩa là gì? Nắm giữ Thiên Đế vị cách ra thân hắn, thực lực đã vượt xa tầm thường thánh nhân cảnh. Thời khắc bây giờ Hứa Dịch, thậm chí có một loại chính mình vừa nghĩ, liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới Hồng Hoang cảm giác. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là cảm giác. Bây giờ cái này thế giới Hồng Hoang, nhưng là chí thánh đỉnh cao, nửa bước siêu thoát cấp độ bản cổ mở ra, ẩn chứa hắn hoàn chỉnh hỗn độn ma thần thân thể, nó mức độ kiên cố, xa không phải tầm thường đại thiên thế giới có thể so với. Đừng nói là hiện tại Hứa Dịch, dù cho là đột phá chí thánh cảnh sau hắn, muốn hủy diệt thế giới Hồng Hoang đều không đúng một cái chuyện đơn giản. Còn nữa mà nói, thế giới này bản cổ còn không chết đây. Hắn tâm linh lực lượng đang lấy một loại nào đó cực kỳ huyền ảo phương thức, ký túc ở đây phương thế giới bên trên, muốn mượn thế giới này sinh linh tâm linh lực lượng để đền bù hắn tự thân tại tâm linh trên cảnh giới thiếu hụt. Vậy thì tương tự với Hứa Dịch ma trùng như thế, mượn toàn bộ thế giới sức mạnh. A, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, này vốn là bản cổ đang quan sát Hứa Dịch ma trùng sau khi thay đổi đi ra. Ở bình thường lúc, bản cổ tuyệt đối không thể đi quản thế giới này sự tình, trạng thái này dưới hắn, tương đương với bế quan trạng thái, mạo muội xuất quan, đối với hắn tự thân ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ngươi nếu như muốn hủy diệt thế giới Hồng Hoang, vậy thì là một chuyện khác. Muốn hủy diệt Hồng Hoang, ngươi làm tốt chính diện bản cổ chuẩn bị sao? Hứa Dịch thu lại lên tâm tư, liền ngay cả tự thân đột nhiên tăng vọt sức mạnh, cũng không còn bị hắn để ở trong lòng. Cùng bản cổ lẫn nhau so sánh, điểm ấy sức mạnh lại đáng là gì? Đương nhiên, càng quan trọng chính là, những sức mạnh này là Thiên Đế quyền thế mang cho hắn, cũng không phải là hắn sức mạnh của chính mình. Một khi hắn không còn là Thiên Đế, những sức mạnh này tự nhiên cũng sẽ không lại thuộc về hắn, chỉ là ngoại tại lực lượng thôi. Hứa Dịch lắc lắc đầu, liền không còn lấy này làm trọng. Nói trắng ra, ngày này đế vị cách, cũng chính là tương đương với một cái cực kỳ mạnh mẽ tiên thiên chí bảo mà thôi, cuối cùng chỉ là một loại ngoại lực thể hiện. Đối với nó hắn tu luyện giả mà nói, thứ chí bảo này trợ giúp rất lớn, nhưng theo Hứa Dịch cảnh giới càng ngày càng tăng vọt, loại này ngoại lực gia trì liền càng ngày càng không trọng yếu. Thật so với cùng mới bắt đầu 12 bậc tạo hóa thanh liên, bây giờ đối với Hứa Dịch trợ giúp liền nhỏ bé không đáng kể. 12 bậc tạo hóa thanh liên là đứng đầu nhất cực phẩm tiên tiên linh bảo, giống như là chuẩn thánh đỉnh cao. Nhưng hiện nay Hứa Dịch đang không có bất luận ngoại lực gì gia trì dưới, đã nhưng mà nắm giữ giống như là chuẩn thánh đỉnh cao sức mạnh. Hơn nữa hắn bản thân liền nắm giữ tạo hóa đại đạo, đồng thời đem này điều đại đạo lĩnh ngộ đến 8 phần 10 nhiều, ở siêu đỉnh cấp đại đạo, thay đổi thế giới đại đạo gia trì dưới, hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đem vận dụng đến 9 phần 10 tạo hóa đại đạo cấp độ. Nay cùng 12 bậc tạo hóa thanh liên cực hạn trình độ, kỳ thực đã không kém nhiều lắm. Nay vẫn là hắn bây giờ chỉ là đại đạo cảnh 8 tầng tình huống. Chờ hắn đột phá đại đạo cảnh 9 tầng, hắn có khả năng bạo phát tạo hóa đại đạo lực lượng, nói không chuẩn sẽ trực tiếp vượt qua 12 bậc tạo hóa thanh liên cực hạn trình độ. Đến vào lúc ấy, dù cho là có thể so với tiên thiên chí bảo thiên đế vị cách, kỳ thực cũng là cái kia sự việc. So với thiên đế vị cách ra chỉ mà đến sức mạnh to lớn, Hứa Dịch càng tăng thêm coi chính là thiên đế vị cách mang đến mặt khác một đại chỗ tốt, cùng thiên địa đại đạo sâu hơn tiếp xúc. Thành tựu thống ngự chư thiên thiên đế, giới này vị cách cao nhất người, hắn cùng thiên địa đại đạo khoảng cách tự nhiên cũng là gần nhất. Thậm chí cũng là bởi vì những này, hắn mới có thể càng tốt mà điều động thiên địa đại đạo sức mạnh, để sức mạnh của bản thân có thể tăng vọt. Trở thành so với tầm thường thánh nhân cảnh, còn cường đại hơn nhiều lắm tồn tại. Vào lúc này ngộ đạo, tất nhiên so với tầm thường bắt đầu đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Sớm có dự liệu Hứa Dịch, trực tiếp bỏ lại một cái thiên đế phân thân, liền đi hướng về phía xa trong trời sao bế quan đi tới. Bốn phía chư vị đỉnh cấp hỗn độn ma thần chuyển thế, đỉnh cấp tiên thiên thần thánh, hai mặt nhìn nhau. Một ý nghĩ xuất hiện ở bọn hắn tất cả mọi người trong lòng. Lần sau xuất quan, bệ hạ e sợ thì sẽ trực tiếp đột phá thánh nhân cảnh. Nghĩ tự thân vẹn vẹn chỉ là đại đạo cảnh tầng 2 cảnh giới, thu được thiên địa khen thưởng sau đột phá, suy nghĩ thêm Hứa Dịch sắp đột phá thánh nhân cảnh. Nay một đám đỉnh cấp ma thần, đỉnh cấp thần thánh, đều không khỏi có chút tự bế. Muốn bọn hắn thiên phú ngộ tính cũng không kém, làm sao hai bên sự chênh lệch liền lớn như vậy đây? Có hay không một khả năng, kỳ thực thiên đế bệ hạ cũng là trước kỷ nguyên để lại tồn tại? Có người không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến. Đây là Hứa Dịch trong những năm này, lục tục cho bọn hắn nói một ít chuyện, để bọn hắn hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Trong đó liền bao quát chí thánh cảnh cùng với bản cổ các loại tin tức cùng suy đoán. Không có cách nào. Bản cổ mạnh mẽ thực sự là có chút vượt qua lẽ thường. Đồng dạng một nhóm sinh ra hỗn độn ma thần, hai bên sự chênh lệch quả thực lớn đến không mắt thấy. Dù cho bản cổ chỉ là đột phá chí thánh cảnh lời nói, mặc dù coi như vẫn cứ rất là thái quá, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng bản cổ trực tiếp liền muốn bắt đầu siêu thoát rồi, vậy thì có chút vượt qua người bình thường có thể hiểu được bên trong phạm vi. Dù cho là bất hắc, nay cơ mở nở trực tiếp ở một cái kỷ nguyên bên trong siêu thoát, không đúng, nói chính xác là ở nửa cái kỷ nguyên bên trong siêu thoát, có phải là có chút quá phận quá đáng? Càng mấu chốt chính là thế giới này gốc gác cũng không cho phép ngươi làm được chuyện như vậy a. Mọi người đều nói nước cạn nuôi không được chân long, ngươi ở một cái trong ao nhỏ sinh ra một vị tổ long, điều này có thể nói còn nghe được. Khả năng duy nhất chính là trải qua vô số kỷ nguyên, dựa vào thời gian tích lũy, lúc này mới đến bước đi này. Đem chính mình suy đoán nói cho mọi người Hứa Dịch, không biết có hay không nghĩ đến, chính mình có một ngày cũng sẽ trở thành này suy đoán một thành viên trong số đó. Càng sâu cho tới, so với bản cổ, bọn hắn cảm thấy đến Hứa Dịch càng như là trước kỷ nguyên để lại người. Người ta bản cổ dù sao có căn có chân đều biết hắn là hỗn độn thế giới cái thứ nhất thai nghén sinh ra hỗn độn ma thần. Hứa Dịch đây, không có ai biết hắn lai lịch. Tất cả mọi người chỉ biết, Hứa Dịch là ở khai thiên thời kỳ, đột nhiên xuất hiện tại đây cái thế giới. Có nói hắn đến từ chính thế giới ở ngoài, nhưng này cái địa phương liền ngay cả chí thánh cảnh tồn tại đều khó mà vượt qua, hắn là làm sao tiến vào nơi này? Nếu như khả năng này không thành lập, như vậy duy nhất còn lại khả năng chính là trước kỷ nguyên để lại. Hiện tại Hứa Dịch cũng không phải đang tu luyện, chỉ là ở thông qua phương thức tu luyện, ở cầm lại chính mình tiếp trước sức mạnh. Nghĩ như vậy, cái kia tất cả liền hợp lý. Hồng Quân, nhướng mày, tổ long mọi người không thấy bản cổ là làm sao tăng lên chính mình? Bản cổ vừa xuất hiện, liền đại diện cho sức mạnh vô địch, bất luận người nào đều không đúng hắn đối thủ, thậm chí không có bất kỳ người nào có thể khiến cho hắn xuất toàn lực. Vì lẽ đó ở bọn hắn trong mắt, bản cổ vẫn chờ đợi cùng với vô địch đại danh tử, chưa bao giờ quá nhỏ yếu thời khắc. Hứa Dịch không giống nhau. Bọn hắn bên trong có thể đều là biết, Hứa Dịch tuy rằng sinh ra thời gian so với bọn hắn sớm một ít, nhưng hắn sinh ra ban đầu, thực lực kỳ thực rất bình thường. Thậm chí mới bắt đầu thời điểm, thực lực thậm chí còn không dường như thời kỳ bọn hắn. Nhưng chính là như vậy một cái Hứa Dịch, ở sau khi ngăn ngắn không tới 10 tỷ năm thời gian trong, liền trực tiếp vượt qua bọn hắn, thậm chí đạt đến bọn hắn kiếp trước đều không nhất định có thể đến đỉnh cao. Như vậy một cái Hứa Dịch, ngươi muốn cho bọn hắn thừa nhận, đây là cùng bọn hắn đồng nhất kỷ nguyên sinh ra tiên thiên thần thánh, bọn hắn đúng là tin tưởng không được một điểm a. Nhìn trên mặt mọi người biến hóa, Thiên Đế phân thân không hề gợn sóng. Thiên đình mới lập, Pepsi chờ hưng. Mong rằng chư vị cùng ta đồng thời, cộng đồng đem Thiên đình thành lập được. Xin nghe Thiên Đế chi mệnh. Chúng thần thánh chắp tay nghe lệnh. Tuy rằng Thiên Đế phân thân cũng không phải là chân thân, nhưng một thân thực lực vẫn cư ở bọn hắn bên trên, đặc biệt là ở Thiên Đế vị cách ra chỉ dưới, bọn hắn liên thủ cũng chưa từng chịu có thể địch. Càng then chốt chính là, Hứa Dịch chỉ là bế quan, không phải chết rồi. Ngẫm lại Hứa Dịch thủ đoạn, bọn hắn thật muốn vào lúc này làm trò, chờ nó bế quan đi ra, có thể có bọn hắn quả ngon ăn. Có thể nói, Hứa Dịch trước giết gà dọa khỉ thủ đoạn, đưa đến cực kỳ hài lòng kinh sợ tác dụng. Người ở tại đây, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, nói chung không có một cái dám to gan kháng mệnh. Thậm chí ở sau khi các loại làm việc, quản lý ở trong, bọn hắn cũng đều là tận tâm tận lực, làm tốt bọn hắn ưng làm tất cả mọi chuyện. Trong này, ngoại trừ khiếp sợ Hứa Dịch tạo nên áp lực ở ngoài, Thiên Đình dành cho bọn hắn đãi ngộ cũng là nguyên nhân rất lớn vị trí. Khống chế toàn bộ thế giới Hồng Hoang Thiên Đình, ở tài nguyên giữ lấy mặt trên, tuyệt đối là không ai bằng. Mượn cái này bình đài, dù cho là Hồng Quân, nhướng mày chờ tồn tại, đều có thể thu được lượng lớn chỗ tốt, có thể rất lớn tăng nhanh bọn hắn tự thân cảnh giới tăng lên. Hứa Dịch xưa nay cũng không phải một cái người keo kiệt, chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít đi ngươi. Dưới tình huống như vậy, chúng thần thánh như thế nào có thể sẽ đi ra quấy rối đây? Kết quả là, bị hung thú lượng kiếp tàn phá mấy chục tỷ năm Hồng Hoang đại địa, đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ khôi phục phồn vinh, thậm chí khác nhau xa so với sơ kỳ càng phồn vinh. Từng tòa đồ sộ thành trì ở trên mặt đất vụt lên từ mặt đất, vì là rất nhiều sinh linh cung cấp một cái giao lưu nơi. Linh mạng phổ cập, càng làm cho thế giới này sớm tiến vào một loại trước nay chưa từng có văn minh bên trong, ở Thiên Đình quản lý dưới, thế giới Hồng Hoang do man hoang hướng đi trật tự. Trật tự lực lượng xuất hiện, thậm chí khiến cho mới vừa tiến vào đến này sinh trạng thái thiên đạo, cũng mơ hồ có xuất hiện tư thái. Có điều này mới vừa sắp sửa hiện hiện mà ra thiên đạo, còn chưa kịp làm những gì, liền bị linh thần lấy quản lý thiên địa sinh linh quyền thế ngược xâm lấn. Chỉ là một tấm dây trắng trạng thái thiên đạo, bản năng muốn phản kháng. Nhưng linh thần là mượn thiên địa sinh linh quyền thế xâm lấn, hơn nữa thiên đế hóa thân cái này tên khốn kiếp trợ giúp, chúng hỗn độn ma thần quyền thế cũng ra chỉ bên trên. Trong lúc nhất thời, tứ cố vô thân thiên đạo, căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho linh thần ăn mòn. Có điều cân nhắc đến ăn mòn quá nhanh, rất có thể sẽ để thiên đạo liều chết phản kháng, linh thần cũng không có ăn mòn quá nhanh, mà là lấy nước cấm luộc hết phương thức, một chút hướng dẫn. Dùng đầy đủ 10 tỷ năm thời gian, linh thần mới bước đầu ăn mòn sơ sinh thiên đạo, đem khống chế ở trong tay. Xét thấy thiên đạo bản chất quá cao, Hứa Dịch cũng không dám để cho nó trưởng quản thiên đình. Vạn nhất hắn khống chế thiên đình quyền thế sau, trực tiếp thức tỉnh, vậy coi như toàn rồi. Vì lẽ đó mặc dù biết thiên đạo tồn tại, với cái thế giới này vẫn rất có chỗ tốt, nhưng Hứa Dịch cuối cùng vẫn là lựa chọn đem tạm thời phong ấn lên. Toàn bộ thiên đình vận chuyển, Hứa Dịch vẫn là giao cho linh thần cùng với một đám thần thánh đi làm. hay là như vậy sẽ xuất hiện nhất định chỗ sơ xuất, nhưng lẫn nhau so sánh thiên đạo phản vệ, những thứ này đều là có thể tiếp thu. Dựa theo thế giới này tầng cấp, một khi thiên đạo như là hậu thế như thế, hoàn toàn khống chế thiên địa quyền thế, tuyệt đối sẽ không kém với một vị trí thánh cảnh tồn tại. Đây là Hứa Dịch không thể nào tiếp thu được. Chí ít ở hắn không có lên cấp trí thánh cảnh giới trước, hắn là sẽ không cho phép có sức mạnh như vậy xuất hiện. Cái này cũng là hắn như vậy quả đoán, ở thiên đạo mới vừa có hiện thời điểm, liền không tiếc đánh đổi, lợi dụng linh thần, tự thân thiên đế quyền thế cùng với sở hữu thần thánh quyền thế, đều phải đem nó ăn mòn, khống chế nguyên nhân. Nếu không thì, một khi chờ thiên đạo thành thục lên, vậy thì là hiện tại hắn hoàn toàn không có cách nào khống chế sức mạnh. Cũng may hết thảy đều phi thường thuận lợi. Ở có lòng toán vô tâm bên dưới, này sơ sinh thiên đạo, không đúng, nói đúng ra, chỉ là mới vừa đản sinh ra phôi thai ý thức thiên đạo, vẫn không có thể làm ra bất kỳ biến hóa nào, liền bị Hứa Dịch giải quyết rơi mất. Lại sau này, đợi được Hứa Dịch xuất quan, này thiên đạo có thể tạo được tác dụng thì càng thêm nhỏ bé không đáng kể. Chương 545, xuyên việt giả. Tuần tu hệ thống, chương 545, xuyên việt giả. Tuần tu hệ thống. Hồng Hoang chủ thế giới. Phương Tây đại địa. Một tòa núi cao bên trên. Lâm Bạch mê mê man mang địa mở hai mắt của chính mình. Ta xuyên qua rồi. Hơn nữa còn là xuyên việt đến mới vừa kết thúc hung thú lượng kiếp không lâu thế giới Hồng Hoang. Này, Lâm Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết mình rốt cuộc là nên cười cần phải khóc. Quả thật, không có xuyên việt đến cái kia khắp nơi đều có hung thú đáng sợ thời kỳ, đây quả thật là một chuyện tốt. Nhưng ngay lập tức Long Hán lượng kiếp, cũng chưa chắc so với hung thú lượng kiếp thân thiết bao nhiêu à. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc đại chiến dẫn dắt lên này một hồi lượng kiếp, thậm chí làm cho rất nhiều tiên tiên thần thánh đều không thể không hạ trạng chiến đội tham chiến. Nay một hồi đồng dạng bao phủ toàn bộ thiên địa siêu cấp lượng kiếp, tạo thành tử thương nhân số, không thua kém một chút nào trước hung thú lượng kiếp. Đặc biệt là tại đây sau lưng, còn có ma tổ La Hầu cái này hèn mọn sau lưng lưu tính. Long Hán lượng kiếp sau khi, ngay lập tức nhưng dù là tiên ma tranh chấp. Nay một hồi đại chiến, tử thương sinh linh số lượng cũng không phải nhiều, nhưng có người nói lượng lớn tiên tiên thần thánh, hỗn độn ma thần chuyển thế, chính là chết ở trong này. Những này tiên tiên thần thánh môn, tránh thoát hung thú lượng kiếp, né qua Long Hán lượng kiếp, nhưng ngã vào này tiên ma tranh chấp mặt trên. Có điều chăm chú ngẫm lại, có vẻ như tại đây thế giới Hồng Hoang, cũng không có cái gì tuyệt đối an toàn thời kỳ. Lâm Bạch nghĩ đến hậu thế Vu Yêu lượng kiếp cùng Phong Thần lượng kiếp tương tự là bao phủ toàn bộ thế giới kiếp nạn, không thể tránh khỏi. Nhỏ yếu sinh linh, ở trên cái thế giới này thậm chí ngay cả sống và chết quyền chủ động đều không có. Những người mạnh mẽ thần ma, cách không biết bao nhiêu vạn dặm, một cái công kích dư âm, khả năng liền đem người giết chết. Muốn tại đây dạng tàn khốc trong thế giới sống tiếp, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, để cho mình đăng đỉnh thế giới đỉnh. Thánh nhân bên dưới đều run rế. Nếu muốn tại đây cái thế giới sống tiếp, chỉ có trở thành thánh nhân mới có thể tuyên cổ trường tồn, vĩnh viễn bất hủ. Lâm Bạch Tiên lặng nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh, hắn liền không nhịn được liên tục cười khổ. Thành thánh? Này nói nghe thì dễ. Toàn bộ thế giới Hồng Hoang, tính cả Hồng Quân, cũng chỉ có 7 vị thánh nhân. Trong này, bất kỳ một vị đều là đỉnh cấp tiên thiên thần thánh xuất thân, nắm giữ to lớn khí vận bản thân. Cùng Tam Thanh, Hồng Quân lẫn nhau so sánh, như là nữ hoa cùng Phương Tây hai thánh loại này, đều được cho là kém đến. Nhưng loại này cái gọi là kém cũng chỉ là so với Tam Thanh cùng Hồng Quân mà thôi. Người ta một cái là bản cổ nguyên thần biến thành, một cái là đỉnh cấp hỗn độn ma thần chuyển thế, trên đời có thể có mấy người có thể so với. Nếu như ngươi đi cùng Hồng Hoang chúng sinh so sánh, vậy ngươi liền có thể phát hiện, nữ hoa cùng Phương Tây hai thánh, bất kể là xuất thân vẫn là thiên phú tương tự là đứng ở thế giới Hồng Hoang đứng đầu nhất tồn tại. Điểm này, từ Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo lúc, tiến vào Tử Tiêu cung trình tự liền có thể thấy một đốm. Đó là Hồng Quân thành thánh sau lần đầu công khai giảng đạo, dính đến thánh nhân chi đạo, không biết hấp dẫn bao nhiêu tiên tiên thần thánh đi đến tham dự. Cuối cùng kết quả đây, Tam Thanh ngồi chắc ba vị trí đầu, điểm ấy liền không cần nhiều lời. Ngay lập tức chính là Nữ Hoa, Phục Hy, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cùng với Quân Bằng. Khi đó Tử Tiêu cung bên trong, tổng cộng có 6 cái chỗ ngồi, có 3 cái đã bị sớm nhất đến Tam Thanh chiếm cứ. Nữ Hoa ở Phục Hy dưới sự giúp đỡ, thu được một người trong đó, tùy theo Hồng Vân cùng với Quân Bằng, tốc độ hơi nhanh, cũng thu được cuối cùng còn lại 2 cái. Lại ngay lập tức, chính là Đế Tuấn, Quá Một cùng với Tiếp Dẫn, chuẩn đề chờ tồn tại. Mặt sau một loạt tranh cãi mà không đi nói, chỉ nói riêng từ vào sân thời gian chính tự, Tiếp Dẫn chuẩn đề hai người cũng xếp hạng 15 vị trí đầu hàng ngũ. Tuy rằng đến nhanh nhất, cũng không nhất định đại biểu thực lực mạnh nhất, nhưng tương tự đại biểu rất nhiều thứ. Hồng Quân ở chính mình Tử Tiêu cung ở ngoài, là thiết trí nhất định sát hạch. Có thể toàn bộ thế giới Hồng Hoang bên trong, đều có thể xếp hạng thứ 15, có thể thấy được những người này có cỡ nào không bình thường. Trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực là thời kỳ đó, thế giới Hồng Hoang trên mặt đài nhân vật mạnh mẽ nhất. Theo tiên ma cuộc chiến kết thúc, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần chuyển thế cũng chôn thây ở cái kia một hồi đại chiến, còn lại cường giả cũng dồn dập trốn vào đến hỗn độn nơi sâu xa, đem thế giới Hồng Hoang tặng cho Hồng Quân cái này người thắng. Thành tựu thế giới Hồng Hoang nhóm thứ 2 sinh ra tiên tiên thần thánh, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn chuẩn đề mọi người, không nghi ngờ chút nào chính là ngay lúc đó người mạnh nhất. Cùng bọn hắn lẫn nhau so sánh, Lâm Bạch cảm thụ chính mình miễn cưỡng đạt đến pháp tắc cảnh giới, trong nháy mắt trầm mặc. Mặc dù nói, hắn chính mình cũng là một vị tiên tiên thần thánh, khả năng vẫn là cùng Tam Thanh, Nữ Hoa chờ tiên tiên thần thánh cùng một nhóm thứ sinh ra, nhưng giữa hai người phân lượng, căn bản hoàn toàn không ở một cái mức độ a. DS, dựa theo thời gian suy đoán, Tam Thanh Nữ Hoa chờ tiên tiên thần thánh, xác suất cao đều là ở hung thú lượng kiếp thời kỳ cùng Long Hán lượng kiếp thời kỳ sinh ra. Chỉ có điều thời kỳ này bọn hắn quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không sánh được Hồng Quân thứ bậc một nhóm thứ sinh ra tiên tiên thần thánh, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền bắt đầu ngủ đông lên, lặng lặng chờ đợi đến tiếp sau bọn hắn thời đại đến. Ta một cái cấp thấp tiên tiên thần thánh, một cái bất ngờ sinh ra trẻ sinh non, cỡ nào hà có thể cùng cái kia một nhóm đại thần cùng phê thứ sinh ra a. Lâm Bạch tiếp thu một loạt tin tức, lại so sánh chính mình hiểu biết tin tức, trong lòng thật là có chút khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn xuyên việt, dẫn đến hắn sớm sinh ra, cho nên mới có này pháp tắc cảnh tu vi. Có điều mặc dù không có hắn đến, hoàn chỉnh trải qua hết thảy tất cả, hắn sinh ra sau cảnh giới, cũng nhiều nhất chính là đạo tắc cảnh viên mãn cấp độ. Cùng một sinh ra chính là đại đạo cảnh tam thanh, nữ hoa các đỉnh cấp tiên thiên thần thánh, hoàn toàn không phải đồng nhất cái cấp độ. Ngoài ra, còn có sở tu đại đạo chính lệnh, cấp thấp tiên thiên thần thánh hắn, nắm giữ có điều là một cái tam lưu đại đạo, dù cho là tu luyện đến mức tận cùng, cũng có điều là đại la kim tiên viên mãn, liền chuẩn thánh cảnh đều không đạt tới. Có thể nói, từ mới bắt đầu một khắc đó, hắn cũng đã xa xa lạc hậu với đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Cũng còn tốt ta có bản hắc. Lâm Bạch gọi ra mình cùng sinh gọi tới bản hắc. Sau đó, quỷ bí chi chủ ma dược tiến hóa hệ thống. Hắn khẽ miệng trong nháy mắt co rúm lên. Được rồi, hắn thừa nhận, cái này hệ thống tốc độ tiến hóa tương đương nhanh chóng, nhân vật chính thậm chí chỉ dùng thời gian mấy năm, suýt chút nữa đi đến cuối con đường. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này hệ thống tu luyện hắn hạn mức tối đa quá thấp a. Nếu như là đối lập với cấp thấp hồng hoang mà nói, cái này hệ thống tu luyện còn có thể, nhưng món đồ này dù cho là đạt đến cao nhất cấp độ, cũng có điều sẽ cùng với đơn thể vũ trụ cấp độ a. Đổi đến thế giới này, cũng chính là tương đương với một vị đạo tắc cảnh tồn tại. Ta thuận thuận lợi lợi trưởng thành, e sợ một sinh ra liền vượt xa tầng thứ này. Ngươi để cho ta tới tu luyện cái này hệ thống. Lâm Bạch cảm thấy đến này quá hoang đường. Này ma dược hệ thống, hoặc là nói tuần hụ hệ thống, ngoại trừ sức mạnh biểu hiện hình thức hơi chút quỷ dị một điểm, những phương diện khác thật không có gì để nói nhiều. Thậm chí ở thuần túy lực phá hoại phương diện, này hệ thống tu luyện còn không bằng thế giới này đây. Hơn nữa lấy thế giới hồng hoang tầng cấp đến xem, này tuần hụ hệ thống quỷ dị ảnh hưởng thủ đoạn, có thể hay không tại đây cái thế giới đưa đến tác dụng gì đều còn khó nói. Đến thiếu Lâm Bạch liền cảm thấy, thế giới này ma đạo, liền tuyệt đối sẽ không so với cái gọi là tuần hụ hệ thống làm đến kém. Đặc biệt là trong đó thiên ma đại đạo cùng tâm ma đại đạo. Cái kia trình độ quỷ dị, thậm chí so với tuần hụ hệ thống còn muốn làm đến biến thái nhiều lắm. Tại đây cái thế giới ngươi cho ta tới đây cái, vậy còn không như cái gì. Đây là siêu cấp cường hóa bản tuần hụ hệ thống. Thăng lên tới cuối cùng, có thể trực tiếp đạt đến thánh nhân cảnh. Trong mấy mắt, Lâm Bạch độc lòng. Nếu như là thái độ bình thường phiên bản ma dược hệ thống, hắn là chân tâm không lọt nổi mắt xanh. Nhưng nếu như là siêu cấp cường hóa bản, thậm chí có thể trợ giúp hắn tăng lên tới thánh nhân cảnh ma dược hệ thống, vậy thì coi là chuyện khác. Bắt nguồn từ với tiên tiên thần thánh truyền thừa tin tức, đã để hắn rõ ràng, chính mình tuy nhiên đã là tiên tiên thần thánh, vừa sinh ra liền đứng ở vô số hồng hoàng sinh linh đỉnh đầu. Nhưng đối lập với Tam Thanh, nữ hoa các đỉnh cấp tiên tiên thần thánh mà nói, hắn vẫn là kém đến quá xa quá xa. Tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn nhiều lắm cũng là có thể trở thành là một cái phổ thông đại thần thông giả, ở thời kỳ hồng hoàng có thể hơi có chút điểm sức ảnh hưởng, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Muốn đỉnh cấp đại thần thông giả, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành đỉnh cao nhất mấy vị kia thánh nhân một trong, hầu như là không có nửa điểm khả năng. Người quý có tự mình biết mình. Rất khéo. Lâm Bạch liền thuộc về rất có tự mình biết mình người, mặc dù không biết nguyên nhân gì, đột nhiên xuyên việt đến cái này thế giới hồng hoang, hắn cũng không cảm thấy chính mình chính là cái gì nhân vật chính. Cung Hồng Quân, La Hầu loại này bố cục thế giới, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm cờ hèn mọn lẫn nhau so sánh, hắn càng là kém đến không chỉ một điểm nửa điểm. Thật muốn là coi chính mình hiểu rõ một điểm hồng hoang đại thế, liền cười toe toét coi chính mình là thiên mệnh chi tử, cái kia hắn phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao, cái gọi là hồng hoang đại thế, chung quy cũng là chỉ là đại thế mà thôi. Hắn biết La Hầu ở Tam tộc đại chiến thời điểm, bố cục hố chết Tam tộc, nhưng La Hầu là làm sao bố cục? Lâm Bạch căn bản không biết gì cả. Hơn nữa bản thân thiên phú, hắn mặc dù tu luyện đến đỉnh điểm, cũng căn bản không có cách nào cùng Hồng Quân cùng La Hầu lẫn nhau so sánh. Phải biết, tiên ma cuộc chiến lúc Hồng Quân cùng La Hầu, tuy rằng còn chưa là thánh nhân cảnh, nhưng khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, thậm chí ở chân thực về mặt chiến lược, bọn hắn rất khả năng đã không thua với chân chính thánh nhân cảnh. La Hầu mặc dù có thể hố chết Tam tộc, âm mưu quỷ kế là một mặt, mặt khác, hay là bởi vì hắn tự thân vậy tuyệt đối thực lực mạnh mẽ. Ở thế giới hồng hoang, vĩnh viễn là quả đấm của người nào càng to lớn hơn, ai liền có thể càng có đạo lý. Nếu như bản thân hắn không có tương ứng thực lực, liền tùy tiện xông vào này đại kiếp bên trong, muốn vơ vét chỗ tốt, cái kia để cho hắn kết quả chỉ có một cái, bị bất kỳ bên nào cho đánh nổ. Có điều nếu như ta có thể thành thánh, hoặc là thành tựu chuẩn thánh, cái kia tất cả liền không giống. Lâm Bạch trong ánh mắt lập lòe tên là dã tâm đồ vật. Không có thực lực chạy đi làm việc, đó là đang tìm cái chết. Nhưng nếu như có thực lực, còn biết một điểm đại thế, cái kia nói không chừng thật sự thì có làm đầu. Tiên ma cuộc chiến kết cục, quyết định thế giới hồng hoang cuối cùng thuộc về. Hồng Quân chính là thông qua này một hồi đại chiến, cuối cùng đăng đỉnh hồng hoang, thậm chí lấy thân hợp đạo, trở thành phía thế giới này đỉnh cao nhất cái kia một vị. Nếu như ta có thể ở trận này đại chiến bên trong làm những gì, có phải là tương lai thế giới hồng hoang liền biến thành ta? Nếu như có khả năng, ai không đồng ý trở thành mạnh mẽ nhất cái kia đây? Đặc biệt là khi này cái cơ hội liền đặt tại trước mắt thời điểm. Hiện tại hung thú lượng kiếp mới vừa kết thúc không bao lâu, mà sau Long Hán lượng kiếp còn có một quãng thời gian, quãng thời gian này đầy đủ ta đi tăng lên chính mình. Lâm Bạch nhìn trước mắt bảng điều khiển hệ thống, trong lòng làm ra quyết định. Hắn lấy ra chính mình duy nhất một cái phối hợp linh bảo, lấy đau lòng vẻ mặt, mở miệng nói rằng: "Đem hắn chế thành ma dược đi." Một vệt sáng sẽ qua, trực tiếp đem cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo cho thu đi tới. Bảng điều khiển hệ thống vặn vẹo biến thành, phản phất biến thành một tấm đen kịt miệng lớn, một cái đem cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo nuốt vào. Loan thoáng, cái này hạ phẩm tiên thiên linh bảo phản phất phát sinh một đạo mãnh liệt diễn dị. Lâm Khinh Thường góc bên trong, không tự chủ lưu lại nước mắt. Thời khắc này, hắn cảm thấy phản phất có món đồ gì vĩnh viễn cách mình mà đi. "Xin lỗi, vì tương lai của ta, chỉ có thể hy sinh ngươi." Siêu cấp cường hóa bản ma dược hệ thống, cần thiết dùng đến vật liệu tự nhiên cũng cùng nguyên bản có rất lớn không giống. hay là cân nhắc đến thế giới này đặc tính vấn đề, muốn chế thành ma dược, ngươi cần cung cấp tương ứng tiên thiên đồ vật. Bất kể là ẩn chứa thiên địa đại đạo tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, vẫn là nắm giữ thiên địa quyền thế tiên thiên thần thánh, cũng có thể thành tựu luyện chế ma dược vật liệu. Thành tựu cấp thấp tiên thiên thần thánh, Lâm Bạch chỉ có một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo bản thân. Tuy rằng hắn cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm nó hắn tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn, nhưng liền chính hắn hiện nay thực lực này, ở hiện nay thời kỳ hồng hoang, không nói mặc người sâu xé, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Ở bên ngoài tùy tiện đụng tới một vị sinh linh, rất khả năng liền sẽ muốn hắn mệnh. Coi như hắn may mắn tới cực điểm, ra ngoài không có đụng tới bất kỳ nguy hiểm không nói, còn tìm đến những người tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn vị trí. Nhưng này thì lại làm sao? Những người tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên linh căn vị trí, người nào không phải hung hiểm dị thường? Lấy hắn thực lực hôm nay, sợ là vừa mới tới gần, liền bị những địa phương kia hung hiểm hoàn cảnh cho hủy diệt. Vì lẽ đó hiện tại để cho hắn duy nhất phương thức, cũng chỉ có thể là hiến tế đi trong tay mình duy nhất một cái phối hợp linh bảo. Tuy rằng làm như vậy đối với hắn rất không thân thiện, phối hợp linh bảo đối với bất kỳ một vị tiên thiên thần thánh đều có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, dễ dàng bỏ qua không được. Nhưng ai bảo hắn đối mặt lựa chọn như vậy đây? Ở phối hợp linh bảo cùng một cái thành thánh con đường, Lâm Bạch rất hiển nhiên lựa chọn người sau. Mà người sau cho hắn báo lại, cũng không có làm hắn thất vọng. Chỉ trong chốc lát, văn mèo bảng điều khiển hệ thống lần nữa khôi phục bình thường, một bình lam thâm thẳm ma dược xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Đây chính là ma dược. Lâm Kinh Thường thần mê ly mà nhìn trước mắt ma dược, không tự chủ liền đem cầm trong tay. Trong bình này ma dược, đối với hắn phảng phất có vô cùng sức hấp dẫn. Hắn không có một chút nào dừng lại, trực tiếp liền đem này ma dược uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức, hắn thực lực liền trong nháy mắt tăng vọt. Từ mới vào pháp tắc cảnh, một đường cuồng bạo tăng lên, cuối cùng dĩ nhiên đạt đến đạo tắc cảnh viên mãn. Khoảng cách đại đạo cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, chương 546, xuyên việt giả có chút ngộng, đây là thế giới hồng hoang, chương 546, xuyên việt giả có chút ngộng, đây là thế giới hồng hoang. Thời không sâu dài, một cái nào đó đỉnh cấp đại thiên thế giới. Hạt giống đã kích hoạt. Thời không tọa độ chính đang khóa chặt bên trong khóa chặt đã hoàn thành. Thời không tọa độ xác nhận. Thế giới bắt đầu chết đi. Thế giới hồng hoang. Phương Tây đại địa. Sức mạnh. Chính là loại này sức mạnh to lớn. Thực sự là quá mỹ diệu. Lâm Bạch cảm giác mình thời khắc này phảng phất có thể hủy diệt thế giới. Cái gì Hồng Quân, La Hầu, ta một cái tát liền có thể đem toàn bộ chấn áp. Một tia màu đen sức mạnh ở hắn đáy mắt nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất. Đi ngang qua thật một phen phát tiết sau, Lâm Bạch rốt cục vẫn là chậm rãi khôi phục kiên tĩnh. Cái gì quyền đánh đạo tổ Hồng Quân, chân đá ma tổ La Hầu, vậy khẳng định là không thể. Chí ít giai đoạn hiện tại hắn còn lâu mới có được như vậy năng lực. Mặc dù hiện tại thời kỳ Hồng Quân cùng La Hầu tương tự còn lâu mới có được đạt đến chính mình cao cấp nhất thời kỳ, nhưng cũng không phải hiện nay mới vừa đến đạo tắc cảnh viên mãn hắn có thể so với. Thậm chí coi như là so với Tam Thanh, Nữ Hoa Hàng Ngũ, hiện tại hắn phòng trường đều còn thiếu một chút. Có điều cũng là thiếu một chút. Lâm Bạch giờ khắc này tự tin chân đầy. Dựa theo hậu thế suy đoán, hiện tại Tam Thanh, Nữ Hoa trở tiên tiên thần thánh, xác suất cao cũng mới vừa sinh ra không bao lâu. Dù cho bọn hắn mới vừa sinh ra liền nắm giữ đại đạo cảnh cấp độ, cùng hắn lẫn nhau so sánh, cũng chính là cường một điểm mà thôi. Đương nhiên, đạo tác cảnh cùng đại đạo cảnh chênh lệch, khẳng định xa không phải này một điểm có khả năng khai quát. Nhưng ai bảo hắn bật học cơ chứ? Có hệ thống tại người, chỉ cần ta có thể thu được đầy đủ tiên tiên linh bảo hoặc là tiên tiên linh căn, đừng nói là Tam Thanh Hàng Ngũ, coi như là Hồng Quân cùng La Hầu, ta như thường có thể vượt qua bọn hắn. Thời khắc bây giờ, Lâm Bạch chuyện đương nhiên địa bành trướng. Chỉ là một cái hạ phẩm tiên tiên linh bảo, liền để hắn trực tiếp từ mới vào pháp tắc cảnh, nhảy một cái tăng vọt đến đạo tắc cảnh viên mãn. Nếu như nhiều hơn nữa đến vài món, cái kia hắn còn chưa trực tiếp cất cánh. Nếu có thể thu được một cái tiên tiên chí bảo, ta thậm chí trực tiếp thành thánh đô không thành vấn đề. Thành thánh a. Vậy cũng là hiện nay đạo tổ Hồng Quân đều không có có thể làm được sự tình. Nếu như hắn có thể ở Hồng Quân trước thành thánh, cái kia hắn tương lai chẳng phải là thế giới Hồng Hoang đạo tổ. Đạo tổ Lâm Bạch. Lâm Bạch cảm thấy đến cái này cũng thật là dễ nghe. Đặc biệt là đón lấy lập tức liền muốn đến Tam tộc đại chiến. Tam tộc đại chiến, thiên hạ đại loạn. Ngay ở trước đây không lâu, Lâm Bạch đối với này còn lo lắng không ngớt, lo lắng cho mình sẽ ở này một hồi bao phủ thế giới lượng kiếp bên trong, trở thành chết cũng không biết chết như thế nào bia đỡ đạn. Thế nhưng hiện tại, hắn đã triệt để chuyển biến thái độ. Thiên hạ đại loạn tốt, chỉ có thiên hạ đại loạn, ta mới có thể loạn bên trong thủ lợi. Tận tốc độ nhanh nhất địa mượn hệ thống sức mạnh, trưởng thành. Đặc biệt là mặt sau tiên ma đại chiến. Trận chiến đó bên trong, liên lụy đến không biết bao nhiêu tiên tiên thần thánh. Dựa theo một vị tiên tiên thần thánh, chí ít có một kiện tiên tiên linh bảo bản thân để tính, vậy thì là không biết bao nhiêu kiện tiên tiên linh bảo. Càng sâu cho tới, tại đây một hồi đại chiến bên trong, còn ra phát hiện nhiều kiện tiên tiên chí bảo. Nếu như ta có thể từ bên trong giành đến một món trong đó, vậy thì trực tiếp cất cánh. Lâm Bạch hưng phấn sự tưởng tượng tương lai của chính mình. Hắn giờ khắc này thậm chí đã ảo tưởng đến, chính mình trở thành Hồng Hoang đệ nhất thánh, thay thế được Hồng Quân, trở thành tương lai đạo tổ, thống ngự toàn bộ thế giới Hồng Hoang cảnh tượng. Mang theo này trong lòng tốt đẹp ảo tưởng, Lâm Bạch rốt cục quyết định muốn đi ra chính mình nơi cư trú, đi đến thế giới Hồng Hoang. Lâm Bạch cương mới vừa đi ra đại sơn, một mặt hùng vĩ tưởng thành liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Này, đây là tam tộc thời kỳ có thể xuất hiện kiến trúc. Lâm Bạch cả người đều đã tê dần. Tây Lương chủ thành, cửa thành, từng cái sinh vật hình người chính đang xếp hàng vào thành. Lâm Bạch tự nhiên cũng tại đây trong hàng ngũ. Nhìn mặt trước nhân a, tuy rằng không ít đều có chút chủng tộc đặc điểm, nhưng cơ bản đều duy trì hình người không sai. Lâm Bạch cảm thấy tương đương chi mộng ảo. Nếu như ngươi nói đây là Vu Yêu lượng kiếp sau khi nhìn thấy tình cảnh này, hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao vào lúc đó, Vu Yêu kết thúc, loài người trở thành vùng thế giới này chân chính chủ thể. thành tựu anh linh của vạn vật, nó hắn sinh linh nói theo, dồn dập lấy hóa hình thuật biến thành hình người, này cũng có thể lý giải. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại là tam tộc lượng kiếp thời kỳ a. Thậm chí càng chuẩn xác địa nói, hẳn là hung thú lượng kiếp mới vừa kết thúc không lâu thời kỳ. Thời kỳ này thế giới hồng hoang, vẫn là thiên địa vạn linh tranh nhau bộc phát niên đại, có chút tương tự với khủng long thời kỳ, các loại sinh vật, cự thú, đến không xuể. Thời kỳ này, ngoại trừ một ít tiên thiên thần thánh ở ngoài, căn bản cũng không có cái gì hình người câu chuyện. Thậm chí liền ngay cả tiên thiên thần thánh, cũng không phải thời kỳ này chỗ thể, căn bản không tồn tại cái gì mô phỏng theo vấn đề. Thời kỳ này vạn vật sinh linh, dù cho là muốn mô phỏng theo, cũng có thể là hướng về Long Phượng Kỳ lân này tam đại mạnh nhất chủng tộc mô phỏng theo. Này lượng lớn hình người là xảy ra chuyện gì? Hệ thống, ngươi cùng ta nói, ta có phải hay không xuyên việt chậm? Ta hiện tại xuyên việt thời gian, kỳ thực căn bản không phải hung thú lượng kiếp thời kỳ, mà là Vu Yêu lượng kiếp sau khi. Lâm Bạch ở trong lòng điên cuồng hệ thống. Hệ thống, kinh hệ thống xác nhận, bây giờ đúng là hung thú lượng kiếp vừa qua khỏi 20 tỷ thâm niên, Long Phượng Kỳ lân tam tộc cuộc chiến còn chưa mở ra thời gian. Vậy bây giờ trước mắt tất cả những thứ này ngươi nói thế nào? Lâm Bạch lại lần nữa đặt câu hỏi. Xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Hệ thống lưu lại một câu nói như vậy, liền cũng không còn đáp lại. Rất hiển nhiên, liền ngay cả hệ thống đối với hiện nay tình hình cũng có chút không tìm được manh mối. Lâm Bạch lại liên tục hỏi một lúc lâu, đều không có được bất kỳ đáp lại, cũng chỉ có thể tạm thời tuyệt vọng rồi. Có điều nó đối với hệ thống lời giải thích, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện, thủ cổng thành tướng sĩ, tựa hồ cũng là kỳ lân tộc tinh nhuệ. Trong đó mạnh nhất vị kia đại tướng, thậm chí có thể cho hắn cực cường uy hiếp cảm. Kỳ lân tộc cường giả. Lâm Bạch ánh mắt hơi dùng mình. Chẳng lẽ nói đây là kỳ lân tộc thành lập thành trì? Thật giống cũng không đúng lắm. Dựa theo hắn kiếp trước hiểu rõ, kỳ lân tộc chủ yếu là ở trung ương Bất Chu Sơn bên kia hoạt động, phương tây đại địa bên này, tựa hồ là bộ tộc Phượng Hoàng lãnh địa chứ. Tuy rằng hậu thế ở Long tộc uy hiếp dưới, kỳ lân tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng liên thủ, nhưng lại không nói đó là tam tộc đại chiến hậu kỳ sự tình. Mặc dù là đến tam tộc đại chiến hậu kỳ, bộ tộc Phượng Hoàng cũng không thể để cho mình trung tâm phúc địa, đều giao cho kỳ lân tộc đến xem còn chứ. Lâm Bạch cảm giác có lớp lớp sương mù bao phủ ở trước mắt mình, để hắn làm sao đều nhìn không rõ ràng. Đặc biệt là cái gọi là kiểm tra vào thành, chỉ là ở cửa trạm một hồi, cũng làm người ta đi vào, không có lệ phí vào thành, cũng không có hung hiểm phát hiện phương pháp, cái kia ngươi thiết trí này vào thành kiểm tra có ý nghĩa gì? Mãi đến tận Lâm Uổng Công đến cửa thành, a, không có thân phận đăng ký, ngươi mới ra sinh. Thủ thành binh sĩ liếc nhìn Lâm Bạch một ánh mắt, làm sao ngươi biết? Lâm Bạch theo bản năng nói rằng, không có thân phận đăng ký, không thể vào thành. Ngươi trước tiên đi tiến hành thân phận đăng ký đi. Thủ thành binh sĩ mở miệng nói rằng, Lâm Bạch trầm mặc chốc lát, làm sao tiến hành thân phận đăng ký? Không thể không nói, giờ khắc này hắn hiếu kỳ tới cực điểm, tiến vào một cái chủ thành, lại vẫn cần tiến hành thân phận đăng ký. Đặc biệt là thân phận đăng ký bốn chữ này, thực sự là quá làm người có vừa thị giác. Lâm Bạch có một loại cảm giác, chính mình phải biết tất cả đáp án, rất khả năng ngay ở này thân phận đăng ký mặt trên. Rất đơn giản, chỉ cần kêu một tiếng linh thần là có thể. Lâm Bạch, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là thấp giọng kêu lên. Linh thần. Bạch. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt xuất hiện ở hắn trước mắt, sợ đến hắn coi chính mình lại mở ra một cái khác hệ thống. Xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi? Một nhóm văn tự xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong. Lâm Bạch, đây là không phải có chút quá công nghệ cao một điểm? Liên món đồ này, cảm giác thế kỷ 21 đều không gặp qua. Đột nhiên xuất hiện tại đây lấy mãng hoang gọi thế giới hồng hoang, thực sự là có chút quá mức vi cùng. Chẳng lẽ nói ta xuyên việt không phải truyền thống thế giới hồng hoang, mà là xì bở thế giới hồng hoang? Lâm Bạch cảm giác trước mắt tất cả những thứ này càng ngày càng mơ ảo. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Ta nghĩ tiến hành thân phận đăng ký." "Được rồi, mời tướng, mời đem ngươi một giọt máu để vào đến màn ảnh trước mắt bên trên." Một giọt máu? Lâm Bạch do dự một hồi, nhưng cuối cùng vì làm rõ chân tướng, hắn vẫn là bước ra một giọt máu. Này một giọt máu rơi vào đến trước mắt hệ thống bên trong. Rất nhanh, một mặt hoàn toàn mới tin tức bảng điều khiển liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Họ tên: Lâm Bạch. Huyết thống: Tiên Thiên Thần Thánh. Cảnh giới: Đạo tác cảnh 10 tầng. Nơi sinh: Bạch Du Sơn. Sinh ra thời đại: Thái Dịch kỷ nguyên 210 ước năm. Một loạt tin tức hết thể hiện hiện ở bảng điều khiển mặt trên. Nhìn ra Lâm Bạch con người đột nhiên co rút lại, suýt chút nữa liền trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Này linh thần là cái gì lai lịch? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Vẹn vẹn chỉ là dựa vào một giọt máu, trong phút chốc liền đem hắn sở hữu tin tức đều cho lộ sạch sành sanh. Mặt trên mỗi một hạng tin tức sẽ không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu không là phía trên này chưa từng xuất hiện hệ thống tin tức, Lâm Bạch e sợ thật liền muốn trực tiếp chạy trốn. Cũng may cũng là bởi vì chưa từng xuất hiện hệ thống cái này bí mật lớn nhất, Lâm Bạch miễn cưỡng ổn định chính mình. Dĩ nhiên này linh thần không có phát hiện hệ thống, giải thích đối phương mặc dù mạnh mẽ, cũng mạnh mẽ có hạn, chí ít không có mạnh hơn hệ thống phạm vi. Đây là hắn to lớn nhất sức lực. Thân phận đăng ký hoàn thành, thu được vào lưới cho phép. Xin hỏi có hay không kích hoạt? Vào lưới cho phép. Lâm Bạch khoẹt miệng không nhịn được co giật mấy lần. Này vào lưới cho phép sẽ không là hắn hiểu rõ bên trong cái kia vào lưới cho phép chứ? Không thể nào, không thể nào. Trong lòng tâm tình kịch liệt cuồn cuộn Lâm Bạch, cuối cùng vẫn là lựa chọn xác thực. Kích hoạt hoàn thành. Có hay không tiến hành tân thủ dẫn dắt? Phải. Lại tiếp sau đó trong quá trình, Lâm Bạch nên đón một cái kỳ quái lạ lùng trải qua, thậm chí một lần để hắn coi chính mình không có xuyên việt, vẫn như cũ vẫn là ở thế giới cũ bên trong. Diễn đàn, bạn tốt danh sách, trên mạng giao dịch bình đại. Kiếp trước trung thượng mạng có thể làm được tất cả, tại đây linh trong lưới, hầu như đều có thể làm được. Kiếp trước lên mạng không thể làm đến sự tình, tại đây linh trong lưới cũng vẫn cứ có thể làm được. Thậm chí là hắn vẫn tâm tâm niệm niệm giả lập hiện thực trò chơi, tại đây linh trong lưới đã trở thành chân chính hiện thực. Cố nén đi trò chơi trong bình đài tìm một khoản chơi một chút nhi ý nghĩ, Lâm Điểm Trắng mở ra tin tức lan, vừa nãy nhìn thoáng qua, để hắn ý thức được một số sự tình. Ở sinh dục chính sách trên, Thái Dịch Thiên Đế vạch ra, chúng ta hiện nay tuy rằng tồn tại lượng lớn sinh linh thiếu vấn đề, cần cổ vũ nhiều sinh, nhưng như cũng phải chú ý chính là, ở nhiều sinh đồng thời, chúng ta cần bảo đảm ưu sinh. Cũng tức là, Tổ Long Tôn giả nhân thống nhất tứ hải chờ công lao, ở mấy ngày gần đây, bị Thái Dịch Thiên Đế trao tặng Thiên Tôn danh hiệu, trở thành ta Thiên Đình vị thứ nhất Thiên Tôn. Không ngày trước, Tổ Kỳ Lân Tôn giả xin mời anh muốn đi chư thiên vạn giới, xử lý đồng thời do vực sâu ma tộc gây nên phản loạn. Tin nhanh, Hồng Quân Tôn giả mong muốn ở Tử Tiêu Thánh Thành giảng đạo. Có ý định người có thể thanh toán 1000 linh tệ, có thể trên mạng nghe đạo. Lâm Bạch nhìn phía trên này từng cái tin tức, trong lòng không biết vì sao, tổng cảm giác khó chịu. Này, thế giới này đến cùng là làm sao? Này vẫn là hắn nhận thức thế giới hồng hoang sao? Tổ Long, Tổ Kỳ Lân, Hồng Quân, nhướng mày các loại nghe nhiều nên thuộc nhân vật, tựa hồ chứng minh hắn đúng là đi đến thế giới hồng hoang bên trong. Nhưng này tuyệt nhiên không giống một loạt biến hóa, để hắn thực sự là rất khó nói phục chính mình, tán thành đây chính là thế giới hồng hoang. Còn có cái kia Thái Dịch Thiên Đế, kiếp trước thế giới hồng hoang bên trong, có vị này tồn tại sao? Lâm Bạch hồi ức sở hữu ký ức, nhưng không có tìm tới có liên quan với Thái Dịch Thiên Đế bất kỳ tin tức gì. Nếu như ở thời kỳ viết cổ, thật sự có như vậy một vị tồn tại, cái kia hắn không thể một chút đều chưa từng nghe nói mới đúng. Dù sao, dựa theo trên mạng một ít tin tức nói, bây giờ toàn bộ thế giới hồng hoang cũng đã bị Thái Dịch Thiên Đế thống nhất. Sắp phát sinh Long Hán Lượng Kiếp, làm nhân vật chính Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, bây giờ càng là dĩ nhiên trở thành Thiên Đình dưới trướng Hải Lục Không Tam Quân tinh nhuệ. Tương lai đạo tổ Hồng Quân, Dương Mi lão tổ, cũng đồng dạng trở thành Thái Dịch Thiên Đế dưới trướng một vị tôn giả. Cho tới Ma Tổ La Hầu, đã sớm ở mấy chục tỷ năm trước, liền bị Thái Dịch Thiên Đế cho một trường trấn áp. Càng sâu cho tới, Hung Thú Lượng Kiếp đầu nguồn, vị kia Hung Thú Chi Hoàng thần địch, cũng đồng dạng là bị Thái Dịch Thiên Đế cho trấn áp. Vị này Thái Dịch Thiên Đế, quả thực liền như cùng là thời kỳ Hồng Hoang bản cổ, trấn áp tất cả địch. Trực tiếp lấy hung hăng nhất thủ đoạn, đem toàn bộ thế giới Hồng Hoang thống nhất, xây dựng một cái hoàn chỉnh tiên đỉnh. Cho nên nói tương lai Tam tộc Lượng Kiếp, còn có khả năng đánh cho lên sao? Còn có cái gọi là tiên ma tranh chấp này còn có khả năng xuất hiện sao? Lâm Bạch cả người đều ma trảo. Hắn bản thân biết lịch sử, tại đây chút biến hóa trước mặt, thật giống đã bị triệt để nát tan, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Duy nhất còn có thể để hắn dựa vào, tựa hồ cũng chỉ còn sót lại hắn trên người hệ thống. Nói đi nói lại, vị kia Thái Dịch Thiên Đế, nên phát hiện không được trên người ta hệ thống chứ? Này một ý nghĩ mới vừa ở Lâm Bạch trong đầu nảy qua. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Lâm Bạch liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái tiên khí lượn lờ, vàng son lộng lẫy vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Thái Dịch Thiên Đế chính ngồi ngay ngắn ở đế vị bên trên, yên lặng nhìn hắn. Lâm Bạch, Thiên Đế đại nhân, ta báo cáo. Chương 547, xuyên việt giả tự bạo. Đột phá thánh nhân cảnh, chương 547, xuyên việt giả tự bạo. Đột phá thánh nhân cảnh. Sự tình chính là bộ dáng này, ta cái gì cũng không biết ta. Lâm Bạch phi thường lưu loát địa, đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra, bao quát hệ thống cùng tuần hộ hệ thống tồn tại. Hắn lại không đốc. Đặc biệt là lại thấy đến Hứa Dịch sau khi, cả người thật giống đột nhiên liền thanh minh lên, rất nhiều chuyện lập tức liền đều tương thông. Thì như Thái Dịch Thiên Đế tồn tại, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương không phải là cùng hắn như thế xuyên việt giả, chính là thực lực mạnh mẽ đến có thể nhìn thấu thời không sông dài tồn tại. Thậm chí còn có một khả năng, là đối phương cùng hắn đều là xuyên việt giả đồng thời, thực lực cũng cường đại đến có thể nhìn thấu thời không sông dài mức độ. Tại đây dạng tồn tại trước mặt, ẩn giấu chân tướng, Lâm Bạch lựa chọn càng từ tâm một loại phương thức. Đặc biệt là ở hắn mịt mờ đề cập hệ thống nhưng không có bất kỳ phản ứng nào sau khi, hắn càng là cực kỳ dứt khoát đem đối phương bán cái không còn một ngống. Hệ thống, ta cờ mở nở cảm tạ ngươi a. Nếu như ta bây giờ có thể động lời nói, tuyệt đối cái thứ nhất liền giết chết ngươi. Lâm Bạch, đến a. Ngươi có năng lực liền đến giết chết ta a. Được rồi, ta biết rồi. Hứa Dịch mở miệng nói rằng. Vậy ta trên người hệ thống. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí một mà mở miệng nói. Hứa Dịch vung tay lên. Một cái màu đen hạt giống từ Lâm Bạch trên người bay ra, cùng với đồng thời bay ra, còn có Lâm Bạch cương uống xong không lâu ma dược. Ma dược rời khỏi người, Lâm Bạch thực lực trong nháy mắt lại từ đạo tắc viên mãn hạ trở lại pháp tắc sơ kỳ, để hắn cảm giác cả người vắng vẻ, rất không dễ chịu. Nhưng cùng lúc đó, linh hồn của hắn nơi sâu xa phảng phất bị gột rửa như thế, cả người đều trở nên tinh khiết lên. Quả nhiên, ta trước là bị này không biết tên hệ thống cho ăn mòn. Lâm Bạch nhìn rơi vào Hứa Dịch trong tay, cái kia dữ tợn khủng bố, không ngừng giãy giụa đen kịt hạt giống, trong lòng vưu có thừa quý. Nếu không có Hứa Dịch ra tay, hắn tương lai e sợ cũng không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Thiên Đế bệ hạ, hệ thống này là một thế giới khác thăm dò hạt giống, một thế giới khác. Lâm mặt trắng sắc biến đổi, cho nên nói, ta là bị xem là một thế giới khác xâm lấn lúc đầu binh. Vậy ta, yên tâm đi, ngươi là từ đầu đến đuôi địa phương thế giới người. Hứa Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lâm Bạch, vậy ta ký ức là hệ thống tự mang, bản thân ngươi kỳ thực chính là thế giới này tiên tiên thần thánh. Hóa ra là như vậy phải không? Lâm Bạch bừng tỉnh như mất, hắn vẫn cho là chính mình là một cái xuyên việt giả, đến từ chính một thế giới khác. Không nghĩ đến hiện tại mới phát hiện, hắn kỳ thực cũng không phải là cái gì xuyên việt giả, hắn chính là thế giới này sinh trưởng ở địa phương bản địa chỉ là ở mới bắt đầu thời điểm, thêm ra một phần xuyên việt giả ký ức mà thôi. Vậy thì tạo thành một cái rất kinh điển vấn đề. Ta là ai? Xuyên việt giả Lâm Bạch. Vẫn là thế giới Hồng Hoang Tiên Tiên Thần Thánh. Lâm Bạch cảm giác mình cả người đều có chút rối loạn, chính mình chỉ có những người năng lực, tựa hồ hoàn toàn không đủ để trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Không thể làm gì bên dưới, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Hứa Dịch. Yên tâm đi, quá một quãng thời gian là tốt rồi. Hứa Dịch thuận miệng nói rằng, nếu như nói là trên người hắn hệ thống không có giải quyết trước, phần này ký ức phòng trừng sẽ là một cái rất lớn mầm họa, rất khả năng đem hắn đưa vào đến không biết trong vực sâu, thậm chí triệt để phản bội thế giới này. Nhưng hiện tại cắm rễ ở trên người hắn hệ thống đã bị thanh trừ, phần kia ký ức liền thật sự chỉ là một phần đơn thuần ký ức, một phần đơn thuần tin tức. Phần này lượng tin tức cũng chính là 20, 30 năm bộ dáng này. Lâm Bạch hiện tại sở dĩ gặp cảm thấy mê man, chủ yếu vẫn là hắn sinh ra thời gian quá ngắn. Chờ hắn tùy tiện vượt qua sau một thời gian ngắn, càng nhiều ký ức cùng tin tức bao trùm đi đến, phần này ký ức tầm quan trọng phòng trường sẽ không có lớn như vậy. Đương nhiên, thành tựu cuộc đời hắn bên trong phần thứ nhất ký ức, bất kể như thế nào, phần này ký ức đều sẽ đối với hắn sản sinh nhất định ảnh hưởng, điểm ấy là không thể phòng ngừa. Lâm Bạch một mặt thấp thỏm địa rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở lo lắng bên trong, hắn bị hai vị thiên tướng mang theo xuyên qua rồi một tầng lại một tầng trời giới. Nhiều lần sau khi, hắn cũng không nhịn được nữa đặt câu hỏi. Hai vị thiên tướng đại nhân, không biết chúng ta đây là muốn đi hướng về nơi nào? Thử Tiêu Thánh Thành. Thử Tiêu Thánh Thành. Lâm Bạch cả người sững sờ. Này không phải Hồng Quân đạo trường sao? Thử Tiêu Thánh Thành. Lâm đến không đến cái này Hồng Quân đạo trường. Không chỉ có như vậy, hắn còn thân hơn mắt thấy đến trong truyền thuyết Hồng Quân đạo tổ. Người chính là Lâm Bạch. Hồng Quân ngồi đàng hoàng ở đám mây bên trên, quan sát phía dưới Lâm Bạch. Lâm Bạch vội vã chắp tay. Tiểu tử Lâm Bạch, nhìn thấy Hồng Quân tôn giả. Nơi này không phải hắn bản thân biết Hồng Hoang, tại đây cái thế giới Hồng Hoang, Thái Dịch Thiên Đế làm đầu. Hồng Quân địa vị tuy rằng cũng không thấp, nhưng cũng chỉ là tôn giả thân, liền tiền tôn đều còn chưa là. Đương nhiên, đối với hiện nay Lâm Bạch mà nói, Hồng Quân vẫn cứ là hắn cao cao không thể với tới đại nhân vật, cũng không thấy có cái gì đặc thù địa phương a. Hồng Quân từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Bạch vài lần. Mặc dù là một vị tiên tiên thần thánh, nhưng là một cái trẻ sinh non bản thân căn cơ liền không tốt, sau đó tựa hồ cũng bởi vì một loại nào đó duyên cớ, lại đại thương một lần. Tuy không đến nỗi rơi xuống đến tiên tiên thần thánh bên dưới, nhưng ở tiên tiên thần thánh bên trong, hắn phỏng chừng cũng có thể coi là được với là kém cỏi nhất. Liên một người như vậy, thiên đế vì sao còn có thể cố ý thông báo một chút hắn đây? Hồng Quân không nghĩ ra. Quên đi. Không nghĩ ra liền không muốn. Có thể là bởi vì hắn tương lai có một số đặc thù địa phương đây. Đồng dạng khống chế vận mệnh chi đạo Hồng Quân rõ ràng, ở một số thời khắc, thiên phú, địa vị, xuất thân các loại cũng không thể quyết định tất cả. Ở một số cực kỳ đặc thù thời khắc mấu chốt, khả năng một ít người bình thường gặp bùng nổ gia đình cấp thần thánh môn đều khó mà tưởng tượng tác dụng. Hay là vị này Lâm Bạch chính là người như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, Hồng Quân một ít ý nghĩ tự nhiên cũng là tùy theo làm ra thay đổi. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? A a a. Lâm Bạch liên tục sửng sốt 3 lần. Làm sao? Không muốn sao? Không không không. Ta đồng ý. Không đề cập tới Lâm Bạch bên này là làm sao mừng rỡ như điên. Tuy rằng mất đi một cái hệ thống, nhưng cũng thu hoạch một cái thô to bắt đuổi. Tại đây cái thế giới, Hồng Quân xác thực không còn là vị kia cao cao tại thượng đạo tổ, nhưng cũng là chỉ đứng sau Thái Dịch Thiên Đế bên dưới, cái kia đứng đầu nhất mấy vị tồn tại một trong a. Có thể có như vậy một vị đại lao thành tựu chỗ dựa, hắn tại đây cái thế giới không nói là nên ngang mà đi, nhưng cũng lập tức không cần lo lắng vấn đề tương lai. Lăng Tiêu Bảo Điện. Hứa Dịch trong tay nắm bắt tên kia vì là hệ thống màu đen hạt giống, trong thần sắc rất nhiều vẻ cảm khái. Thực sự là không nghĩ đến, chúng ta cuối cùng lại vẫn có thể phương thức như thế đối đầu Tuần Hộ đạo tổ. Không sai. Nguồn sức mạnh này khởi nguồn chính là vị kia đã ngã xuống ở thời không sông dài Tuần Hộ đạo tổ, hoặc là càng chuẩn xác địa nói, là vị kia đạo tổ thế giới. Ngã xuống cùng thời không sông dài bên trên, đây là chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ ít không phải siêu thoát cấp độ tồn tại, đó là không thể đem mò tới. Nhưng hắn để lại sức mạnh, vẫn như cũ đang phát tán ra một số tác dụng đặc biệt. Thì như Hứa Dịch trên người cái kia một phần sức mạnh. Bởi vì có nửa bước siêu thoát đồ vật, Hỗn Nguyên Châu phụ trợ, nguồn sức mạnh kia sau lưng quỷ dị thế giới, đúng là không thể định vị đến thế giới này. Nhưng bọn hắn nhưng có thể mượn hai bên trong lúc đó liên hệ, lần thứ hai phát sinh một cái định vị hạt giống. Lâm Bạch trên người cái này hệ thống chính là thế giới kia phát sinh định vị hạt giống. Lâm Bạch tiêu hao tiên thiên linh bảo, liền trở thành kích phát này viên định vị hạt giống sức mạnh. Tuy rằng trong này kỳ thực dính đến cực kỳ thâm ảo sức mạnh, thậm chí một số sức mạnh, liền ngay cả hiện nay dĩ nhiên thành thánh Hứa Dịch cũng đều không hiểu nhiều lắm, nhưng đại khái chính là như thế một cái ý tứ. Có thể trực tiếp vượt qua thế giới hàng rào, làm được chuyện như vậy, rõ ràng, đây là một cái khác nhau xa so với bây giờ thế giới Hồng Hoang còn cường đại hơn nhiều lắm thế giới. Chỉ ít hiện tại thế giới Hồng Hoang, liền ngay cả chính mình thế giới vấn đề đều còn giải quyết không được, chớ nói chi là vượt qua thế giới, đi giải quyết thế giới ở ngoài sự tình. Phòng đoán cẩn thận, cái này quỷ dị bên trong thế giới, chí ít đều có mấy vị trí thánh cảnh tồn tại, hơn nữa bọn hắn sức mạnh chỉ sợ sẽ không yếu hơn bản cổ bao nhiêu. Không thể dường như bản cổ như vậy, nắm giữ đánh vỡ thế giới hàng rào sức mạnh, vậy như thế nào đem loại này định vị hạt giống phát ra đây? Tính cả cái này quỷ dị thế giới Hồng Hoang hiện nay đã bị hai cái đứng đầu nhất định cấp đại thiên thế giới cho nhìn chằm chằm chứ. Một người trong đó là quỷ dị thế giới, mà một cái khác, tự nhiên chính là Hứa Dịch ban đầu vị trí nguyên vũ trụ. Hai cái đứng đầu nhất định cấp đại thiên thế giới đều muốn tới tìm hắn phiền phức, hắn đây là cỡ nào hả có thể a? Vừa xuất quan liền muốn đối mặt chuyện như vậy, thực sự là xối quậy. Hứa Dịch thở dài, vốn tưởng rằng hắn sau khi xuất quan đều thành thánh, bao nhiêu cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi chứ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới vừa mới xuất quan, liền phát sinh chuyện như vậy. Nhìn trong tay đen kịt hạt giống, Hứa Dịch hơi hơi chần chờ một chút, chung quy vẫn không có trực tiếp đem bóp nát. Thế giới tọa độ đã bị gửi đi ra ngoài, lúc này hắn lại đem nó bóp nát, cũng không được tác dụng gì. Còn không bằng tạm thời giữ lại hắn. Phía trên này một ít tri thức, liền ngay cả hiện tại hắn đều nhìn ra có chút rơi vào trong sương mù, nhìn nhiều lời nói không chắc có thể có càng nhiều lĩnh ngộ. Càng sâu cho tới, hắn đột phá tới thánh khả năng, hay là liền muốn lưng ở trên mặt này. Đến đại đạo cảnh 9 tầng, đem 3000 đại đạo đô lĩnh ngộ đến 9 phần 10 sau khi, hắn hiện tại càng đi lên lĩnh ngộ, liền cảm thấy càng thêm không còn chút sức lực nào. Dù cho có Hỗn Nguyên Châu phụ trợ, hắn tăng lên cũng là chậm có thể. 12 bậc tạo hóa thanh liên chớ nói chi là, đối với hắn cơ bản đã không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí hắn chính mình bạo phát tạo hóa lực lượng, đều muốn so với 12 bậc tạo hóa thanh liên càng mạnh hơn. Hồng Quân tại sao muốn làm ra một cái phân bảo nhai, đem chính mình thu hoạch đến tiên thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên chí bảo đều tất cả đều phân đi ra ngoài. Một mặt cố nhiên chính là hiểu rõ kết nhân quả. Mặt khác, nhưng cũng là những này linh bảo thậm chí chí bảo, cũng đã đối với hắn sản sinh không là cái gì tác dụng. Hứa Dịch đột phá thánh nhân cảnh sau, cùng thiên đạo Hồng Quân ai mạnh ai yếu còn khó nói, nhưng ở một đám thánh nhân cảnh bên trong, hắn thực lực tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Đối với hiện nay hắn mà nói, tuyệt đại đa số linh bảo, thậm chí chí bảo, cơ bản đều không có tác dụng gì. Cũng là Hỗn Nguyên Châu cái này nhìn như là nửa bước hỗn độn chí bảo, kỳ thực là nửa bước siêu thoát đồ vật, đến bây giờ còn có thể đối với Hứa Dịch cung cấp đầy đủ trợ giúp. Chính là hiện tại tới nói ta muốn đột phá chí thánh cảnh lời nói, vẫn là thiếu mất lượng lớn tâm linh năng lượng. Lần này bế quan, đối với Hứa Dịch tới nói kỳ thực cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn, phi thường thuận thuận lợi lợi địa hoàn thành rồi từ đại đạo cảnh 8 tầng đến đại đạo cảnh 9 tầng đột phá. Thậm chí bởi vì tiên đế vị cách gia trì, thế giới nhất thống phụ trợ các loại, hắn vẹn vẹn chỉ dùng 20 tỷ năm thời gian, liền hoàn thành rồi đột phá. Đương nhiên, trong này cũng có hắn trước tiên đem thời không đại đạo tu luyện, có đem tự thân gia tốc năng lực, sau đó trực tiếp gia tốc 2 lần quan hệ. Nếu không thì, bình thường hắn chỉ ít cần 60 tỷ năm thời gian mới có thể hoàn thành lần này tu luyện. Bình thường thời gian cần 60 tỷ năm, tâm linh năng lượng tiêu hao cũng là dùng đi tới 6 tỷ ức năm. Bây giờ Hứa Dịch còn sót lại 14 tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Như vậy tâm linh năng lượng hiển nhiên xa xa không đủ để hắn đột phá chí thánh cảnh. Tuy rằng bởi vì thời gian trôi qua 20 tỷ thâm niên, 33 vạn hỗn độn ma thần lại tích lũy nhất định tâm linh năng lượng, nhưng đối lập với hắn nhu cầu tới nói, những này tâm linh năng lượng có điều là như muối bỏ biển mà thôi. Ta đến nghĩ một biện pháp, đến tăng cường tâm linh năng lượng thu được hiệu suất mới được. Hầu như là bản năng, Hứa Dịch liền đem chính mình ánh mắt đặt ở cái kia mấy trăm ngàn còn chưa từng sinh ra tiên thiên thần thánh trên. Cái này cũng là Lâm cho không hắn mang đến linh cảm. Lâm Bạch coi chính mình cùng Tam Thanh chờ tiên thiên thần thánh là cùng một nhóm thứ sinh ra, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì rất lớn gia tốc hung thú lượng kiếp kết thúc thời gian nguyên nhân, Tam Thanh chờ tiên thiên thần thánh xa xa vẫn không có thai nghén sinh ra. Cái này cũng là Lâm Bạch hiện tại chỉ có mới vào pháp tắc cảnh thực lực nguyên nhân, thực sự là bây giờ cách hắn bình thường sinh ra thời gian, kém có chút quá nhiều rồi. Hắn hoàn toàn hoàn hảo chính là bị sớm cho đề cao. Hứa Dịch cũng không tính như vậy đi làm, chí ít không dự định lấy phương thức như thế đi làm. Sớm đề cao đi ra tiên thiên thần thánh, dù cho đản sinh ra, cũng có điều là pháp tắc cảnh, đối với Hứa Dịch tới nói, căn bản không có ý nghĩa thực tế gì. Hắn cần thiết là đại đạo cảnh tồn tại. Vì lẽ đó, đề cao là không thể đề cao. Thế nhưng, thôi thúc vẫn là có thể thử một lần. Đề cao cùng thôi thúc, hai người kém nhau một chữ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể giống nhau. Người trước là căn cơ có thiếu sớm sinh ra, người sau tuy rằng cũng là sớm sinh ra, nhưng sẽ không tồn tại cái gì căn cơ vấn đề. Liền ngay cả trên cảnh giới, cũng sẽ trực tiếp đến đại đạo cảnh. Nếu như có thể làm được tất cả những thứ này, vậy thế giới này đem lập tức thêm ra mấy trăm ngàn đại đạo cảnh tồn tại. À, tuy rằng trên lý thuyết tới nói sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng vì an toàn cân nhắc, vẫn là trước tiên tìm một hai tới thử nghiệm một chút đi. Hứa Dịch suy tư chốc lát, cuối cùng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên trời cái kia một viên to lớn quả cầu ánh sáng mặt trên. Liền các ngươi, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, một vệt sáng trong nháy mắt rơi vào đến sao Thái Dương bên trong. Gia tốc thời gian. Chương 548, thôi thúc tiên tiên thần thánh môn, chương 548, thôi thúc tiên tiên thần thánh môn. Sao Thái Dương, một viên to lớn cổ thụ bên trên, hai cái vàng rực rỡ, toàn thân trải rộng thái dương ngọn lửa, khác nào mặt trời nhỏ bình thường trứng lớn, chính đang nơi này thai nghén. Xuyên thấu qua ánh lửa, mơ hồ có thể nhìn thấy hai con ba chân chim thần ở trứng bên trong. Chính là trong tương lai thành lập yêu tộc Thiên Đình hai đại yêu hoàng, Đế Tuấn, Quá Một. Hai vị này ở cường thịnh nhất thời kỳ, thậm chí khiến cho Tam Thanh, Phương Tây hai thánh đô đến tạm thời tránh mũi nhọn. Phóng tầm mắt toàn bộ thời kỳ hưng hoang, bọn hắn cũng có thể được cho cao cấp nhất đại thần thông giả. Đặc biệt là cầm trong tay hỗn độn trung đông hoàng thái nhất, nó đỉnh cao thời kỳ thực lực, càng là thánh nhân bên dưới người số một mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ trở thành hồng hoang thứ bảy thánh. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Ở lần thứ ba Vu Yêu đại chiến bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất một người độc đấu nhiều vị tổ vu, cuối cùng cùng với Đồng Quy Vu tận, liền ngay cả hỗn độn trùng cái này tiên thiên chí bảo cũng theo đó biến mất biệt tích. Bây giờ thời kỳ này, Đế Tuấn cùng Quá Một còn rất xa không phải tương lai yêu hoàng. Hiện tại bọn hắn đang đứng ở ban đầu thai nghén thời kỳ, liền ngay cả ý thức đều còn có chút mông lung. Dựa theo bình thường quy tích, bọn hắn ít nhất phải lại quá hàng chục nghìn tỷ năm thời gian mới gặp chân chính thai nghén mà ra. Nhưng vừa lúc đó, trong hư không truyền đến một đạo huyền quang, trực tiếp đem này hai viên chứng thần bá phủ. Tùy theo, thời gian lấy 100 triệu gấp đôi tốc, hai vị này thần thánh thai nghén quá trình, đang lấy mắt trần có thể thấy địa tăng nhanh. Bọn hắn khí tức trên người cũng không ngừng tăng lên. Từ ban đầu pháp tắc cảnh, đến pháp tắc cảnh viên mãn, lại tới đạo tắc cảnh, sau đó đến đạo tắc cảnh viên mãn. Cuối cùng, bọn hắn đột phá đến đại đạo cảnh. Ầm ầm một tiếng, Đế Tuấn cùng Quá Một trước sau phá sát mà sinh. Một trong số đó cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, một trong số đó cầm trong tay Hỗn Độn Trung. Hai người đều vì trong thiên địa đỉnh cấp tiên tiên thần thánh. Ngắn ngắn có điều mấy trăm ngàn năm thời gian, hai vị này vốn nên ở hàng chục nghìn tỷ năm sau mới sinh ra tồn tại, liền sớm đầy đủ ước lần thời gian, xuất hiện ở này mới thời gian. Cùng lúc đó, sao Thái Dương trên cũng tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Bọn hắn sinh ra chân thực thời gian bị rút ngắn, nhưng một thân thực lực cũng không có yếu bất bao nhiêu, phổ một sinh ra chính là đại đạo cảnh cất bước, đây là tiên tiên thần thánh môn tiêu chí. Nguyên bản nên tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, hiện tại liền tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, không hề có một chút nào thiếu. Cũng may sao Thái Dương thành tựu bản cổ mắt trái, ẩn chứa gốc gác không biết thâm hậu bao nhiêu, chỉ là hai cái đại đạo cảnh, đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Chính là giờ khắc này, Đế Tuấn cùng quá một vẻ mặt nhìn qua có chút mờ mịt, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Được rồi, vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Trong thiên cung, Hứa Dịch cách không biết bao xa khoảng cách, nhìn chăm chú hai người này, liếc mắt là đã nhìn ra bọn hắn giờ khắc này là cái gì tình huống. Tuy rằng hắn ra tốc ước lần thời gian, trên lý thuyết cũng không có tổn thất đến bọn hắn căn cơ, nhưng thời không sự thắc loạn, tựa hồ để bọn hắn tâm trí cũng không có phát dục hoàn toàn. Làm cái so sánh lời nói, bọn hắn liền giống với sớm sinh ra lâm bạch, liền như cùng là một tấm giấy trắng như thế. A, này tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Hứa Dịch vẻ mặt xoay một cái. Tiên Tiên Thần Thánh môn dường như một tấm giấy trắng lời nói, cái kia không phải liền có thể tùy ý hắn tiến hành bôi lên. Nghĩ đến bên trong, hắn liền chuẩn bị dặn dò mấy cái thiên tướng, đi đem này Đế Tuấn cùng quá một cho mang về. Nhưng hắn vừa muốn làm như vậy, dòng sông vận mệnh bên trong truyền đến một góc tin tức, lại làm cho hắn phát sinh ra biến hóa. Sẽ đánh lên. Được rồi, chỉ có thể nói hai vị này Tiên Tiên Thần Thánh không thẹn là từ Thái Dương bên trong sinh ra sinh linh, tính khí chính là nóng nảy, một lời không hợp liền sẽ trực tiếp động thủ. Đặc biệt là bọn hắn hiện nay bộ dáng này, hầu như cùng trẻ trâu không khác nhau gì cả. Lời nói như vậy, liền không thể phái thiên tướng đi tới. Hắn dưới trướng thiên tướng tuy rằng thực lực không tầm thường, có thể bị mang đến hắn bên người, vậy ít nhất cũng phải là đại đạo cảnh cất bước. Đồng dạng là đại đạo cảnh, hắn bên người thiên tướng còn nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tựa hồ lẽ ra nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy. Đế Tuấn cùng quá một nhưng là đỉnh cấp tiên tiên thần thánh. Dù cho vừa mới sinh ra, thực lực thì sẽ không kém với tầm thường đại la kim tiên tầng 2. Chớ nói chi là, bọn hắn một cái cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, một cái cầm trong tay Hỗn Độn Trùng cái này tiên tiên chí bảo, có thể phát huy sức chiến đấu chí ít đều muốn hướng về nâng lên 1-2 cấp độ. Phái ra tầm thường thiên tướng quá khứ, kết quả duy nhất chính là bị bọn hắn ung dung giải quyết đi. Nếu muốn chấn áp hai vị này, Hứa Dịch ít nhất phải đem Tổ Long hoặc là Hồng Quân, nhướng mày cấp bậc này tôn giả cho phái đi qua mới được. Hứa Dịch suy nghĩ một chút, phát hiện dưới trướng có thể làm chuyện này tôn giả có vẻ như đều có việc. Quên đi, vậy ta liền tự mình đi một chuyến đi. Nói là tự mình đi, kỳ thực cũng chính là phái ra một cái phân thân. Hứa Dịch bản thể vẫn như cũ tọa trấn với thiên cung bên trên. Âm Dương phân thân Hứa Dịch thì lại một bước bước ra, đi đến sao Thái Dương trên. Sao Thái Dương, ngươi là ai? Đế Tuấn một mặt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Hứa Dịch, đồng thời trên thân thể trước mơ hồ đem chính mình đệ đệ quá một che chở ở phía sau. Từ trước mắt Hứa Dịch trên người, hắn cảm nhận được cực cường cảm giác đột ngột. Ta chính là Thái Dịch Thiên Đế. Hứa Dịch từ tốn nói, ngươi là quá một. Vậy ta là ai? Quá một hồi ý thức mở miệng nói rằng. Đế Tuấn kéo qua chính mình đệ đệ, lặng lẽ nói rằng, ngươi là quá một, hắn là Thái Dịch. Khác nhau ở chỗ nào sao? A, được rồi, cái này giấy trắng thời kỳ quá một, không thể giải thích được có chút ngốc manh. Ở phía sau Đế Tuấn miệng khô lưỡi khô sau khi giải thích, quá tổng cộng xem như là sáng tỏ hai người không giống. Hứa Dịch ngược lại cũng không đổi, liền như thế lặng lặng nhìn. Vừa vặn để hắn tìm hiểu một chút, này sớm thôi thúc còn có thể sẽ không tạo thành cái gì nó hắn vấn đề. Ngươi là Thái Dịch, ta là quá một. Quá một rất chăm chú mà nói rằng, Hứa Dịch, được thôi. Tấm này giấy trắng hiện nay xem ra, tựa hồ quả thật có đủ bạch. Có điều đúng là Đế Tuấn, cùng với lẫn nhau so sánh thật giống càng nhanh hơn thích ứng tất cả những thứ này. Trong này nguyên nhân là cái gì, Hứa Dịch cũng có chút muốn không biết rõ, chỉ có thể quy tội cá nhân đặc điểm. Có vẻ như ở tuyệt đại đa số hồng hoang trong tiểu thuyết, quá một làm cho người ta ấn tượng đều là một cái khá là thuần túy người. Hắn thực lực tuy rằng còn ở hắn ca ca Đế Tuấn bên trên, nhưng nó cũng không quyến luyến quyền thế, một lòng phụ trợ Đế Tuấn, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ chính mình đặt ở một cái tay chân vị trí, duy Đế Tuấn chi mệnh là chiêm. Mà Đế Tuấn dù sao liền khá là phức tạp. Làm một vị đế giả mà nói, hắn các loại thủ đoạn cùng năng lực đều có thể gọi nhất lưu. Hậu thế yêu đình có thể có như vậy hưng thịnh, thậm chí hầu như hợp nhất toàn bộ yêu tộc đều toàn dựa vào hắn năng lực. Phải biết, ngay lúc đó yêu tộc bên trong, nhưng là có không ít nhân vật mạnh mẽ. Như Nữ Hoa, Phục Hy huynh muội, yêu sư côn bằng các loại, cái kia cũng chưa chắc so với bọn hắn nhược bao nhiêu. Có thể cuối cùng những cường giả này đều bị chỉnh hợp lên, hình thành mạnh mẽ vô cùng yêu đình. Bởi vậy có thể thấy được Đế Tuấn năng lực. Nếu là như thế, đây chẳng phải là nói, mặc dù là một mảnh giấy trắng trạng thái bọn hắn, cũng không phải muốn làm sao viết lung tung liền làm sao viết lung tung. Hứa Dịch trong lòng mang theo chút ít tiếng mới. Hắn còn muốn nhìn có thể hay không cho những này tiên tiên thần thánh môn tới một người đại cải tạo đây, bây giờ nhìn lại, loại ý nghĩ này sợ là có chút khó khăn. Những này tiên tiên thần thánh dù cho là một tấm giấy trắng trạng thái, cũng tự dẫn theo các loại đặc tính, loại này đặc tính thậm chí cũng đã dung nhập vào bọn hắn tấm này giấy trắng bên trong. Hứa Dịch có thể làm, cũng chỉ là tại đây chương nắm giữ đặc thù đặc tính trên tờ giấy trắng, đi viết một ít nội dung mà thôi. Đương nhiên, nếu như Hứa Dịch thật muốn làm, dựa vào hắn hiện tại năng lực, ngược lại cũng không phải là không thể làm. Các loại thủ đoạn bên trên, hắn coi như là đem tấm này giấy trắng trực tiếp nhuộm thành nó hắn màu sắc cũng không có vấn đề gì. Chỉ là như vậy vừa đến, thời gian hao phí cũng quá hơn nhiều. Vì mình trong lòng một chút ác thú vị, đi tiêu hao thời gian dài, điều này hiển nhiên không phải Hứa Dịch gặp việc làm. Chỉ ít hiện tại Hứa Dịch không thể đi làm. Sau khi Hứa Dịch lại thăm dò một phen, phát hiện Đế Tuấn cùng quá một đều không có biến hóa quá lớn sau khi, liền đem hai người này cho mang về đến tiên cung. Vừa bắt đầu, hai người này đúng là có chút không quá tình nguyện. Thế nhưng làm Hứa Dịch một cái tát đem hỗn độn chung đánh cho đều rạn nứt sau khi, hai người trong nháy mắt trở nên vô cùng nghe lời. Vậy cũng là tiên tiên chí bảo, xưng là vĩnh cấp bất diệt tồn tại. có thể một cái tát đem vật này đánh nứt, cái kia phải là ra sao thực lực? Bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Coi như là truyền thừa trong trí nhớ đỉnh cấp hỗn độn ma thần, cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Chỉ riêng lấy thực lực mà nói, đỉnh cấp hỗn độn ma thần cũng có điều là cùng tiên thiên chí bảo ngang ngửa, hỗn độn trung càng là lấy kiên cố nghe tên. Cung cấp bên trong, hầu như không thể có người có thể đánh vỡ. Bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến so sánh đối tượng, chỉ có vị kia mở ra thiên địa phụ thần, bản cổ. Hiện tại bọn hắn, tự nhiên không biết Hứa Dịch cùng bản cổ sự chênh lệch. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, Hứa Dịch cùng bản cổ kỳ thực cũng không hề khác gì nhau, đều là một cái tắt liền có thể đem bọn hắn giết chết tồn tại. Gia tốc thời gian, từng đạo lực lượng thời gian bị Hứa Dịch đánh từ xa ra, rơi vào từng cái tiên thiên thần thánh bên trên. Lấy Hứa Dịch bây giờ năng lực, những này tiên thiên thần thánh mặc dù chịu đến tiên địa che chở, cũng tàng không được một điểm. Hắn một ánh mắt nhìn xuống, sở hữu tiên thiên thần thánh đều nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên, trước Lâm Bạch là một cái bất ngờ. Hắn là thông qua linh thần tiếp xúc, phát hiện hắn dị thường, lại bị hắn triệu hoán đến Lăng Tiêu bảo điện, tận mắt nhìn thấy hắn sau khi, mới xác nhận hắn vấn đề. Trước đó, có quỷ dị thế giới bên kia hệ thống hạt giống sức mạnh bảo vệ, liền hắn cũng không thể phát hiện Lâm Bạch vấn đề. Chỉ thuần túy địa cho rằng, hắn chính là bất ngờ sinh non mà thôi. Hai người dù sao cũng là đều là thánh nhân cấp độ sức mạnh. Tuy rằng Hứa Dịch thực lực càng mạnh mẽ, đặt ở sở hữu thánh nhân bên trong phòng trường đều thuộc về cực cường tồn tại, nhưng ở hai bên không có trực tiếp tiếp xúc trước, hắn cũng không thể biết tất cả mọi chuyện. Cái này cũng là hậu thế thời điểm, liền ngay cả thánh nhân đều không thể toàn biết nguyên nhân. Không phải bọn hắn bản thân không có năng lực này, mà là có cái khác thánh nhân quấy rầy. Nếu như hiện tại có cái khác thánh nhân tồn tại tương tự cũng có khả năng quấy rầy đến hiện tại Hứa Dịch. Có điều này không phải là không có sao. Lượng lớn thời không lực lượng hạ xuống, vốn nên hàng chục nghìn tỷ năm sau mới sinh ra tiên thiên thần thánh môn, dồn dập gia tốc chính mình lúc sinh ra đời. Không thể không nói, đồng thời duy trì mấy trăm ngàn tôn tiên thiên thần thánh gia tốc, dù cho là lấy Hứa Dịch thực lực hôm nay, cũng có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ ít như là Đế Tuấn, quá một như vậy, lấy 100 triệu lần tốc độ gia tốc, hơn nữa còn kéo dài mấy trăm ngàn năm, đó là không thể. Cũng may những này tiên thiên cảnh giới thần thánh đều còn tương đối thấp, cũng không cần hắn cung cấp cái gì tài nguyên, thiên địa từ lâu vì là bọn hắn chuẩn bị kỹ càng sở hữu tài nguyên. Hứa Dịch chỉ cần đơn thuần cho bọn hắn thêm gia tốc, mặt sau hết thảy đều không cần hắn đi quản. Vì lẽ đó ở tiền kỳ thời điểm, hắn tuy rằng không thể duy trì ức gấp đôi tốc, nhưng cũng còn có thể duy trì ngàn vạn gấp đôi tốc. Đến đạo tắc cảnh, áp lực tiến thêm một bước gia tăng, nhưng Hứa Dịch cũng vẫn cứ có thể duy trì trăm vạn lần gia tốc. Cuối cùng, tiêu hao thời gian mấy ngàn vạn năm, Hứa Dịch rốt cục lục tục đem mấy trăm ngàn tiên thiên thần thánh cho thôi thúc. Thêm vào trong những năm này, đột phá trưởng thành, bây giờ thế giới Hồng Hoang đại đạo cảnh tồn tại, dĩ nhiên lên đến gần trăm vạn. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, muốn đột phá chí thánh cảnh, chí ít cần tiêu hao trăm tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Phân tán đến trăm vạn đại đạo cảnh trên, vậy thì là đầy đủ 10.000 tỷ năm thời gian. 10.000 tỷ năm. Thời gian này nói thật không tính đoạn, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần, thậm chí đều không có trải qua thời gian lâu như vậy. Nhưng thật muốn nói rất dài, cái kia ngược lại cũng không đến nỗi. Như là sớm định ra hung thú lượng kiếp, liền cần trải qua hàng chục nghìn tỷ năm thời gian. Mà như là hồng quân các đỉnh cấp hỗn độn ma thần, bọn hắn từ đại đạo cảnh lên cấp đến đại đạo cảnh viên mãn, càng là phổ biến đều tiêu hao trăm vạn ức thâm niên. Dòng dã là 10.000 tỷ năm gấp 10 lần. Nhưng hiện nay, Hứa Dịch muốn làm không phải là đột phá có thể so với đỉnh cấp hỗn độn ma thần thánh nhân cảnh, mà là đột phá càng cao hơn một cấp độ chí thánh cảnh. Chỉ cần 10.000 tỷ năm, thậm chí càng ngắn hơn thời gian, liền có thể đột phá chí thánh cảnh, này đã là phi thường phi thường phi thường nhanh. DS, nó hắn sinh linh cũng tương tự có thể cung cấp lượng lớn tâm linh năng lượng, tuy rằng bọn hắn tâm linh năng lượng chất lượng rất thấp, nhưng bọn hắn số lượng nhiều a. Đến bằng ước vạn kế hồng hoang sinh linh, phòng đoán cẩn thận, bọn hắn cung cấp tâm linh năng lượng đều sẽ không thiếu với trăm vạn đại đạo cảnh. Trước đó, Hứa Dịch thực lực không đủ, cũng không thể làm ra nhiều như vậy nhân quả ma trùng đi ra, nhưng hiện tại hắn trở thành thế giới hồng hoang tiên đế, càng dành cho lượng lớn phúc lợi. Có thể nói, toàn bộ thế giới hồng hoang sinh linh đều thiếu nợ hắn nhân quả. Hơn nữa hắn bây giờ thánh nhân cảnh thực lực, chỉ cần hắn đồng ý, từng phút giây có thể mang nhân quả ma trùng loại ở toàn bộ thế giới hồng hoang sinh linh trong cơ thể. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đi toán lời nói, Hứa Dịch khả năng chỉ cần 5000 tỷ năm, thậm chí càng ngắn hơn thời gian chờ đợi, là có thể thu được đến tương ứng tâm linh năng lượng. Dù sao, 5000 tỷ năm không phải là một cái thời gian rất ngắn. Bây giờ thế giới hồng hoang, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cũng có điều mới trải qua không tới 100 tỷ năm thời gian. Nếu như Hứa Dịch ở trong khoảng thời gian sau đó, đại lực mở rộng võ đạo, dù cho bị hạn chế với tư chất vấn đề, không thể có quá nhiều người lên cấp đại đạo cảnh. Có thể chỉ cần ở trước mặt cơ sở lật lên một phen, vậy thì là một cái phi thường ghê gớm con số. Chớ nói chi là, đại đạo cảnh khó có thể đột phá, đạo tác cảnh đột phá chẳng lẽ còn như vậy khó? Chương 549, thời không nhân quả ma chủng. Đánh cắp tương lai thời không tâm linh năng lượng, chương 549, thời không nhân quả ma chủng. Đánh cắp tương lai thời không tâm linh năng lượng. Nếu như tất cả thuận lợi, ta có thể ở 1000 tỷ năm sau đột phá chí thánh cảnh. Đây là Hứa Dịch căn cứ hiện tại đã có điều kiện, làm ra hoạch định tốt nhất sau khi đạt được kết luận. Từ 10000 tỷ năm, hạ thấp 1000 tỷ năm. Hàng bước đầy đủ lên đến gấp 10 lần. Còn chưa đủ. Hứa Dịch nhìn chăm chú thời không sông dài. Hắn không rõ ràng cái kia hai cái thế giới lúc nào sẽ lại đây, đó là ngoại giới thời không sông dài biến hóa. Nhưng bản thế giới thời không sông dài, từ 10000 tỷ năm sau, thời gian này tiết điểm bắt đầu, liền trở nên bừa bãi hỗn loạn lên. Lấy hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ lên đến 9 phần 10 thời không đại đạo, càng cũng không thể nhìn thấy bất kỳ chuẩn xác thời không hình ảnh. Rất hiển nhiên, từ 10000 tỷ năm sau bắt đầu, thế giới tụ hợp cũng đã hình thành. Nếu như càng nghiêm trọng một điểm, vào lúc đó, một cái nào đó thế giới, thậm chí hai cái thế giới cũng đã đến. Tuy rằng vào lúc đó, hắn khẳng định đã đột phá chí thánh cảnh, nhưng này hai cái thế giới có thể ở thời không sông dài bên trong di động, bên trong thế giới tuyệt đối có nửa bước siêu thoát cảnh giới tồn tại. Phổ thông chí thánh cảnh, đối mặt nửa bước siêu thoát giả, hai người tuy nói không lên trời địa khác biệt, nhưng cũng chênh lệch to lớn, hầu như không thể so sánh. Thật nếu để cho hai người này thế giới đến Hồng Hoang, phát động thế giới xâm lấn cuộc chiến, thế giới Hồng Hoang có thể chống đối độ khả thi quá nhỏ. Tuy rằng thực sự không được, còn có bản cổ thành tựu hậu chiêu, nhưng bản cổ có thể hay không đồng thời ngăn trở hai cái thế giới, nhưng vẫn là một cái ẩn số. Bản cổ có thể ba phủ bổ gia đình cấp đại thiên thế giới chi mô, triển lộ ra đủ để sánh ngang siêu thoát giả sức mạnh. Nhưng ở Hứa Dịch nguyên thủy thế giới tương tự, hoặc là nói có ít nhất hai vị, bọn hắn liên thủ tình huống, cũng bổ gia đình cấp đại thiên thế giới chi mô, đem Hỗn Nguyên Châu cùng hắn đều cho đưa ra ngoài. Lấy hai vị này thực lực, liên thủ lời nói, e sợ chắc chắn sẽ không yếu hơn bản cổ bao nhiêu. Còn có còn lại quỷ dị thế giới. Tại đây mấy chục triệu năm bên trong, Hứa Dịch tỉ mỉ phân tích đối phương hệ thống hạt giống, phát hiện loại này công nghệ dĩ nhiên phi thường thành thạo, lại như là dây chuyển sản xuất kết quả như thế. Một cái có thể đem thánh nhân cảnh hệ thống, xem là dây chuyển sản xuất kết quả như thế chế tạo ra thế giới, nên là cường đại cỡ nào. Hứa Dịch không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hắn cảm thấy thôi, cái này quỷ dị thế giới rất lớn khả năng so với hắn nguyên thủy thế giới còn cường đại hơn nhiều lắm nhiều lắm. Đối mặt nguyên thủy thế giới, thêm vào bản cổ, bọn hắn khả năng còn có sức đánh một trận. Có thể như quả đối đầu quỷ dị thế giới đây. Phòng đoán cẩn thận, thế giới Hồng Hoang ít nhất phải có hai vị nửa bước siêu thoát giả mới có thể hơi hơi an toàn một điểm. Bản cổ có thể tính làm là một cái nửa bước siêu thoát giả, mà một cái khác nửa bước siêu thoát giả, hiển nhiên liền muốn rơi vào Hứa Dịch trên người. Nói cách khác, 10.000 tỷ trong năm, Hứa Dịch phòng đoán cẩn thận, cũng phải muốn đột phá tới nửa bước siêu thoát cấp độ. Nhưng này nói nghe thì dễ, lấy bản cổ làm thí dụ, hắn dung hợp chí ít 33 vạn điều đại đạo, mới cuối cùng đến nửa bước siêu thoát cấp độ. Hứa Dịch bây giờ vẹn vẹn chỉ dung hợp 3.000 đại đạo, cùng với lẫn nhau so sánh có tới vượt qua ngàn lần chênh lệch. Lấy hắn 1.000 tỷ năm sau, mới có thể miễn cưỡng đến chí thánh cảnh đến xem. Hắn muốn dung hợp 30 vạn điều đại đạo, đơn từ về số lượng đến xem, đều cần chí ít ngàn vạn ước năm thời gian. Trung gian có lẽ có ít chênh lệch, tỉ như tại đây cái thời gian trong, thế giới Hồng Hoang thực lực tổng hợp nhất định sẽ lại tăng lên nữa vân vân. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá to lớn. Bởi vì thế giới Hồng Hoang tài nguyên liền nhiều như vậy, hạn mức tối đa là ở chỗ đó bày đặt, Hứa Dịch mặc kệ làm thế nào, cũng không thể để thế giới Hồng Hoang tăng vọt gấp trăm lần, thậm chí gấp 10 lần cũng không thể. Nhiều nhất cũng là phiên cái gấp đôi dáng dấp như vậy. Nói cách khác, Hứa Dịch muốn dung hợp 33 vạn điều đại đạo, ít nhất cũng cần 5 triệu ức năm thời gian. Cái khác hai cái thế giới có thể cho hắn thời gian lâu như vậy sao? Ngẫm lại đều biết không có khả năng lắm. Hứa Dịch tuy rằng không rõ ràng hai cái thế giới lúc nào sẽ đến, nhưng nếu ở 10.000 tỷ năm sau liền bắt đầu có tụ hợp, cái kia giải thích thời gian này không thể vượt qua 15 vạn ước năm. Nếu như có thể sớm thu được đến tương lai tâm linh năng lượng là tốt rồi. Hứa Dịch thở dài nói, hắn thiếu chỉ là tâm linh năng lượng, cũng không phải thời gian. Nếu như lấy thời gian tu luyện mà nói, tại tâm linh năng lượng sung túc tình huống, hắn kỳ thực nhiều nhất chỉ cần ngàn tỷ năm, liền có thể đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, hắn không chiếm được nhiều như vậy tâm linh năng lượng. A, thật giống cũng không phải là không thể. Hứa Dịch đột nhiên linh quang lóe lên. Tương lai tâm linh năng lượng dính đến rõ ràng là thời không vấn đề. Nếu như hắn có thể mượn thời gian đại đạo sức mạnh, có thể hay không trực tiếp đánh cắp tương lai thời không tâm linh năng lượng? Thời không nhân quả ma chủng. Đúng, chính là thời không nhân quả ma chủng. Hứa Dịch hưng phấn không thôi, trực tiếp vung tay lên. Một cái mênh mông vô cùng thời không sông dài liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Một đạo nhợt nhạt nước sông, vừa vặn chưa quá Hứa Dịch mu bàn chân. Này báo trước, Hứa Dịch khoảng cách siêu thoát thời không sông dài, thế giới Hồng Hoang thời không sông dài, vẹn vẹn chỉ kém cuối cùng như vậy một chút. Cái này cũng là Hứa Dịch đột phá thánh nhân cảnh sau biến hóa. Cùng với tương đồng, còn có dòng sông vận mệnh cùng nhân quả mạng lưới. Hứa Dịch cùng giữa hai người này quan hệ, đều là chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể chân chính siêu thoát bên trên. Chỉ đợi hắn đột phá chí thánh cảnh, hắn liền có thể siêu thoát với thời không, vận mệnh cùng nhân quả bên trên, trở thành này thế giới siêu thoát giả. Đương nhiên, này siêu thoát giả không phải đối phương siêu thoát giả. Phóng tới ngoại giới thật thời không trong dòng sông dài, chí thánh cảnh vẫn như cũ còn chưa là siêu thoát giả, thậm chí nửa bước siêu thoát giả đều không nhất định mới có thể được tính là. Thời không sông dài trên, Hứa Dịch đầu đội đế vương miệng, như thiên đế đi dạo thế giới. Hắn nhìn chạy trồm không thôi thời không sông dài, trong đôi mắt thần quang tỏa ra. Chính là ngươi. Không quên sơ tâm Hứa Dịch, lại lần nữa chọn lựa hỗn độn nham thạch ma thần thành tựu chính mình thí nghiệm đối tượng. Vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoặc là vượt qua phạm vi năng lực của chính mình bên trong, hắn chọn lựa chính là 10.000 năm sau hỗn độn nham thạch ma thần. Thời không nhân quả ma chủng. Ngưng. Thời không sông dài bên trên, một viên dung hợp thời không, nhân quả đại đạo ma chủng, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ngay lập tức, một đạo thời không gợn sóng lan truyền đến 10.000 năm sau. Lấy thời không vì là tọa độ, lấy nhân quả vì là hạt giống. Thành công ở 10.000 năm sau hỗn độn nham thạch ma thần trong cơ thể, gieo xuống thời không nhân quả ma chủng. Thành công. Hứa Dịch vẻ mặt vui vẻ, đang chuẩn bị thông qua hai viên thời không nhân quả ma chủng liên hệ, để 10.000 năm sau thời không nhân quả ma chủng đem hỗn độn nham thạch ma thần tâm linh năng lượng truyền tống đến hiện tại. Nhưng sau một khắc, thời không nhân quả ma chủng không hề động một chút nào. Truyền tống không được. Hứa Dịch ngạc nhiên. Làm sao sẽ truyền tống không được đây? Không cam lòng hắn dùng hết sở hữu thủ đoạn, nhưng vẫn cứ không cách nào khiến cho tương lai thời không nhân quả ma chủng cùng hiện tại thời không nhân quả ma chủng thực hiện vượt thời không truyền tống. Thật giống như là có sức mạnh nào, mạnh mẽ trấn áp tất cả, không cho phép có người vào lúc này không sông dài trên lén qua. Chí ít lấy Hứa Dịch hiện nay sức mạnh, hắn vẫn không có cái kia mạnh mẽ lén qua tư cách. Thất bại. Không. Đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Hứa Dịch trong hai mắt ánh sáng tỏa ra. Tương lai thời không nhân quả ma chủng thành hình, chứng minh hắn cái này dòng suy nghĩ là có thể được, hắn quả thật có khả năng chưa bao giờ kiếp sau giới bên trong thu được tâm linh năng lượng. Hiện tại sở dĩ gặp thất bại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn sức mạnh của bản thân không đủ. Toàn thể dòng suy nghĩ cùng phương pháp, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Sức mạnh không đủ, vậy thì tăng lên sức mạnh được rồi. Hứa Dịch nhìn mình còn thừa lại 14 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, quả đoán bắt đầu rồi bế quan. 14 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, khẳng định là không đủ để hắn đem chính mình tăng lên tới chí thánh cảnh. Vì lẽ đó lần này, Hứa Dịch đem chính mình tu luyện mục tiêu phóng tới thời không đại đạo cùng nhân quả bên trên đại đạo. Hắn phải đem này hai cái đại đạo đều tu luyện đến viên mãn cấp độ. Thời gian cực nhanh, tuổi nguyệt như toa, mấy trăm triệu năm sau, Hứa Dịch đem thời không đại đạo cùng nhân quả đại đạo đều tu luyện đến 99.99% khoảng cách 10 phần viên mãn, chỉ kém cuối cùng tới cửa một cước. Chỉ là này tới cửa một cước, bất luận hắn làm sao cũng đã không mở, thật giống như là có món đồ gì ở lôi kéo hắn như thế. Quả nhiên gặp như vậy sao? Hứa Dịch mở hai mắt ra, ở hắn trong ánh mắt, phản chiếu thời không sông dài cùng nhân quả mạng lưới bóng mở, lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm thụ mình vô luận như thế nào đều không có cách nào lĩnh ngộ cuối cùng cái kia một tia đại đạo, Hứa Dịch thần sắc rất bình tĩnh. Đối với kết quả này, hắn sớm đã có dự đoán. Từ rất sớm trước đây, ở Hứa Dịch mới vừa gia nhập đại đạo cảnh không lâu, hiểu được vận dụng nhân quả ma trùng bật học sau khi, hắn liền biết đối với hắn mà nói, nộ đạo đã không còn là một chuyện khó. Bất kể là đột phá chuẩn thánh cảnh vẫn là thánh nhân cảnh, đối với hắn mà nói đều chỉ là một cái vấn đề thời gian. Nhiều lắm, hơn nữa một cái tâm linh năng lượng vấn đề. Ở hắn phía trước, duy nhất vẫn có thể kẹt lại hắn ngưỡng cửa, cũng chỉ còn lại chí thánh cảnh, hoặc là càng chuẩn xác điều nói, là đại đạo 10 phần viên mãn tầng thứ này. 10 phần viên mãn cùng 10 phần trở xuống. Đây là tuyệt nhiên không giống hai cái cấp độ. Hứa Dịch đã từng hỏi Hồng Quân, nhướng mày mọi người, muốn biết bọn hắn lúc trước là làm sao đem chính mình tăng lên đến 10 phần viên mãn cấp độ, nhưng bọn hắn nhưng là một mặt mờ mịt. Quá trình đó quá mức huyền ảo, dù cho là đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng không thấy rõ, không nhận rõ, thậm chí có thể nói là mơ mơ hồ hồ địa liền đột phá. Ngươi để bọn hắn đi nói một chút cái cảnh giới kia biến hóa, cái kia bọn hắn vẫn có thể nói với ngươi ra cái nhất nhị tam tứ ngũ đến. Nhưng ngươi muốn cho bọn hắn nói một chút chính mình là làm sao đột phá cái cảnh giới kia, cái kia bọn hắn liền đúng là mờ mịt luống cuống. Không phải bọn hắn muốn giấu giốt, là bọn hắn thật không biết. Nắm giữ tâm linh năng lực Hứa Dịch, tự nhiên cũng có thể thấy, bọn hắn xác thực không có nói láo, bọn hắn xác thực thật là không biết làm sao đột phá cái cảnh giới kia. Trước Hứa Dịch cũng không biết. Nhưng khi hắn có một ngày, nhìn chạy trồm thời không sông dài lúc, lại đột nhiên hiểu ra. Cùng đại đạo hòa vào nhau sao? Hứa Dịch bừng tỉnh. Tại sao đạt đến 10 phần viên mãn sau, dù cho ngươi không tu luyện, tự thân cũng có thể không ngừng trưởng thành? Cũng là bởi vì ngươi đã cùng đại đạo dung hợp lại cùng nhau a. Đại đạo mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, ngươi tự thân tự nhiên cũng có thể tùy theo mỗi thời mỗi khắc trưởng thành. Cái này chân tướng, đúng là ra ngoài bất ngờ hợp tình hợp lý. Hứa Dịch thất thanh nở nụ cười. Hiểu rõ đến chân tướng sau khi, nó đối với liền phụ muốn đột phá 10 phần viên mãn, đã không có ý nghĩ. Tuy rằng đây đối với hắn tới nói có các loại chỗ tốt, dù cho tương lai không nữa tu luyện, cũng có thể theo thế giới này đại đạo không ngừng lột xác, trưởng thành. Nhưng cùng với mà đến, nhưng là hắn đem triệt để trói chặt tại đây cái thế giới. Đây là Hứa Dịch không thể nào tiếp thu được. Ngược lại hắn thực lực bây giờ so với tầm thường thánh nhân cảnh còn cường đại hơn nhiều lắm, đã không đạt đến 10 phần viên mãn, đối với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Lại thử thời không nhân quả ma trùng đi. Hứa Dịch đem tất cả tạp niệm dứt bỏ, lại lần nữa đứng ở thời không sông dài bên trên. Lần này, không biết có phải là hắn đem thời không đại đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc nguyên nhân, hắn lại điều khiển thời không lực lượng thời điểm, có vẻ đặc biệt ung dung cùng thích ý. Hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác, lần này nhất định có thể thành. Thời không nhân quả ma trùng. Ngưng. Ong ong ong. Thời không sông dài bên trên, một viên thời không nhân quả ma trùng nhất thời ngưng tụ thành hình. Lại ngay lập tức, nhưng là vạn năm sau khi, hỗn độn nham thạch ma thần trong cơ thể tương tự ngưng tụ ra một viên thời không nhân quả ma trùng. Đường hầm thời không. Mở. Một cái vô hình đường hầm thời không ở hai viên thời không nhân quả ma trùng trong lúc đó chậm rãi mở ra. Tương lai thời không tâm linh năng lượng nhất thời từ vạn năm sau khi chuyển tống đến hiện tại. Xong rồi. Hứa Dịch vẻ mặt vui vẻ, cảm thụ chính mình thêm ra đến vạn năm tâm linh năng lượng, tuy rằng đối lập với mình hơn 100 triệu ức năm tâm linh năng lượng tới nói, điểm ấy tâm linh năng lượng căn bản liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Nhưng này vạn năm tâm linh năng lượng đại biểu hàng nghĩa, nhưng là cái kia 10 tỷ ức năm tâm linh năng lượng căn bản là không có cách so với. Này vạn năm tâm linh năng lượng xuất hiện, mang ý nghĩa hắn xác thực có thể chưa bao giờ khi đến không trung đánh cắp tâm linh năng lượng. Có này 10.000 năm, hắn là có thể tiếp tục thu được vô số 10.000 năm. Để bảo hiểm, vẫn là xem trước một chút thời gian phương diện có hạn chế gì hay không đi. Hứa Dịch cũng không có đắc ý vô cùng. Hắn trước chỉ là đánh cắp vạn năm sau tâm linh năng lượng, khoảng thời gian này quá ngắn, so ra, thao tác lên tự nhiên cũng là tương đương chi đơn giản. Sau đó, hắn cần thử một chút, hướng về càng xa xăm thời không đi thăm dò. Lần thứ hai, hắn nhắm vào chính là trăm vạn năm. Mục tiêu nhân vật nhưng vẫn là hỗn độn nham thạch ma thần. Thời không nhân quả ma chủng. Ngưng. Trăm vạn năm sau, thời không nhân quả ma chủng lại lần nữa ngưng tụ thành công. Đường hầm thời không. Mở. Đường hầm thời không mở ra thành công, trăm vạn năm sau tâm linh năng lượng bị chuyển tống đến hiện tại. Đối lập với trước muốn khó khăn một ít, có điều cũng không có khó khăn bao nhiêu. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, tùy theo lại lần nữa đem thời gian rời lại gì. Lần này là 100 triệu năm sau. Thời không nhân quả ma chủng. Ngưng. 10 tỷ năm sau. Thời không nhân quả ma chủng. Ngưng. Ngàn tỷ năm sau. Thời không nhân quả ma chủng. Ngưng. Thời gian không ngừng rời lại gì, Hứa Dịch thu được tâm linh năng lượng càng nhiều đồng thời, mở ra đường hầm thời không độ khó cũng là càng lớn. Có điều cũng may bây giờ Hứa Dịch thời không đại đạo đủ mạnh, để hắn hoàn toàn đủ để chịu được loại này độ khó. Mãi đến tận, trăm vạn ước năm sau, thời không nhân quả ma trùng, thất bại. Chương 550, đột phá chí thánh cảnh, nửa bước siêu thoát. Chương 550, đột phá chí thánh cảnh, nửa bước siêu thoát, thất bại. Hứa Dịch vẻ mặt sững sờ, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, ngược lại tiến hành rồi khác một phen thử nghiệm. 10.000 tỷ năm sau, thời không nhân quả ma trùng, ngưng. Lần này thử nghiệm, kết quả cuối cùng là thành công. Trước sở dĩ gặp thất bại, là bởi vì 10.000 tỷ năm sau, dị giới xâm lấn, thời không hết sức hỗn loạn, dù cho là lấy Hứa Dịch bây giờ thời không đại đạo trình độ, cũng không có cách nào ở dưới tình huống như vậy ngưng tụ ma trùng. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, chính là hắn muốn ngưng tụ ma trùng đối tượng đã chết rồi. Đã chết rồi người, tự nhiên không thể lại cho hắn cung cấp tâm linh năng lượng. Chỉ có 10.000 tỷ thâm niên sao? Hứa Dịch lẩm bẩm nói rằng, đầy đủ. Thời không nhân quả ma trùng, ngưng. Thời không sông dài bên trên, từng viên thời không nhân quả ma trùng không ngừng ngưng tụ mà ra. Có lúc trước kinh nghiệm, còn lại quá trình đều trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. 10.000 tỷ trong năm, hơn triệu đại đạo cảnh tồn tại, trực tiếp cho Hứa Dịch cung cấp gần 1.000 tỷ tỷ năm tâm linh năng lượng, hơn nữa trước còn lại hơn 100 triệu ức năm, Hứa Dịch hiện nay đã nắm giữ tâm linh năng lượng, từ lâu vượt qua 100 tỷ ức năm. Nay còn không hết, tại đây trong quá trình, còn có rất nhiều đại đạo cảnh là trong tương lai này 10.000 tỷ thâm niên bên trong sinh ra, bọn hắn lục tục cũng cung cấp gần 40 tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Toàn bộ cộng lại, Hứa Dịch nắm giữ tâm linh năng lượng, dĩ nhiên lên đến 150 tỷ ức năm nhiều. Thậm chí này đều còn chưa là cực hạn. Còn có lượng lớn đạo tắc cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh không toán đây. Nếu như đem những người này đều gộp lại, ở đã có tâm linh năng lượng cơ sở trên, lên trên nữa phiên một phen cũng không có vấn đề gì. Có điều Hứa Dịch cũng không có đưa mắt đặt ở những này đạo tắc cảnh cùng pháp tắc cảnh trên. Hắn cũng không tính thu được bọn hắn trên người tâm linh năng lượng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn hắn số lượng thực sự là quá nhiều rồi. Lấy Hứa Dịch bây giờ năng lực, mở ra một cái liên tiếp 10.000 tỷ năm đường hầm thời không tuy rằng không tính việc khó, nhưng cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Đại đạo cảnh thì thôi, bọn hắn dù sao có thể cho Hứa Dịch mang đến phong phú tâm linh năng lượng. Nhưng những này đạo tắc cảnh thậm chí pháp tắc cảnh, bao nhiêu thì có chút không quá thích hợp. Lời nói lời khó nghe, tiêu tốn ở bọn hắn trên người thời gian, đã sớm vượt xa bọn hắn tự thân giá trị. Hay là ở tương lai thời điểm, Hứa Dịch có thể cực kỳ nhiều lượng địa gieo xuống thời không nhân quả ma trùng lúc, hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở bọn hắn trên người. Nhưng ở hiện nay thời điểm, vậy thì có chút lãng phí thời gian. Cũng còn tốt. Hứa Dịch hiện tại nắm giữ tâm linh năng lượng, đã đầy đủ để hắn tăng lên tới chí thánh cảnh. Bế quan, lưu lại một cái thời không phân thân, Hứa Dịch lại lần nữa mở ra chính mình bế quan con đường. Lần này bế quan, càng là so với hắn trước bất kỳ lần nào đều dài hơn rất nhiều. Đầy đủ 30 tỷ năm sau, Hứa Dịch mới từ bế quan bên trong đi ra. Lần này xuất quan, hắn tự nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chính thức đột phá đến chí thánh cảnh. Trên hư không, Hứa Dịch ngạo nghễ mà đứng, vĩ đại bóng người tựa hồ đem toàn bộ thế giới hồng hoang đều cho bao phủ lại. Ở hắn dưới thân, thời không sông dài chạy trồn không thôi, vô thủy vô chung. Nhân quả mạng lưới cấu kết vật, rắc rối phức tạp. Dòng sông vận mệnh chập trùng bất định, thời khắc biến hóa. Nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng tới Hứa Dịch. Hắn dĩ nhiên triệt để siêu thoát bên trên. Thời không, nhân quả, vận mệnh, tất cả đều không thể thêm với nó thân. 3000 đại đạo ở tay, Hứa Dịch giờ khắc này phảng phất hiểu thế gian tất cả. Nhưng khi hắn đưa mắt phóng tới toàn bộ thế giới hồng hoang, nỗ lực đem hoàn toàn phân tích lúc, lại phát hiện vẫn cứ có lượng lớn tin tức là hắn tìm hiểu không ra. Quả nhiên, ta vẫn là nhẹ nhàng a. Nghĩ cái này thế giới hồng hoang nhưng là do 33 vạn tam thiên điều đại đạo ngưng tụ mà thành, lấy hắn chỉ là 3000 đại đạo cấp độ, liền muốn hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ thế giới hồng hoang. Này hơi bị quá mức không đem thế giới này để ở trong mắt. Đặc biệt là mắt nhìn 10.000 tỷ năm sau thời không, Hứa Dịch vẻ mặt càng là cấp tốc bình tĩnh lại. Theo hắn cảnh giới đột phá đến chí thánh cảnh, trước dị giới xâm lấn tạo thành hết sức thời không hỗn loạn, đối với hắn mà nói đã không coi là cái gì. Một luồng sức mạnh vĩ đại chấn lạc mà xuống, trong phút chốc, thời không sông dài cũng vì đó hơi động. Những người không biết, không thấy rõ, bây giờ đều biến thành đã biết, thấy rõ. Hứa Dịch nhìn thấy 10.000 tỷ năm cảnh tượng. Đó là một hồi dị thường tàn khốc đại chiến. Hắn vốn tưởng rằng thế giới hồng hoang gặp trước tiên cùng nguyên thủy thế giới tiếp xúc. Cái này cũng là Hứa Dịch nguyện vọng trong lòng. Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng ở nguyên thủy thế giới cùng quỷ dị trong thế giới, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nguyên thủy thế giới là cái kia càng tốt hơn nắm quả hồng. Nếu như trước tiên đối đầu nguyên thủy thế giới, cái kia bọn hắn hai cái thế giới chi gian chênh lệch hẳn là sẽ không đặc biệt lớn, hơn nữa bản cổ, bọn hắn cũng có đánh. Càng sâu cho tới, Hứa Dịch thậm chí còn cân nhắc qua, chờ hai bên đánh tới trình độ nhất định thời điểm, làm quỷ dị thế giới sẽ tới, bọn hắn hay là vẫn có thể liên thủ lại, đồng thời đối kháng quỷ dị thế giới. Đối lập Vu Minh hiện ra so với tầm thường đỉnh cấp đại thiên thế giới cường đại hơn nhiều quỷ dị thế giới, nguyên thủy thế giới mang đến uy hiếp liền có vẻ không lớn như vậy. Hơn nữa Hứa Dịch tin tưởng, là nguyên thủy thế giới bên kia từng trải qua quỷ dị thế giới hệ thống sức mạnh sau, tuyệt đối cũng sẽ đồng ý hắn yêu cầu, cùng hắn liên thủ đối phó quỷ dị thế giới. Một đối một, Hứa Dịch không chắc chắn có thể chống lại quỷ dị thế giới. Thậm chí mặc dù hắn cũng đột phá đến nửa bước siêu thoát cấp độ, liên thủ với bản cổ, đối mặt thực lực hoàn toàn không biết quỷ dị thế giới, hắn cũng không có một chút nào phần thắng. Nhưng nếu như hơn nữa một cái hầu như không so với thế giới hồng hoang kém nguyên thủy thế giới, vậy thì không giống nhau. Thế giới hồng hoang nguyên thủy thế giới VS quỷ dị thế giới. Này nghe tới so với thế giới hồng hoang đơn độc đối kháng quỷ dị thế giới thân thiết quá nhiều rồi. Chỉ tiếc, Hứa Dịch nguyện vọng thất bại. 10.000 tỷ năm sau thời không sông dài nói cho hắn, hắn đem đối mặt cái đầu tiên thế giới xâm lấn, chính là quỷ dị thế giới. Không hề có một chút điểm phong bị, thế giới hồng hoang cùng quỷ dị thế giới đại chiến liền như vậy trước tiên bạo phát. Nay một hồi đại chiến, dòng giá kéo dài 90 vạn ước năm, sau đó sẽ không có sau đó. 90 vạn ước năm sau, không, nói đúng ra, là 100 tỷ năm sau. quỷ dị thế giới phá tan rồi thế giới hồng hoang thế giới phòng ngự, thế giới hồng hoang, tốt. Trên thực tế, nếu như không phải bản cổ liên thủ thế giới chi mô, chặn lại rồi quỷ dị thế giới, để bọn hắn mạnh mẽ nhất mấy vị kia tồn tại không vào được, từ lúc hai cái thế giới mới vừa tiếp xúc một khắc đó, thế giới hồng hoang liền xong xuôi. Thời không sông dài bên trên, trăm vạn ước năm sau thời không, Lục Tôn cả người tỏa ra khí thế khủng bố bóng người đứng thẳng bên trên. Chúng ta nhìn thấy ngươi, ngươi chạy không thoát, chỉ là vừa mới tiếp xúc. Hứa Dịch liền biết, đây là Lục Tôn hoàn toàn không kém gì bản cổ nửa bước siêu thoát giả. Nếu không là thời không sông dài cùng thế giới hồng hoang sức mạnh ngăn cách, dù cho cách trăm vạn ước thâm niên, bọn hắn bất kỳ một vị ra tay, đều có thể tùy ý sắp hiện ra ở hắn nghiền ép chí tử. Đó là tuyệt đối sức mạnh vô địch, căn bản không phải hiện nay Hứa Dịch có thể chống lại. Cho tới trăm vạn ước năm sau hắn, xác suất cao cũng là khó có thể chống lại. Thế giới hồng hoang lông cừu hầu như đã bị hắn nổ sạch sẽ, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không thể làm tiếp ra quá to lớn đột phá. Thậm chí coi như là làm tiếp đột phá thì lại làm sao? Vậy cũng là Lục Tôn nửa bước siêu thoát giả. Dù cho hắn đột phá đến nửa bước siêu thoát cấp độ, liên thủ bản cổ cũng căn bản không thể là bọn hắn đối thủ. Thời khắc này Hứa Dịch hầu như đã là tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy thế giới hồng hoang có một chút xíu thắng lợi khả năng. Nếu không vẫn là chạy trốn chứ? Hứa Dịch thầm nghĩ, cái này quỷ dị thế giới quá mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi hắn có khả năng giải quyết phạm chủ bên trong, thậm chí hơn nữa nguyên thủy thế giới, xác suất cao cũng có điều là thêm ra một cái chịu chết. Bình thường thế giới, làm sao có khả năng đản sinh ra 6 vị nửa bước siêu thoát giả? Hứa Dịch đối với này cảm thấy hoàn toàn không thể lý giải. Một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới, có thể đản sinh ra một vị nửa bước siêu thoát giả, đã là phi thường chuyện không bình thường. Như là thế giới hồng hoang, đó là không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên sinh diệt sau khi, mới cung dưỡng ra một cái bản cổ. Bình thường đỉnh cấp đại thiên thế giới, nơi nào có thể có như vậy tài nguyên đi cung cấp a? Cách trăm vạn ước thâm niên không, Hứa Dịch nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia phảng phất phù hợp quái như thế quỷ dị thế giới. Nhiều cái đỉnh cấp đại thiên thế giới hợp thể. Hoặc là nói, đây là thôn phệ nhiều cái đỉnh cấp đại thiên thế giới sau khi biến hóa. Hứa Dịch trong lòng hơi động, lại lấy ra chính mình chiếm được với quỷ dị đạo tổ sức mạnh. Thôi diễn, mượn hai bên trong lúc đó liên hệ, một ít tin tức cũng bị Hứa Dịch cho suy tính đi ra. Kết hợp trước sau, hắn cuối cùng cũng coi như là đối với tất cả mọi chuyện có một cái nhận thức. Nguyên lai vị kia quỷ dị đạo tổ chính là cái trước bị xâm lấn đỉnh cấp đại thiên thế giới lãnh tụ. Hắn bản thân kỳ thực cũng không phải tu luyện quỷ dị thế giới đại đạo, nhưng hắn thế giới lại bị quỷ dị thế giới xâm lấn, hắn chống lại đến cuối cùng, nhưng vẫn cứ cứu lại không được thế giới của chính mình. Cuối cùng, cùng đường mạt lộ hắn, không muốn cùng quỷ dị thế giới thông đồng làm vậy, lựa chọn mạnh mẽ siêu thoát. Chết ở siêu thoát chi kiếp dưới. Trên thực tế, bất kỳ một vị nửa bước siêu thoát giả, đối với siêu thoát chi kiếp khủng bố đến mức nào, đều là tương đương rõ ràng. Như là quỷ dị đạo tổ loại kia, ở biết rõ căn bản không thể vượt qua siêu thoát chi kiếp tình huống, nhưng mạnh mẽ đi độ, hầu như là không tồn tại. Nhưng nếu như hắn là bị bức ép đến không có nó hắn đường đi, vậy thì là một chuyện khác. Rõ ràng điểm này, lại đi xem cái kia 6 vị nửa bước siêu thoát giả, cũng rất dễ dàng lý giải. Quỷ dị đạo tổ loại này liều mình xả thân, không thể nói được là số ít, nhưng đối mặt triệt để tử vong, luôn có người sẽ chọn nương nhờ vào. Ở xâm lấn không biết bao nhiêu cái đỉnh cấp đại thiên thế giới sau, quỷ dị thế giới nắm giữ 6 vị nửa bước siêu thoát giả, chuyện này chỉ có thể nói là quá bình thường. Thậm chí, số lượng ấy khả năng đều còn có như vậy một chút thiếu. Có điều, lại đi xem này Lục Tôn nửa bước siêu thoát giả sau lưng, còn ẩn giấu đi mấy chục vị chí thánh, vậy cái này số lượng cũng là còn nói quá khứ. Dù sao, dù cho là đỉnh cấp đại thiên thế giới, tuyệt đại đa số tình huống, thánh nhân cảnh cũng đã là cực hạn, muốn đột phá chí thánh cảnh, thường thường cần kinh nghiệm chí ít một lần kỷ nguyên sinh diệt. Quỷ dị thế giới có thể tụ tập nhiều như thế cường giả, hủy diệt đỉnh cấp đại thiên thế giới số lượng, ít nói đều là lấy bách vì là đo đơn vị. Một cái giống như là mấy trăm cái đỉnh cấp đại thiên thế giới hợp thể thế giới, thế thì còn đánh như thế nào? Ai? Hứa Dịch thật dài thở dài. Trong lòng lần thứ hai bay lên chạy trốn ý nghĩ. Đánh không lại. Thật sự đánh không lại. Nhưng cuối cùng, nhìn dưới thân cái kia đã bị kinh doanh mấy chục tỷ năm thời gian, Hứa Dịch vẫn là không muốn liền từ bỏ như vậy. Ngược lại có Hỗn Nguyên Châu ở, nói thế nào đều còn có một con đường lùi ở. Không đụng một cái, ta không cam lòng. Hứa Dịch sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp sắp xếp toàn bộ thế giới tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ngay lập tức, thời không nhân quả ma trùng. Ngưng. Lần này, hắn nhắm vào 10.000 tỷ năm sau đến trăm vạn ức năm sau quãng thời gian này. Trước đó, chịu đến thời không hỗn loạn ảnh hưởng, lấy hắn trước sức mạnh, hoàn toàn không đủ để tại đây một quãng thời gian bên trong thu được hắn muốn tâm linh năng lượng. Nhưng hiện nay, hắn dĩ nhiên đột phá đến chí thánh cảnh, cùng với trước hoàn toàn không thể giống nhau. Dù cho là 10.000 tỷ năm sau hết sức hỗn loạn thời không, vẫn cứ bị hắn mạnh mẽ trấn áp, mạnh mẽ thu được tâm linh năng lượng. Gần 2 triệu đại đạo cảnh, tổng cộng cho Hứa Dịch cung cấp 18.000 tỷ năm tâm linh năng lượng. Không chỉ có như vậy, đang đột phá chí thánh cảnh sau, Hứa Dịch dĩ nhiên có thể số lượng lớn sinh sản thời không nhân quả ma chủng, dù cho là pháp tắc cảnh tồn tại, cũng bị hắn thu được tâm linh năng lượng. Như vậy, ở gần như dành thời gian toàn bộ thế giới hồng hoang sau khi, Hứa Dịch thu được đến gần 4.000 tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Bế quan. Hứa Dịch lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Lần này, hắn đầy đủ bế quan 300 tỷ năm thời gian. Đây là hắn trước nay chưa từng có bế quan thường xuyên, thậm chí vượt xa trước trải qua tất cả thế gian chi tổng hòa. Nhưng tất cả những thứ này cũng đáng. Lần này bế quan, Hứa Dịch lĩnh ngộ lượng lớn đại đạo, trực tiếp đem chính mình 3.000 đại đạo tăng lên tới dòng giá 10 vạn số lượng. Ầm ầm trong lúc đó, Hứa Dịch cảm giác mình xông vào đến một cái khác cảnh giới. Phản phất chính mình chỉ cần nhẹ nhàng bước ra một bước, liền có thể đến cái kia không cũng biết siêu thoát cảnh giới. Đây là đại biểu ta nắm giữ siêu thoát tư cách. Hứa Dịch hơi kinh ngạc. Nắm giữ siêu thoát tư cách, đổi một câu nói, vậy thì là nửa bước siêu thoát cảnh giới. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình cần lĩnh ngộ 33 vạn điều đại đạo mới có thể đến cảnh giới này, không nghĩ đến dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ dùng 10 vạn điều đại đạo, hắn liền đến cảnh giới này. Đương nhiên, đồng dạng là nửa bước siêu thoát giả, hắn cùng bản cổ chênh lệch vẫn cứ quá to lớn. Hắn hiện tại nếu như đi độ siêu thoát chi kiếp, 100% sẽ chết. Đã đến cực hạn sao? Hứa Dịch cảm thụ chính mình càng ngày càng sức mạnh to lớn, nhưng trong lòng không một chút nào hài lòng. Toàn bộ thế giới Hồng Hoang Long Cửu cũng đã bị hắn cho nhổ sạch, lại tiếp sau đó, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy thì chỉ dựa vào chính mình đi. Hứa Dịch nhìn càng ngày càng tới gần thời không xâm lấn, trong lòng dấy lên to lớn đấu chí. Ở trong khoảng thời gian sau đó, không có tâm linh năng lượng có thể dùng, Hứa Dịch bắt đầu dựa vào sức mạnh của chính mình đi tu hành, đi lĩnh ngộ. Ở thời gian dư thừa bên trong, hắn lấy hết tất cả khả năng bồi dưỡng càng nhiều cường giả, ý đồ ở sau đó thế chiến bên trong thêm ra dù cho một phần sức mạnh. Như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. 10.000 tỷ năm cứ như thế trôi qua. Ngày hôm đó, một tiếng vang ầm ầm, thế giới rạn nứt. Một đạo đen kịt vô cùng vết nứt xuất hiện ở toàn bộ thế giới Hồng Hoang bầu trời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn có cuối cùng một chương, quyển sách liền xong xuôi. Mặt khác, sách mới đã phát. Vốn định xét duyệt một ngày, ngày mai phát ra, không nghĩ đến hiện tại khởi điểm xét duyệt tốc độ nhanh như vậy. Sách mới chư thiên, ta có một cái rắn săn mồi bên trong đầu đã thông qua, muốn đầu tư liền nhanh lên một chút nha. Chương 551, thật siêu thoát cảnh giới. Đại kết cục, chương 551, thật siêu thoát cảnh giới. Đại kết cục. Thế giới Hồng Hoang. Vô số cả người tràn ngập khí tức quỷ dị tồn tại, từ trên vòm trời hạ xuống, mong muốn thanh tẩy toàn bộ thế giới. Giết. Đã sớm chuẩn bị thiên đình chiến đoàn, chém giết mà ra, đem sở hữu quỷ dị tồn tại chặn lại. Một hồi do hai đại thế giới nhấc lên đại chiến, liền như vậy kéo dài màn che. Trên hư không, Hứa Dịch ngồi đàng hoàng ở thời không sông dài bên trên, vẻ mặt trầm trọng vô cùng. Quả nhiên, chỉ dựa vào chính mình vẫn là không quá giỏi. Có điều, ta còn có thể bất hắc. Rồi tay một cái ra, một viên màu hỗn độn hạt châu xuất hiện ở Hứa Dịch trong tay. Chính là đã thôn phệ hoàn chỉnh hỗn độn châu bản nguyên, triệt để khôi phục nửa bước siêu thoát cấp độ hỗn nguyên châu. Hơn nữa Hứa Dịch đột phá nửa bước siêu thoát cảnh giới sau, đối với hắn gia trì, hiện tại hỗn nguyên châu thậm chí so với hắn cao nhất thời kỳ còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhưng bởi vì Hứa Dịch vẫn không có siêu thoát nguyên nhân, cùng với trói chặt hỗn nguyên châu tự nhiên cũng không có siêu thoát, vì lẽ đó hiện tại hỗn nguyên châu vẫn cứ bảo lưu hắn cơ bản nhất năng lực qua lại thế giới. Hứa Dịch cần thiết cũng chính là hắn năng lực này. Đi. Hứa Dịch giơ tay ném đi. Hỗn nguyên châu từ hắn trong tay bay ra, lập tức vô thanh vô tức xuyên thấu thế giới chi mô, đi đến thời không trong lòng sông dài. Tại đây cái càng cao hơn chiều không gian bên trong, Hứa Dịch mượn hỗn nguyên châu, có thể dùng một loại đặc biệt tầm nhìn, đi quan sát thế giới Hồng Hoang cùng với quỷ dị thế giới. Thế giới Hồng Hoang không cần nhiều lời, chính là một cái rất bình thường hình chứng thế giới, toàn bộ thế giới đều bị một tầng thế giới chi mô cho gói lại. Quỷ dị thế giới liền có vẻ khá là quái dị. Hắn thể tích có tới thế giới Hồng Hoang gấp trăm lần khoảng cách, do mấy trăm cái thế giới mạnh mẽ ghép lại cùng nhau, nhìn qua lại như là một cái to lớn khối u, làm người buồn nôn. Nếu như cái này khối u như thế giới, chính thông qua một loại nào đó phương thức, mạnh mẽ muốn đem thế giới Hồng Hoang kéo vào hắn nội bộ, phải đem hắn toàn bộ tiêu hóa. Nhưng thế giới Hồng Hoang bản năng sức mạnh, cùng với bản cổ sức mạnh, chính đang đem hết toàn lực địa phản kháng. Chỉ là giữa hai người chênh lệch quá khổng lồ, dù cho thế giới Hồng Hoang đem hết toàn lực, nó vẫn cứ đang không ngừng hướng về quỷ dị thế giới rơi dụng. Có thể tưởng tượng chính là, ở có thể dự kiến tương lai, nếu như không có sức mạnh càng thêm cường đại tham gia, thế giới Hồng Hoang chắc chắn bị quỷ dị thế giới thôn phệ, trở thành hắn một phần. Hứa Dịch sâu sắc nhìn hai người này thế giới một ánh mắt, lập tức không chút do dự, xoay người hướng về hướng khác mà đi. Nơi này là thời không sông dài hạ tầng khu vực, hầu như tiếp cận tầng dưới chót. Vì lẽ đó bốn phía thế giới, trên căn bản tất cả đều là đại thiên thế giới. Liền cái này đi. Hứa Dịch chọn một cái nhìn qua so với thế giới Hồng Hoang lược yếu một chút đỉnh cấp đại thiên thế giới. Tùy theo điều khiển Hỗn Nguyên Châu, trực tiếp một đầu đâm vào. Toàn bộ quá trình có vẻ cực kỳ ung dung. Quỷ dị thế giới nếu như nhìn thấy như vậy một màn, đoán chừng phải ước ao chết. Bọn hắn nếu như nắm giữ năng lực như vậy, bây giờ hình thể chí ít mở rộng ngàn lần trở lên. Nhưng bọn hắn không có. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể thông qua rộng rãi răng lưới phương thức, đem ở trong chứa quỷ dị sức mạnh hệ thống hạt giống lan rộng ra ngoài, ý đồ đánh vào kẻ địch nội bộ. Chỉ có điều đại thiên thế giới hàng rào quá thâm hậu, bọn hắn tuy rằng rộng rãi răng lưới lan ra không biết bao nhiêu hệ thống hạt giống, nhưng chân chính có thể thành công cũng chỉ là số rất ít. Thế giới Hồng Hoang bên này, cũng là bởi vì Hứa Dịch trên người có chứa quỷ dị thế giới sức mạnh, cho nên mới bị bọn hắn xuyên liếu không tử. Không cách nào tự do qua lại thế giới bọn hắn, vô số năm qua, cũng là thành công như vậy mấy trăm lần mà thôi. Nơi này là mạ vẹo thế giới. Hứa Dịch hấp thu trong hư không tin tức, lấy ra đến một số then chốt tin tức sau, hắn sắc mặt không khỏi quái lạ mấy phần. Hắn không nghĩ đến, chính mình chỉ là tùy tiện chọn một thế giới, dĩ nhiên liền tuyển chúng kiếp trước rất tinh tường một thế giới. Mạ vẹo đa nguyên vũ trụ. Đây là một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới, do vô số vũ trụ tạo thành, trong truyền thuyết chí cường giả, càng nắm giữ toàn trí toàn năng sức mạnh. Đương nhiên, cái này cái gọi là toàn trí toàn năng, cũng chính là giới hạn với mạ vẹo đa nguyên vũ trụ mà thôi. Ra vũ trụ này ở ngoài, toàn trí toàn năng cũng sẽ không hữu dụng. Đổi một loại thuyết pháp, OAA kỳ thực càng tương tự với lấy thân hợp đạo hồng quân, ở chỉ một bên trong thế giới, bọn hắn nắm giữ gần như toàn năng sức mạnh. Nhưng ra vũ trụ này ở ngoài, bọn hắn thực lực kỳ thực cũng là như vậy. Thậm chí ngay ở vũ trụ này bên trong, bọn hắn cũng không tính được toàn trí toàn năng. Thí dụ như hiện nay Hỗn Nguyên Châu, OAA liền không phát hiện được một điểm. Bởi vì Hỗn Nguyên Châu là nửa bước siêu thoát đồ vật, hắn cấp bậc không đạt tới tầng thứ này. Hứa Dịch vừa suy tính, càng là phát hiện OAA bản chất kỳ thực cũng là gần như tương đương với thánh nhân cảnh mà thôi, cũng không có như vậy thần. Bắt đầu đi. Hứa Dịch phát hiện thế giới này không uy hiếp gì sau, lúc này liền bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Siêu thời không nhân quả ma trùng. Ngưng. Hôn Nguyên Châu bên trong, một viên siêu thời không nhân quả ma trùng nhất thời ngưng tụ mà ra. Mượn Hôn Nguyên Châu sức mạnh, Hứa Dịch lặng yên không một tiếng động địa đánh cắp mạ vẹo đa nguyên vũ trụ tâm linh năng lượng. Không sai. Ở hao xong xuôi thế giới Hồng Hoang Long Cựu sau khi, Hứa Dịch trực tiếp đưa mắt phóng tới những thế giới khác tiến lên. Thế giới Hồng Hoang tâm linh năng lượng là không có, nhưng những thế giới khác Long Cựu còn nhiều chịu không nổi mấy a. Mạ vẹo đa nguyên trong vũ trụ, siêu thời không nhân quả ma trùng mỗi một lần chuyển động, đều rút lấy thế giới này lượng lớn tâm linh năng lượng. Không biết quá khứ bao nhiêu thời gian, mạ vẹo đa nguyên trong vũ trụ tâm linh năng lượng rốt cục bị hắn rút lấy hết sạch. Sắp tới 1000 tỷ ức năm tâm linh năng lượng. Không thể không nói, mạ vẹo đa nguyên vũ trụ cường giả số lượng, xác thực còn kém rất rất xa thế giới Hồng Hoang, toàn bộ thế giới vô số năm qua tâm linh năng lượng gộp lại, vẫn chưa tới thế giới Hồng Hoang 100 tỷ năm 1/4. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đi. Tiếp tục. Hôn Nguyên Châu một cái lấp lóe, ra mạ vẹo đa nguyên vũ trụ. Ngay lập tức, hắn đi hướng về từng cái đỉnh cấp đại thiên thế giới, tại đây chút thế giới bên trong rút lấy lượng lớn tâm linh năng lượng cùng với bọn hắn bản thân ẩn chứa đại đạo. Sau đó mỗi đủ 10000 tỷ ức năm tâm linh năng lượng, Hôn Nguyên Châu liền trở về thế giới Hồng Hoang một lần, đem những này tâm linh năng lượng giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch ngay ở trong quá trình này, thực lực vững bước tăng lên. Được lợi từ này sung túc tâm linh năng lượng, vẹn vẹn đang đại chiến bắt đầu 500 tỷ năm sau, hắn liền đem thế giới Hồng Hoang nắm giữ 33 vạn Tam Thiên Đại Đạo toàn bộ lĩnh ngộ. Lúc này hắn thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn đạt đến bản cổ độ cao, thậm chí càng hơn một chút, bởi vì hắn tâm linh là vô khuyết. Đối đầu tâm linh có thiếu bản cổ, trên cảnh giới tới nói nhất định phải cao hơn một chút điểm. Đương nhiên, thật đánh tới đến lời nói, vậy thì không nhất định. Lấy lực đại đạo làm chủ bản cổ, đang chiến đấu phương diện là hoàn toàn không lời nói. Có điều vấn đề này không lớn. Bị hạn chế với thế giới Hồng Hoang, bản cổ chỉ có thể dừng lại với 33 vạn Tam Thiên Đại Đạo. Hứa Dịch lĩnh ngộ xong xuôi thế giới Hồng Hoang 33 vạn đại đạo sau khi, xoay người liền đi lĩnh ngộ nó hắn đại thiên thế giới đại đạo đi tới. Theo thời gian trôi đi, Hứa Dịch lĩnh ngộ đại đạo một chút tăng cường. 500.000 điều đại đạo, 1 triệu điều đại đạo, 3 triệu điều đại đạo, 5 triệu điều đại đạo, ngàn vạn điều đại đạo. Không biết từ lúc nào bắt đầu, thời không đối với Hứa Dịch tới nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ trở nên nhẹ nhàng, dường như một ý nghĩ, liền có thể triệt để thoát ly thế gian lồng chim. Sau đó, hắn ý nghĩ hơi động, liền bay lên. Thời khắc này, hắn tư duy vô hạn cất cao, cao đến khó có thể với tới độ cao. Nơi này là thời không sông dài bên trên. Hứa Dịch nhìn dưới chân thời không sông dài, biểu hiện vô hỷ vô bi. Phản phất hết thể đều ở hắn như đã đoán trước, lại phản phất thế gian không còn bất kỳ hắn không thể nào hiểu được sự tình. Trên thực tế, ở cái kia đoàn không ngừng nộ đạo thời gian trong, hắn xác xác thực thực dĩ nhiên đem tất cả thế giới tất cả đại đạo, toàn bộ lĩnh ngộ một lần. Bây giờ toàn bộ thời không sông dài bên trong tất cả, ở hắn trong mắt đều lại không một điểm bí mật. Hắn một ánh mắt nhìn sang, không gian thời gian, tất cả đại đạo, tất cả đều hiểu rõ với tâm. Hắn nhìn thấy đã tiến vào chiến tranh hậu kỳ thế giới Hồng Hoang, đối mặt quỷ dị thế giới càng ngày càng lớn mạnh công kích, thế giới Hồng Hoang đã rơi vào đến kẻ bên trầm luân biên giới. Hứa Dịch một chỉ điểm ra, cái kia hủy diệt vô số thế giới quỷ dị thế giới, liền trực tiếp xem cái bọt biển bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Từng đạo ánh sáng thần thánh rơi ra, thế giới Hồng Hoang nội chiến chết sinh linh tất cả đều có thể phục sinh. Bình thường siêu thoát giả, hoặc là nói tầm thường siêu thoát giả, là không có cách nào đối với thời không sông dài bên trong thế giới can thiệp. Như là Hứa Dịch rất sớm trước nhìn thấy, cái kia ở thời không trong dòng sông dài phụ trọng tiến lên siêu thoát giả, hắn liền không có can thiệp thời không sông dài sức mạnh. Nhưng tất cả những thứ này, đối với đã siêu thoát rồi thời không sông dài Hứa Dịch mà nói, hiển nhiên liền không được bất kỳ tác dụng gì. Thời khắc bây giờ, thời không lực lượng không cách nào ra trì hắn thân. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Xuyên thấu qua gần như vô cùng vô tận thời không sông dài, Hứa Dịch nhìn thấy đầu nguồn nơi tựa hồ có món đồ gì đang kêu gọi hắn, nhưng hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đem vứt bỏ. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, biến mất ở thời không sông dài bên trên. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, đỉnh Hoa Sơn, một đạo xinh đẹp bóng người đang đứng ở đó, gió nhẹ đưa nàng mái tóc thổi bay, điềm tĩnh mà tốt đẹp. "Tiểu sư đệ, ngươi đến rồi." "Hừ, ta đã trở về." "Toàn thư xong." "Xong xuôi." "Giải hoa." "Sách mới chư thiên, ta có một cái rắn săn mồi đã phát." "Sách mới chư thiên, ta có một cái rắn săn mồi đã phát." Giới thiệu tóm tắt. Làm rắn săn mồi xuất hiện ở thế giới chân thật gặp làm sao? Thôn phệ. Thu được cấp D lươn điện lực lượng. Harry Potter thế giới. Thôn phệ. Thu được cấp C hỗn độn ma lực. Giờ cờ thế giới. Thôn phệ. Thu được cấp B sắt thép thân thể. Mạ vẹo thế giới. Thôn phệ. Thu được cấp A quy tắc không gian. Sách mới mỹ tống, giúp mọi người làm điều tốt, công đức vô lượng. Đã phát. Sách mới mỹ tống, giúp mọi người làm điều tốt, công đức vô lượng. Đã phát. Thành phố Giác Cùn. Đối mặt sắp bạo phát zombie nguy cơ, còn lại phi quả đoán gọi điện thoại. CN sao? Ta muốn báo cáo. Ken. Ký chủ giúp mọi người làm điều tốt, công đức vô lượng. Điểm công đức 10 sợi. Độc thân đối kháng công ty ủ mỡ dẻo lạ. Đều niên đại nào, còn ở truyền thống địa bộ Đức. Cái kia, Stark, ngươi muốn biết cha mẹ ngươi là bị ai giết chết sao? Stark, cha mẹ ta dĩ nhiên là bị người giết chết.